Mời các bạn cùng nghe phần 25 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 540, vào Tống phủ. Xe ngựa đến trước đại môn Tống gia, chỉ thấy đã có quản sự mang theo gã sai vặt chờ ở cửa. Gã sai vặt Tiểu Phúc ngồi dọc theo bên hông xe, không đợi hắn nhảy đi xuống cùng người canh cửa của Tống gia nói chuyện, quản sự kia liền mang theo người chào đón, dẫn dắt xe ngựa đến bên cạnh cửa nách như trước. Đại môn của Tống gia sơn son như cũ, có lẽ là có liên quan đến mùa đông đã bắt đầu. Từ bên ngoài nhìn vào lầu các cây cối ở bên trong tường viện, cảnh tượng có chút thưa thớt. Tống gia tiền tài quyền thế vẫn như cũ, dù sao Tống gia lão phu nhân cũng xuất thân từ chi bên Thẩm gia, lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quan hệ từ trên xuống dưới chuẩn bị đều cực chu đáo. Nhưng mà Tống gia nhân khẩu không vượng, đây cũng là chuyện thực không thể bàn cãi. Xe ngựa vào cửa nách dừng lại ở một tường quét vôi trắng xây làm bình phong ở cổng trước. Tôn Đại Nương, Tiểu Hồng cùng một đám nha đầu con dâu đã sớm chờ ở tường xây làm bình phong ở cổng trước. Thấy xe ngựa ngừng lại, Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng liền tiến lên đây, đỡ Liên Mạn Nhi đi xuống. Cả đám người Tống gia vây quanh Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất liền hướng tiền viện của Noãn Các. Lão phu nhân Tống gia cùng Tống Hải Long đã biết bọn họ đến, đang chờ ở bên trong Noãn Các. Vào tiền viện, Tống Hải Long liền cười từ trong buồng lò sưởi đi ra ngoài, chào hỏi qua một chút, mọi người lúc này mới vào Noãn Các. Bên trong Noãn Các đặt một chiếc giường quý phi, trên giường trải đệm gấm lông chồn thật dày, còn sắp đặt lấy chỉ vàng thêu trên gối mềm gấm, trên người lão phu nhân của Tống gia khoác một áo choàng lông, đang dựa vào gối mềm ngồi ở trên giường, cùng người hầu nói chuyện. Nhìn thấy đám người Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào, Trầm lão phu nhân liền ngồi thẳng người, làm bộ muốn đứng lên. Tính ra, Liên Thủ Tín cùng Trầm lão phu nhân là cùng thế hệ. Trầm lão phu nhân tuổi lớn hơn, mấy người Liên Mạn Nhi còn lại đều là vãn bối. Không đợi Trầm lão phu nhân đứng dậy, Liên Thủ Tín liền mang theo Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất tiến lên hành lễ. Khuôn mặt của Trầm lão phu nhân mỉm cười, ở thời điểm Liên Thủ Tín vừa bái xuống. Liền từ trên giường đứng lên, không chịu nhận lễ của Liên Thủ Tín. Tứ lão gia mau mời ngồi, chúng ta là thân thích. Những thứ nghi thức xã giao này đều miễn đi. Lại nói, lão bà từ ta còn phải thỉnh tội trước, mấy lần trước nhà tứ lão gia có việc ta vốn là nên đi sang, chẳng qua là cái thân thể này vẫn luôn không tốt. Trầm lão phu nhân cười nói. Nói chuyện một chút, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Trầm lão phu nhân cố ý để cho Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đến trên giường ngồi chung với bà. Ngũ Lang tất nhiên là không cần phải nói rồi. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng càng ngày càng xinh đẹp rồi, Trầm lão phu nhân cười hàn huyên. Cực kỳ giỏi giang, không thể ước lượng được sự thành công của người đó. Có nha đầu đưa lên trà nóng và điểm tâm, Liên Mạn Nhi thấy bên trong nhà này ấm áp như xuân, nhưng cả người của Trầm lão phu nhân đều bao bọc cực kỳ kín đáo, dù có ra bên ngoài thì cũng thế, nên đã đoán được chỉ sợ là Trầm lão phu nhân có chứng bệnh sợ lạnh. Nên thử hỏi Trầm lão phu nhân bình thường uống thuốc gì, xem vị thái y nào. Đây là bệnh cũ rồi, lúc còn trẻ trở thành bệnh căn. Trầm lão phu nhân liền nói, đơn thuốc dùng là Thạch Thái Y phối cho. Nói đến Thạch Thái Y, Liên Mạn Nhi không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên các nàng vào thành, lần đó là tới Tống gia tìm Liên Hoa Nhi đòi nợ, còn may mà ở trà lâu đụng với Thạch Thái Y, được Thạch Thái Y giúp đỡ, các nàng mới có thể thuận lợi tiến vào Tống phủ. Cũng nhận được sự tiếp đãi khác biệt của Trầm lão phu nhân. Thạch Thái Y đưa phương thuốc như vậy khẳng định là tốt. Mẹ cháu khi đó bệnh tình nguy kịch, may mắn là có lão nhân gia ông cứu mạng. Thạch Thái Y là người bận rộn, nghe nói nửa năm này đã đi Hà Gian phủ kết bạn rồi, không biết bây giờ đã trở lại chưa? Liên Mạn Nhi liền nói, còn không có trở lại, bên của ta cũng phái người đi hỏi thăm rồi, nụ cười trên mặt Trầm lão phu nhân càng thêm ấm áp. Chờ hắn trở lại, ta còn phải mời hắn tới nhà bắt mạch thêm cho ta. Đây là bệnh cũ của ta, may mắn là có phương thuốc của hắn, nếu không bình thường sẽ nhận không ít đau khổ. Vậy, khi nào lão phu nhân có tin tức của Thạch Thái Y, kính xin cho người cũng nói cho chúng ta biết một tiếng. Liên Mạn Nhi liền cũng cười nói. Đó là dĩ nhiên, Trầm lão phu nhân liền vừa cười vừa nói với Tống Hải Long. Mẹ đã lớn tuổi rồi, con giúp mẹ nhớ kỹ một chút, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng quên. Tống Hải Long tự nhiên cười đáp ứng, chờ Trầm lão phu nhân cúi đầu uống trà, đôi mắt hoa đào lại lướt nhẹ nhìn sang hai nha đầu đang hầu hạ bên cạnh giường quý phi. Chờ Trầm lão phu nhân ngẩng đầu lên lần nữa thì ánh mắt Tống Hải Long đã sớm nghiêm chỉnh trở lại. Những ngày qua ở huyện thành, bởi vì Tống Hải Long mang theo người tới giúp đỡ, nên Ngũ Lang cùng Tống Hải Long cũng tiếp xúc nhiều hơn một chút. Theo Ngũ Lang nói, Tống Hải Long này bình thường làm việc mặc dù không có tài cán gì lớn, nhưng mà cũng là người xem trọng quy củ, ở phương diện quan hệ cũng có mấy phần giỏi giang. Chỉ trừ, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì khống chế không được ánh mắt của mình. Mà theo tin đồn, Tống Hải Long không chỉ khống chế không được ánh mắt của hắn. Nói một hồi, đề tài liền chuyển đến trên điền trang sản xuất của nhà Liên Mạn Nhi. Đa tạ đã đưa rượu nho tới, ta uống vô cùng ngon. Còn có hạt sen, ngó sen, củ ấu, so sánh với những loại được vận chuyển từ xa đến không hề kém. Hơn nữa còn tươi ngon rất nhiều. Điều vui mừng là đây là do quê hương chúng ta sản xuất. Trầm lão phu nhân cười nói, hai nhà có qua có lại, rượu nho và các loại thổ sản tự nhiên cũng không thiếu được một phần của Tống gia. Nói đến điền trang sản xuất của gia đình Liên Mạn Nhi, nhất là rượu nho, Tống Hải Long liền tiếp lấy lời của Trầm lão phu nhân nói tiếp, nói là quản sự cùng trưởng quầy của cửa hàng bên dưới hắn đã thương lượng cùng hắn, là muốn nhập một ít rượu nho để vận chuyển đến ngoài phủ đi bán. Tống gia cũng có thương đội của mình, làm ăn cũng không giới hạn trong huyện thành Cẩm Dương, thậm chí là phủ Liêu Đông. Mặt khác, phương diện buôn bán trên biển của Tống gia, họ cũng có biện pháp của mình. Tống gia muốn mua rượu nho đi nơi khác tiêu thụ, đây đối với nhà Liên Mạn Nhi mà nói chỉ có chỗ tốt. Vài ngày trước Tống Hải Long đã tiết lộ qua ý tứ này. Hôm nay một lần nữa nhắc tới, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang liền đều gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, đề tài liền chuyển tới bài tập và bài vở của Ngũ Lang, một cách tự nhiên liền chuyển đến việc Trầm gia ở Phủ Thành. Bọn họ đang nói chuyện thì nghe thấy trong viện có người cao giọng nói chuyện giống như là đang tranh chấp. Một tiểu nha đầu đi ra ngoài, một lúc sau quay trở lại ở bên tai Trầm lão phu nhân thấp giọng nói mấy câu. Mời tam thiếu phu nhân đi vào. Ánh mắt Trầm lão phu nhân rũ xuống, nghĩ ngợi một chút liền phân phó nói. Thì ra là Liên Hoa Nhi tới. Các nàng đến Tống gia là tới thăm người thân, dựa theo lẽ thường, Liên Hoa Nhi hẳn phải sớm đi ra ngoài nghênh đón, cũng phải đích thân chuẩn bị toàn bộ việc chiêu đãi. Nhưng mà Liên Hoa Nhi vẫn chưa từng lộ diện, Trầm lão phu nhân không nói gì, Liên Mạn Nhi bên này cũng không hỏi, mọi người lại đem chuyện này cho bỏ qua. Hiện tại, Hoa Nhi đã tự mình đi tới. Nhìn tình hình này, chắc là ở bên ngoài muốn đi vào nhưng bị ngăn cản. Liên Hoa Nhi liền la hét ầm ĩ, bây giờ kinh động người trong nhà, Trầm lão phu nhân đành phân phó người để cho Liên Hoa Nhi đi vào. Vốn nên để cho Hoa Nhi đi ra ngoài đãi khách, chẳng qua là thân thể nàng không thoải mái. Ta đây mới phải thay nàng hướng tứ lão gia thỉnh tội thì nàng đã tới rồi. Đứa nhỏ này cũng là người trong nhà, ta chỉ nói một câu thì ai còn có thể bới móc nói nàng không đúng. Trầm lão phu nhân liền vừa cười vừa nói. Lão phu nhân nói rất đúng. Liên Thủ Tín liền nói. Đúng vậy à, Hoa Nhi thì thân thể không tốt chúng ta cũng biết sao có thể trách nàng đây. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Trong thời gian này tiểu nha đầu đã vén màn cửa lên, Liên Hoa Nhi đeo ngọc bội đinh đương từ bên ngoài đi vào. Chợt nhìn thấy Liên Hoa Nhi, Liên Mạn Nhi không khỏi sợ hết hồn. Nếu không phải là có lời nói vừa rồi của Trầm lão phu nhân, nàng gần như cũng không dám tin tưởng người tiến vào là Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi mập hơn nữa không phải là mập lên một chút mà là mập lên rất nhiều. Khuôn mặt vốn là trái xoan bây giờ đã trở thành mặt to như cái khay bạc, hơn nữa thịt trên mặt gần như chảy xể. Vòng eo mảnh gầy đã không thấy, thay vào đó là vòng eo như thùng nước không khác gì ngực và mông, bụng lại càng lồi ra ngoài rõ ràng. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Liên Hoa Nhi lại mang thai? Không, hẳn là không phải. Nếu như là mang thai, như vậy đối với Tống gia thì bất kể thế nào cũng là một chuyện tốt. Trầm lão phu nhân sẽ không chỉ nói Liên Hoa Nhi thân thể không thoải mái. Liên Hoa Nhi là bị làm sao? Dù Tống gia có điều kiện cuộc sống tốt, Liên Hoa Nhi cũng không thể ăn thành như vậy. Phải biết rằng, Liên Hoa Nhi đối với dung mạo cùng vóc người của nàng rất là xem trọng. Ánh mắt kinh ngạc của Liên Mạn Nhi chưa kịp thu hồi lại, vừa vặn đã đụng phải ánh mắt của Liên Hoa Nhi rồi. Trong ánh mắt của Liên Hoa Nhi tràn đầy oán hận, Liên Mạn Nhi khẽ mỉm cười, rời đi tầm mắt coi như không có việc gì. Liên Hoa Nhi đi vào, đầu tiên là hành lễ cho Trầm lão phu nhân, sau đó liền hành lễ cho Liên Thủ Tín, vừa cười chào hỏi cùng Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất. Liên Mạn Nhi lại một lần nữa chống lại ánh mắt của Liên Hoa Nhi, lúc này Liên Hoa Nhi không chỉ có khuôn mặt tươi cười, mà sự oán hận trong ánh mắt cũng biến mất không dấu vết giống như cái nhìn vừa rồi, cũng chỉ là ảo giác. Chào hỏi xong, Liên Hoa Nhi ở bên cạnh giường Quý Phi, đến bên cạnh Liên Mạn Nhi ngồi xuống. Tống Hải Long tại chỗ ngồi bên trên lén lút xê dịch từ vị trí đối diện Liên Hoa Nhi chuyển qua đứng quay lưng về phía Liên Hoa Nhi. Bộ ngực của Liên Hoa Nhi kịch liệt phập phồng một chút. Mạn Nhi, thân thể của muội đã tốt chưa? Lần trước sai người mời, muội nói thân thể không khỏe, khiến tỷ thay muội lo lắng mất vài ngày. Liên Hoa Nhi ra vẻ rất thân thiết nói với Liên Mạn Nhi. Đa tạ Hoa Nhi tỷ quan tâm, chỉ là gặp lạnh, sợ tới đây đem bệnh lây qua tỷ. Liên Mạn Nhi liền thản nhiên nói, lão phu nhân, phòng bếp đang chuẩn bị thức ăn, sai người đến hỏi lão phu nhân có thêm món gì không? Tôn Đại Nương lúc này liền cười tiến lên phía trước nói. Liên Hoa Nhi vốn là muốn nói gì đó, đã bị Tôn Đại Nương chuyển hướng rồi. Trầm lão phu nhân liền cười hỏi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất có kiêng kỵ cái gì không, lại hỏi các nàng có thích ăn cái gì không? Liên Mạn Nhi thấy việc này tự nhiên khó mà nói cái gì. Như vậy đi, các ngươi yêu thích cái gì, chắc là Hoa Nhi đều biết đến. Hoa Nhi, Trầm lão phu nhân liền phân phó Liên Hoa Nhi, còn mang người đi đến phòng bếp xem một chút thêm mấy thứ đồ mà tứ lão gia cùng Mạn Nhi bọn họ yêu thích vào. Ta đi cùng Tam thiếu phu nhân. Tôn Đại Nương liền cười tiến lên, giúp Liên Hoa Nhi. Sau khi Liên Hoa Nhi vào cửa, thời gian vẫn chưa tới nửa chung trà, liền lại bị Trầm lão phu nhân đuổi đi ra ngoài. Lão thái gia cùng lão thái thái thân gia đã tốt chứ? Thân gia lão gia cùng thân gia thái thái như thế nào? Trầm lão phu nhân lại hỏi, vốn là ta nên đi thăm, nhưng bệnh cũ này thỉnh thoảng lại tái phát. Ta dặn Hoa Nhi đi, nàng lại. Trầm lão phu nhân hỏi thế chỉ là hàn huyên, Liên Mạn Nhi tất nhiên sẽ không tưởng thật, đề tài liền chuyển đến trên chuyện khác. Chờ thức ăn mang lên, Trầm lão phu nhân lại theo Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất ngồi một bàn, Tống Hải Long tiếp Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang ngồi một bàn khác, cho đến khi Liên Mạn Nhi các nàng đứng dậy cáo từ, Liên Hoa Nhi cũng không xuất hiện lại. Chương 541, về nhà. Liên Hoa Nhi không xuất hiện nữa, hai nhà cũng không nhắc tới. Chờ ăn cơm xong, lúc mọi người chuẩn bị cáo biệt để ra về thì Trầm lão phu nhân cho người đem ra rất nhiều đồ, nói là để đưa cho Liên lão gia từ cùng Chu thị. Liên lão gia từ Chu thị cùng một nhà đã trở về mấy ngày nay rồi. Tống gia không phái người đến hỏi thăm, cũng không đưa lễ vật nào đến. Nhưng bây giờ lại muốn gửi quà cho Liên lão gia từ cùng Chu thị thông qua bọn họ, hàm nghĩa trong chuyện này cũng rất rõ ràng. Tặng lễ vật cho Liên lão gia từ cùng Chu thị là vì nể mặt một nhà Liên Mạn Nhi. Mọi người từ Tống phủ đi ra, liền trực tiếp ra khỏi thành, trở về Tam thập lý doanh tử. Liên Mạn Nhi mang theo tiểu thất cùng tiểu hỷ ngồi chung một xe như cũ. Bởi vì đã gần trưa, lại vừa mới ăn cơm xong, nên sau khi lên xe, Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất liền có chút buồn ngủ. Tiểu hỷ liền bận rộn đem gối đệm bày ra. Liên Mạn Nhi dựa người trên đệm, một tay thì kéo tiểu thất để cho hắn tựa vào người mình, lại để cho tiểu hỷ đem đệm giường mỏng lấy ra, khoác lên trên đùi mình và tiểu thất, hai chị em liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Tỷ, Hoa Nhi tỷ vì sao lại mập lên như vậy? Tiểu thất đã nhắm mắt mà vẫn còn muốn nói chuyện cùng Liên Mạn Nhi. Ai biết đâu, chắc là bởi vì sức ăn tốt quá, lại không có làm việc gì cả. Liên Mạn Nhi liền cố ý nói, tiểu thất a, để cũng không được bắt chước như vậy đấy. Liên Mạn Nhi vừa nói vừa sờ sờ bụng tiểu thất, khi ngồi vào bàn ăn tại nhà người khác, đặc biệt là loại lễ tiết thăm hỏi nhau như thế này, quan trọng chính là ở bộ dáng. Mặc dù món ăn của Tống gia có thịnh soạn đến đâu thì hai chị em cũng chỉ mới ăn no 6-7 phần thôi. Tất nhiên là đệ sẽ không bắt chước như vậy đâu. Tiểu thất liền nói, lúc trước ở nhà, khi Lỗ Tiên Sinh dạy qua việc dưỡng sinh có dạy rằng ăn quá no là không tốt. Vì vậy cả nhà cũng đều nghe theo lời Lỗ Tiên Sinh. Có điều, ngoài ba bữa cơm chính ra, các loại dưa và trái cây, điểm tâm cũng không thiếu. Hơn nữa, mặc dù trong nhà có người hầu hạ, nhưng rất nhiều chuyện các nàng vẫn là tự mình làm. Tỷ, hiện tại Hoa Nhi thì thật là khó coi. Tiểu thất nói nhỏ một câu, đệ mới bao nhiêu tuổi a? Đã nhìn ra cái gì đẹp mắt, cái gì xấu sao? Liên Mạn Nhi nín cười nói như vậy chứ Liên Mạn Nhi cũng cho là đúng, thân hình của Liên Hoa Nhi đã mập lên nhiều quá rồi. Làm sao mà Liên Hoa Nhi lại biến thành bộ dáng này? Nhìn trang phục Liên Hoa Nhi mặc thì biết Tống gia không bạc đãi phần chi phí ăn mặc của nàng ta. Nhưng khi các nàng đến Tống gia, Liên Hoa Nhi lại không thể ra mặt. Nhìn bộ dáng này thì chắc là hành động của Liên Hoa Nhi đã chịu sự khống chế rồi. Không sai, hành động của Liên Hoa Nhi nhất định không được tự do. Bằng không, khi Liên Mạn Nhi cự tuyệt lời mời của Liên Hoa Nhi, nếu theo tính tình Liên Hoa Nhi thì hẳn là nàng sẽ tự mình đến nhà. Chi phí ăn mặc đầy đủ, nhưng lại không có thể diện và hành động cũng không được tự do. Đây chính là cuộc sống hiện tại của Liên Hoa Nhi. Liên Mạn Nhi nhắm mắt lại nghĩ, làm như thế thật giống như là tác phong của Trầm lão phu nhân. Ngày trước Trầm lão phu nhân đối với một nhà liên thủ nhân cùng Cổ thị vào thành nương tựa cũng không tiếc tiền tài. Mà hiển nhiên Liên Hoa Nhi cũng không muốn có một cuộc sống như thế, nhưng nàng ta không thể chống lại Trầm lão phu nhân. Liên Hoa Nhi ở Tống gia mặc dù được ăn sung mặc sướng, nhưng về mặt tinh thần sợ là hết sức đau khổ. việc Liên Hoa Nhi gả vào Tống gia không được Trầm lão phu nhân hoàn toàn ưng ý. Liên Hoa Nhi mang thai, nhưng đứa bé sinh ra lại là nữ nhi thì càng làm cho Trầm lão phu nhân không vui. Nhưng mà Liên Hoa Nhi còn có cha làm tú tài để làm núi dựa sau lưng. Hiện tại núi đã đổ, mà còn đổ trong tình huống vô cùng ám muội. Tuy Liên Hoa Nhi còn có hai em gái họ, nhưng nhìn việc lần trước Liên Mạn Nhi đến đòi nợ cũng đủ biết quan hệ giữa bọn họ không hòa hợp bao nhiêu. Hôm nay Liên Hoa Nhi đến nông nỗi này cũng là ứng với câu nói trong ngoài đều khốn đốn. Mà quan trọng nhất là nhìn thái độ của Tống Hải Long đối với Liên Hoa Nhi qua hôm nay cũng biết Tống Hải Long lại vô tình lộ ra sự phiền chán đối với Liên Hoa Nhi. Chẳng lẽ bởi vì bị áp lực tâm lý lớn mà ăn uống quá độ nên Liên Hoa Nhi mới mập ra như vậy? Hay là có việc gì mà không muốn người khác biết nguyên nhân? Liên Hoa Nhi vốn rất để ý vẻ bề ngoài của mình, theo lý thuyết chỉ cần nàng ta khống chế thì sẽ không phát sinh việc này. Hôm nay Liên Hoa Nhi đột nhiên xông vào hẳn là muốn mượn tay một nhà Liên Mạn Nhi để thay đổi tình cảnh của bản thân đi. Địa vị của Liên Hoa Nhi ở Tống gia không được tự nhiên, chỉ sợ Trầm lão phu nhân cũng không tự tại. Thời điểm vừa rồi ở Tống gia Liên Mạn Nhi nhớ rõ, khi Tôn Đại Nương muốn đỡ Liên Hoa Nhi ra ngoài cũng phải dò xét qua nét mặt của Liên Mạn Nhi đấy. Khi đó, nếu như nàng nói một câu, liệu Trầm lão phu nhân còn có thể kiên trì đem Liên Hoa Nhi đưa ra ngoài không? Đáp án dĩ nhiên là rất rõ ràng rồi, nhưng nàng lại không nói gì. Trầm lão phu nhân đang định xử trí Liên Hoa Nhi như thế nào? Trong lúc ngủ, trong đầu Liên Mạn Nhi hiện lên nghi vấn như vậy. Đem hưu Liên Hoa Nhi sao? Làm vậy không được bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thiếu nữ trong Liên gia, cho dù nhà Liên Mạn Nhi đã tách riêng rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Hơn nữa, làm việc này cũng phải nhìn mặt mũi toàn Tống gia. Không thể hưu cũng không thể giữ lại làm vật trang trí cho Tống Di, như vậy thì phải làm sao bây giờ? Xe ngựa chạy đến trấn Thanh Dương, Liên Mạn Nhi mới dần tỉnh ngủ. Tiểu thất đã dậy từ trước đang vén lên một góc màn xe nhìn ngó xung quanh. Hôm nay trấn Thanh Dương có đợt chợ phiên, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Khi xe ngựa chạy qua hàng thịt của Trương Đồ Tể, Liên Mạn Nhi thấy xe ngựa của Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang dừng lại. Nhị lang đang đứng trước xe ngựa trong tay cầm thịt heo, đang nói chuyện cùng Liên Thủ Tín. Cha cháu, đại bá cùng kế tổ ca đã về. Ông nội sai cháu đi mua một ít thịt về làm bữa ăn ngon. Nhị lang nói với Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi đoán chừng Liên Thủ Nhân bọn họ đi lao động bắt buộc cũng đã gần 2 tháng, hẳn giờ đã trở về rồi. Không biết làm việc mấy tháng nay có thay đổi được bọn họ một chút nào không? Mua xong rồi sao? Mua xong thì cùng nhau trở về thôi. Liên Thủ Tín liền nói với nhị lang, tứ thúc thúc cứ về trước đi, theo lời ông nội dặn thì mua vậy chưa có đủ đâu. Nhị lang liền nói, vậy đi đi, Liên Thủ Tín nói, đi khỏi trấn trên một hồi thì đã đến Tam Thập Lý Doanh Tử. Thấy được căn nhà quen thuộc của mình, rồi cửa hàng và cổng chào tiểu thất liền reo lên. Liên Mạn Nhi cũng có mấy phần vui mừng, đây là lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, đúng rồi. Nhà Liên Mạn Nhi phát hiện trong lúc vô tình trong lòng nàng đã sớm nhận nơi này làm nhà của mình rồi. Cũng bởi vì mấy ngày nay rời đi, làm cho nàng càng thêm biết được ngôi nhà này trong lòng nàng có bao nhiêu phần quan trọng. Xe ngựa chạy vào viện thì dừng lại. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đã sớm ra đón. Người một nhà gặp lại nhau thân mật vô cùng. Ngũ Lang cùng Liên Thủ Tín thì tốt hơn, mấy ngày nay đã từng trở về còn Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vẫn ở trong thành từ hồi đó đến giờ. Trương Thị mỗi tay một người, đem hai đứa nhỏ ôm vào lòng, ánh mắt đã ươn ướt. Mẹ à, vào nhà nói chuyện đi, bên ngoài này lạnh quá. Liên Mạn Nhi liền nói, để Tiểu Phúc cùng Tiểu Hỷ mang hành lý vào bên trong, người một nhà vừa nói cười vừa đi hậu viện, vào đông thượng phòng ngồi. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất vừa vào nhà đã tháo giày, leo lên chỗ lò sưởi đặt ở đầu giường ngồi còn Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đang bận rộn bưng trà nóng cùng điểm tâm. Mẹ ơi, con hơi đói rồi. Nhà mình ăn cơm sớm một chút được không? Tiểu thất liền nói với Trương Thị. Được, được, Trương Thị đáp ứng luôn. Mẹ con nhớ mấy món ăn mẹ nấu quá. Tiểu thất lại nói, con muốn ăn gì để chút nữa mẹ xuống bếp nấu cho mà ăn. Trương Thị bị dỗ cười không ngừng. Sao lại thế này? Không phải nói là đã mời đầu bếp nữ nấu cơm ư? Sao lại còn làm cho tiểu thất của mẹ đói bụng đến mức này a? Cũng không phải là con đói bụng mà vì không có người nào nấu ăn ngon như mẹ cả mà. Tiểu thất vừa nói vừa cười hì hì. Sau một lát Tiểu Hỷ và vợ Hàn Trung liền ôm hành lý của Liên Mạn Nhi cùng quà tặng mua từ huyện thành về mang vào. Liên Mạn Nhi để cho Tiểu Hỷ cất hành lý ở tây phòng, rồi cùng Trương Thị, Liên Chi Nhi mở quà nàng mang về. Ai u, sao lại mua về nhiều thế này? Trương Thị nhìn bao quần áo có rất nhiều đồ bên trong đang được mở ra nói. Đây đều là hàng mới trong cửa hàng bách hóa của nhà mình đấy. Liên Mạn Nhi liền nói. Mẹ à, đây là của mẹ, đây là cho thì của con, đây là cho thím Ngô gia, còn có Liên Diệp Nhi, còn có Gia Ngọc, đây là phần của bà ngoại, hai mợ của con, còn có cả phần của Thái Vân Tỷ. Liên Mạn Nhi lựa ra các mẫu đang mốt của tiệm bách hóa Liên Ký, có lược hai lớp nổi tiếng của Thường Châu, có lược sừng châu của Phủ Hà Gian, phấn hương hoa nhài của Tô Châu, có khăn thêu tơ lụa của Hàng Châu, có lụa cung hoa trong kinh thành, hộp sáp thơm dùng để trang điểm, sáp thơm của Phủ Thái Nguyên, còn có cây châm được điêu khắc tinh xảo từ gỗ đàn hương, vòng tay mã não đỏ thẫm, chiếc nhẫn mã não xanh biếc. Những đồ tốt này Liên Mạn Nhi chuẩn bị đến mấy bộ để đem về tặng mọi người. Trong đó, so với người khác, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi còn có nhiều hơn 3 bộ cây châm làm từ vàng ròng. Sáp thơm này là loại tốt đấy. Trương Thị gần như bị hoa mắt rồi, liền lựa ra một hộp sáp thơm, mở ra ngửi ngửi, lại dùng tay lau chùi một chút. Trước kia người thượng phòng chính là dùng cái này. Mùi hương không cần nói, còn mùa đông mà dùng sáp này bôi lên tay sẽ thật mịn màng, không bị nứt nẻ gì cả. Mẹ, mẹ và tỷ dùng cái này trước, chờ sau này chúng ta sẽ còn thu vào thứ tốt hơn. Liên Mạn Nhi liền nói, trừ mấy thứ lấy từ cửa hàng tạp hóa, Liên Mạn Nhi từ huyện thành còn mang về vài khúc vải cũng là chính tay nàng chọn, nàng dự định năm nay sẽ đem về thêm cho người nhà mấy loại quần áo mới. Mẹ à, những thứ này dùng để làm áo ngoài đi. Trước hết năm nay khoan làm áo bông đã, vừa rồi còn đến cửa hàng bán ra trưởng quỹ nói vài ngày nữa muốn nhập vào một loại da tốt. Đến lúc đó con sẽ vào thành, mua thêm cho mỗi người một ít áo da. Liên Mạn Nhi liền nói, được a. Trương Thị liền gật đầu, đem đồ đạc xem qua một lượt rồi thu dọn. Trương Thị liền hỏi Liên Mạn Nhi tình hình ở huyện thành. Người một lời ta một câu, mọi người liền đem tất cả chuyện ở huyện thành kể ra. Cuối cùng cũng nhắc tới chuyện hôm nay đến Tống Phủ. Hoa Nhi ở Tống gia khom lưng ả ý muốn nói là chịu sự khống chế ai, chuyện này cũng không có gì là lạ. Trương Thị chỉ nói một câu, lại nói, Tống gia còn tặng lễ vật cho ông nội và bà nội mấy đứa à. Tặng rồi đấy, còn đang ở trên xe kia, chờ đến tối rồi đưa qua bên đó. Liên Thủ Tín liền nói, đúng rồi, đại đương gia bọn họ đã trở về rồi. Trương Thị liền nói, chúng con biết rồi, mới vừa rồi trên đường còn nhìn thấy nhị lang mua thức ăn đấy. Liên Mạn Nhi liền nói, đang nói chuyện thì Tiểu Hỷ liền từ phía ngoài đi vào, bẩm báo với Liên Thủ Tín. Lão gia tử và lão thái thái nói muốn mời lão gia và cả nhà đến cùng nhau ăn cơm. Tiền Hỷ bẩm báo. Chương 542, mùa đông ấm áp, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Kế Tổ đi lao động bắt buộc đã trở về. Liên lão gia từ phái nhị lang đi mua thức ăn, hiện tại lại đến gọi Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang. Hẳn là nhà bên đó muốn đón khách đến để Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng Kế Tổ để làm lễ tẩy trần. Nhất định là nhị lang về nhà, liền đem chuyện nhìn thấy chúng ta về nói với ông nội mấy đứa. Ông nội mới phái tam bá tới gọi ta đây mà, Liên Thủ Tín liền nói. Cha, cha và ca có định đi không? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Nhà chúng ta cũng đã một thời gian dài không ăn cơm cùng nhau rồi. Đúng vậy à, tiểu thất liền gật đầu theo. Bên kia Trương Thị đang tính toán làm một bàn thức ăn thịnh soạn, cả nhà tập trung vây quanh, nhiệt nhiệt nháo nháo mà ăn một bữa cơm. Giờ lại thấy Liên lão gia từ phái Liên Thủ Lễ tới gọi Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang nên không được tự nhiên lắm. Tất cả mọi người nhìn Liên Thủ Tín. Ừ, được rồi, Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút. Vậy thì không đi qua đó, đi hay không cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Liên Thủ Tín nói không đi, Ngũ Lang tất nhiên cũng không muốn đi. Vậy chúng ta đều ăn cơm ở nhà rồi buổi tối đến sẽ qua bên ấy. Trương Thị cũng rất cao hứng, nói. Mẹ à, vậy mẹ nấu món lẩu đầu cá đi. Liên Mạn Nhi liền nói. Ao cá trong nhà còn giữ lại rất nhiều cá mè bông, tính đến hôm nay đã rất lớn rồi. Cá mè bông nấu canh, mùi vị cực ngon. Nàng còn tính làm một ít ớt băm, đến lúc đó có thể làm món cá mè bông nấu với ớt băm đấy. Được rồi, Trương Thị lập tức gật đầu đáp ứng, liền nói với Liên Thủ Tín. Tam bá mấy đứa đến đưa tin, hai người không đi cũng đừng sai nha đầu truyền lời lại cho hắn. Ngươi ra ngoài nói với tam bá một tiếng đi. Trước kia khi nhà cũ bọn họ có việc cũng là sai Diệp Nhi chạy tới chạy lui, hiện tại lại đổi thành tam bá rồi. Trên núi việc xây dựng đã gần hoàn thành, thời gian ở nhà của Liên Thủ Lễ cũng nhiều hơn so với trước kia. Dĩ nhiên rồi, Liên Thủ Tín vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Trương Thị liền hỏi Ngũ Lang cùng Tiểu Thất muốn ăn món gì. Hai đứa con trai cũng chọn hai món, nàng vui tươi hớn hở cùng Tiểu Hỷ vào bếp chuẩn bị thức ăn. Sau một hồi, Liên Thủ Tín từ trước viện trở lại. Cha, người nói gì với Tam Bá vậy? Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Thủ Tín. Cha nói, bên kia thật vất vả mới kiếm được một ít tiền, mua chút thịt làm món ăn ngon. Cha và Ngũ Lang đi qua còn phải tốn thêm phần của chúng ta. Dù có cái gì chúng ta cũng không đến bữa tiệc này đâu. Đi lao động bắt buộc trở về, hẳn bọn họ cũng rất mệt. Cha nói với Tam Bá, nhờ hắn truyền lời đến ông nội các con dùm ta là ngày mai chúng ta sẽ đến. Liên Thủ Tín liền nói, lý do này rất thành thật. Liên Mạn Nhi cười thầm, rồi Tam Bá có nói gì không ạ? Ngũ Lang hỏi, Tam Bá các con có thể nói gì? Hắn nghe nói ta không đi còn nói chắc hắn cũng không đến thượng phòng ăn cơm nữa. Liên Thủ Tín liền nói, lúc này Liên Mạn Nhi mới nhớ tới. Liên lão gia tử mời Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang qua ăn cơm còn để cho Liên Thủ Lễ nhắn tin. Không đi như vậy cũng là không để cho Liên Thủ Lễ cùng đi ăn rồi. Thì cũng chỉ gọi Tam Bá, vậy không gọi Tam Bá mẫu cùng Diệp Nhi rồi. Ừ, Liên Thủ Tín gật đầu. Liên Mạn Nhi cũng không nói thêm nữa. Hộ nông dân chính là có thói quen này. Trong một gia đình, nếu các con đã chuyển ra ngoài sống, khi lão nhân bên kia có việc thông thường chỉ gọi các con đến bàn bạc. Thứ hai là các cháu đã trưởng thành, đặc biệt có đôi khi cháu út cũng được ngồi bên cạnh lão nhân. Về phần con dâu cùng các cháu gái thường thì không được gọi. Nếu như ăn cơm chung nhiều người, con dâu cùng các cháu gái đều được đi giúp đỡ nấu cơm, dọn dẹp. Ở một số hộ, sẽ có cơm canh thừa cho bọn họ. Còn không, con dâu cùng các cháu gái làm xong thì phải về nhà mình mà ăn cơm. Liên Mạn Nhi phân tích nguyên nhân của tình huống này. Nàng cảm thấy thứ nhất chuyện này là do trọng nam khinh nữ, thứ hai cũng là do thiếu thốn vật chất. Ban đêm, thức ăn trong bếp đã được chuẩn bị xong rồi. Trước đó, Ngũ Lang sai người buộc xe, đi lên núi mời Lỗ Tiên Sinh đến. Người một nhà đang bày bàn ăn ở Đông Hậu Viện, mọi người ngồi vây tròn xung quanh. Trên bàn, thức ăn vô cùng thịnh soạn. Có món lẩu cá mà Liên Mạn Nhi muốn ăn, nước súp của lẩu cá trắng đục như sữa, bên trong còn có cá viên nóng hổi, và thịt viên, và các loại nguyên liệu khác đều được nấu đến nhừ. Còn có món thịt kho tàu và tôm chiên mà Tiểu Thất muốn, có món gan xào mà Ngũ Lang thích, còn có hoa tỏi non xào, vân vân. Thức ăn chính ngoài cơm còn có bánh bao tam hòa diện làm từ hỗn hợp bột ngô, bột tiểu mạch cùng cột đậu. Nhà Liên Mạn Nhi cấp cho Lỗ Tiên Sinh, ngoài điểm tâm, cơm trưa cùng cơm tối còn có rượu nữa. Lúc Liên Thủ Tín muốn tiếp khách có đôi khi Ngũ Lang cũng muốn uống một hai ly. Hôm nay một nhà bọn họ mới từ huyện thành trở về, mấy ngày rồi mọi người mới lại ngồi chung một chỗ ăn cơm nên uống rượu là việc không thể thiếu. Lần này uống rượu cũng là rượu phần một loại rượu nổi tiếng của tỉnh Sơn Tây từ Sơn Tây mà Ngũ Lang từ huyện thành mua về. Lỗ Tiên Sinh cũng đã mấy tháng không có thấy học trò của mình rồi. Bây giờ thấy Ngũ Lang lại mang về rượu ngon, hắn rất vui. Còn Liên Mạn Nhi vừa ngồi vào bàn ăn, liền tự múc một chén canh cá uống, nước canh ngon vừa vào bụng, chỉ cảm thấy canh ngấm vào thân, cả người ấm áp. Tất cả mọi người đều vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện. Một bữa cơm này ăn thẳng đến giờ lên đèn mới dần giải tán. Lỗ Tiên Sinh cùng Ngũ Lang đều trở về tiền viện đi ngủ. Tiểu Thất bị Trương Thị giữ lại hậu viện, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi trở về tây phòng nghỉ ngơi. Trước đó Tiểu Hỷ đã đem giường đốt ấm lên, đem chăn đệm trải sẵn cho hai chị em, lại chuẩn bị nước ấm đến hầu hạ hai người rửa mặt xong. Lúc này mọi người lúc này mới tắt đèn đi ngủ, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi liền ngủ còn Tiểu Hỷ đang trực đêm ở ngoài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, khi ăn xong điểm tâm, trong ngoài nhà cũng đã được thu dọn, Liên Mạn Nhi mới đi thăm một vòng xưởng dưa chua trong nhà cùng cửa hàng Liên Ký. Xác định mấy ngày này dù không có nàng ở nhà nhưng mọi chuyện đều ổn cả. Sau đó qua sông, đến ao cá cùng hồ sen mới được đào nhìn một hồi, lúc này mới trở về trong nhà. Cùng nàng trở về còn có Liên Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi theo Liên Diệp Nhi trở về hậu viện đem quà từ huyện thành lấy ra cho nàng. Mạn Nhi tỉ tỉ cho ông bà nội vài thứ đi. Cho muội một hai kiện là được rồi. Liên Diệp Nhi thấy Liên Mạn Nhi trở về lần này mang theo nhiều đồ cho nàng, liền hơi có chút băn khoăn, nói. Không đáng bao nhiêu tiền đâu. Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi ngại, liền nói cũng là đồ đạc trong cửa hàng bách hóa nhà tỷ thôi, muội cũng đừng xem tỷ là người ngoài như vậy. Diệp Nhi, muội giữ đi tỷ cũng chỉ có cái này thôi. Muội lấy về dùng thử một chút, những vật này tuy ít nhưng đều dùng được lắm đấy. Liên Chi Nhi cũng nói. Dạ, bị Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi khuyên, Liên Diệp Nhi đành nhận chỗ quà này. Mỗi lần Liên Mạn Nhi đi đâu có mang quà về cũng để dành một phần cho nàng. Bình thường, Liên Mạn Nhi đều cho nhà nàng một ít đồ. Bởi vì sự chênh lệch của hai nhà, nàng không có quà tốt để đáp lễ. Có lúc trong lòng khó tránh khỏi ý ngại ngùng. nhưng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đối xử với nàng rất tình nghĩa, giống như tỷ muội ruột của nhau vậy. Bởi vì nàng chỉ có một mình nên cũng đem Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi trở thành tỷ muội thân thiết. Nhất là Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi không chỉ giúp nàng rất nhiều từ những việc rất nhỏ mà còn chú ý đến tâm tình của nàng, làm cho nàng vô cùng cảm động. Liên Mạn Nhi thường tặng quà cho nàng, nàng cũng muốn có quà để đáp lễ. Nhưng nhà nàng không giàu có quà để tặng cũng chỉ có hạn. Mỗi lần nàng có quà đáp lễ, nếu là đồ vật bình thường trong nhà, Liên Mạn Nhi cũng sẽ rất vui mà nhận lấy. Những thứ này cũng chính là thứ Liên Mạn Nhi cần, mặc dù ngay cả trong vườn nhà Liên Mạn Nhi cũng có những thứ tốt hơn như vậy nhiều. Nhưng nếu nàng tiêu tiền để mua quà đáp lễ, Liên Mạn Nhi sẽ không được vui. Liên Diệp Nhi biết đây là Liên Mạn Nhi suy nghĩ cho nàng. Một nhà Liên Mạn Nhi đối xử với nhà nàng là thực tâm, nhất là đối với nàng. Liên Diệp Nhi không có quà để báo đáp, chỉ có thể cố gắng làm việc trong cửa hàng Liên Ký hoặc để ý khắp nơi thay cho Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ tỷ vào thành có đi thăm Hoa Nhi tỷ phải không? Nghe nói nàng ta sống không tốt lắm hả? Ba chị em ngồi trên giường gạch, Liên Diệp Nhi liền hỏi. Hiển nhiên, chuyện này là nàng nghe được từ Trương Thị. Liên Hoa Nhi ở nhà cao cửa rộng tại Tống gia, rất ít tin tức của nàng có thể truyền tới Tam Thập Lý Doanh Tử. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu, liền đem chuyện đi Tống gia kể qua một lần với Liên Diệp Nhi. Ta thật muốn đi xem một chút nàng ta bây giờ đã thành dạng gì rồi. Liên Diệp Nhi nghe Liên Mạn Nhi kể xong liền cười xì một tiếng. Ai bảo nàng thích ức hiếp chúng ta, làm chuyện thất đức, hiện tại là nàng ta bị báo ứng đấy. Ta không có một chút nào đồng ý với nàng ta cả. Nàng ấy ức hiếp ta, hại ta đã không tính sổ với nàng thì thôi, nàng ta lại còn xem ta là kẻ thù nữa. Liên Chi Nhi liền nói, nghe Liên Mạn Nhi kể, khi Liên Hoa Nhi nhìn thấy nàng, sắc mặt Liên Hoa Nhi liền trở nên khó chịu. Người như vậy mới thật là lòng lang dạ sói a, thật không thể đụng vào. Đúng vậy, Liên Diệp Nhi gật đầu, ai nha, sợ rằng đại bá mẫu kia còn đang mong chờ Hoa Nhi thì kéo bà ấy ra khỏi tình cảnh hiện giờ. Mà Hoa Nhi thì còn không chiếu cố được bản thân, làm sao bắt nàng ta giúp đại bá mẫu đây? Mỗi ngày, bà nội chúng ta vẫn bắt đại bá mẫu đầy cối xay à? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Dạ, mỗi ngày đều phải xay đấy. Nếu ngày nào xay không đủ lương thực thì đại bá mẫu và Đoá Nhi không có cơm ăn. Liên Diệp Nhi nói đến đây dường như còn điều gì khác muốn nói, nàng bĩu môi. Đại tàu cùng Đoá Nhi rất ít khi ở nhà, mà có thì cũng không đến giúp đỡ. Nếu là chúng ta có thể làm như vậy sao? Chúng ta không phải dạng người như vậy. Liên Chi Nhi nói, Liên Mạn Nhi cũng gật đầu. Nói dễ nghe một chút thì Thường Thị và Liên Đoá Nhi làm như vậy là theo lý trí. Nếu như hai người bọn họ đến hỗ trợ, nhất định sẽ chọc giận tính tình Chu Thị. Cổ Thị vẫn phải tiếp tục chịu khổ, mà Thường Thị cùng Liên Đoá Nhi cũng chịu liên lụy. Thậm chí sẽ đem lửa giận của Chu Thị dẫn đến trên người mình. Trước kia, nếu không phải do Trương Thị ra mặt thay Triệu Thị thì cũng không bị Chu Thị đặc biệt để ý đến vậy. Đoá Nhi và Hoa Nhi thì đều giống nhau. Trong lòng các nàng cũng chỉ có mỗi bản thân. Liên Mạn Nhi nói, còn đại tàu đó là một người thông minh. Trong giọng nói của Liên Mạn Nhi có chút ý vị thâm thường. Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi cũng nghĩ như vậy. Chương 543, khác nhau. Ai cũng không nói thêm về đề tài Tưởng Thị. Chuyện rất nhanh liền rời sang hướng khác. Ao cá hồ sen nhà ta đều đã đào xong. Mấy ngày qua, nhị lang ca đang kiếm sống ở chỗ khác sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi. Đúng là muốn ra ngoài kiếm sống, nhưng làm sao dễ tìm việc như vậy được? Liên Diệp Nhi nói, hai ngày nay nhìn ý tứ của hắn có vẻ như là muốn cùng học nghề thợ mộc với cha muội để kiếm sống đấy. Ồ, Liên Mạn Nhi liền ồ một tiếng khi nghe tin mới như vậy. Vậy tam bá nói sao? Còn có thể nói gì nữa? Cha muội nói, nếu hắn muốn học liền cho hắn theo tay chân nhị lang có chút vụng về. Liên Diệp Nhi liền nói, theo nghề thợ mộc để kiếm sống không phải ai muốn cũng làm được. Có người thầy giỏi dạy bảo là một mặt, mặt khác phải có thiên phú. Lấy ví dụ nhưng Liên Thủ Lễ có thể học xong nhanh như vậy cũng là vì bình thường hắn hay khéo làm, hơn nữa trong lòng hắn cũng âm thầm cố gắng. Nếu nhị lang cũng có thể học làm thợ mộc vậy sau này việc nuôi sống một nhà vài người cũng không thành vấn đề. Đây là một chuyện tốt đối với thượng phòng. Đúng rồi, ngày hôm qua tam bá có ăn cơm tối ở thượng phòng không? Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ tới, liền hỏi. Dạ, cha muội không phải đã đến gọi Tứ Thúc cùng Ngũ Lang sao? Tứ Thúc không chịu đi, cha muội trở về cũng nói không đến thượng phòng ăn cơm. Về sau bị ông nội gọi lên đại bá bọn họ trở về, ông nội chúng ta nước mắt lưng tròng. Đại bá bọn họ vừa vào cửa cũng liền khóc với ông nội. Liên Mạn Nhi thầm thở dài, tình cảm của Liên lão gia tử đối với Liên thủ nhân, Liên kế tổ thật không phải tốt tầm thường. Mạn Nhi tỷ, ngày hôm qua đại bá mẫu nói trộm với muội, muốn muội tìm tỷ, giúp bà ấy hỏi thăm tin tức ở bên đó của Hoa Nhi tỷ. Muội không có đáp ứng bà ta. Mạn Nhi tỷ, muội muốn nói với tỷ một tiếng, vạn nhất có chuyện gì, tỷ cũng đã có chuẩn bị. Liên Diệp Nhi lại nói, được ta biết rồi. Ba chị em tán gẫu một hồi thì Liên Diệp Nhi trở về cửa hàng Liên Ký. Sau khi mọi người ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một chút, Liên Thủ Tín nói nhân lúc rảnh rỗi nên đến thượng phòng một chuyến thăm Liên lão gia từ cùng Chu thị, đồng thời đem quà của Tống gia tặng trao cho bọn họ. Cho người hầu mang đồ thay, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đi đến nhà cũ. Trời đã vào đông, mặt sông đã kết thành tầng băng mỏng. Gió bắc thổi vào mặt lạnh run người. Khoảng cách hai nhà không xa, mọi người cũng không ngồi xe mà đều đi bộ cả. Đến nhà cũ, Liên Thủ Tín nhìn khoảng đất trống ngoài sân mà lắc đầu. Ngày xưa, khi đến mùa đông, trên khoảng đất trống này thường có một đống củi thật cao. Năm nay, sân này không còn củi nữa, nhưng phía đông lại có thêm một đống phân chuồng gồm một ít phân trâu ngựa và nước tiểu. Liên lão gia tử không uống thuốc nữa. Nghe nói mỗi ngày ông ấy dậy thật sớm đi hốt phân trên mặt đường mang về ủ làm phân để sang năm làm ruộng. Đẩy cửa lớn đi vào sẽ thấy không chỉ có chuồng heo phía đông mà cả chuồng heo và trong sân cũng chất đầy củi, vào đến phía đông trong vườn cũng còn vài bó vụn nữa. Đó là vì lão gia tử bắt tất cả mọi người trong thượng phòng ra ngoài nhặt củi đấy. Đi đến chính viện, Liên Mạn Nhi khi đi có nhìn thoáng qua thấy Cổ thị mặc một thân áo quần làm từ vải thô. Trên đầu buộc một mảnh khăn lụa thô, đang cố sức đẩy cối xay. So với cái cối xay kia thân hình Cổ thị vô cùng nhỏ gầy. Trong lòng Liên Mạn Nhi hơi động một chút, Cổ thị đẩy cối xay một vòng, lúc ngẩng đầu chùi mồ hôi chán, liền bắt gặp ánh mắt của Liên Mạn Nhi, trên mặt Cổ thị lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng. Lúc này, Liên kế tổ, Nhị lang liền từ trong thượng phòng ra đón. Liên Mạn Nhi vừa đi vào trong, Cổ thị liền muốn bỏ cối xay, đi về phía Liên Mạn Nhi. Vợ lão đại, mày muốn làm gì? Lại muốn lười biếng phải không? Bảo mày đẩy cối xay, mày làm được một hồi vừa muốn đi ị lại muốn đi tiểu. Mày là con lừa thì chỉ có xây ra phân thôi. Sắc mặt Cổ thị biến hóa, tay nắm cán cối xay hết bóp chặt lại thả lỏng, cuối cùng không thể buông cán xuống, đành đẩy cối xay như cũ. Trong đông phòng, Liên lão gia từ cùng Chu thị ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Hà thị tứ lang, Lục lang đều đang ngồi trên ghế dài đặt dưới đất, Liên Mạn Nhi bọn họ vừa vào nhà, Liên lão gia từ liền nói bọn họ lên giường ngồi. Tưởng thị thì đi bưng trà nóng lên, mời bọn họ uống. Trong phòng có chút lạnh, Liên Mạn Nhi nhìn cái ghế dài dưới đất một chút, lại nhìn kháng chiếc giường một chút, tuy nàng muốn lên kháng ngồi nhưng có chút do dự. Chu thị không nói chuyện, từ phía sau, lấy ra một chiếc đệm giường tiểu miên mới tinh, trải ra trên giường gạch. Ngồi đây, coi chừng áo quần bị cọ sát, Chu thị nói nhưng ánh mắt lại không nhìn Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, lên giường mà ngồi. Là bà nội con làm chiếc đệm giường nhỏ này, chính là để chuẩn bị cho con đấy. Liên lão gia từ ở bên liền nói. Liên Mạn Nhi liền lên giường ngồi. Đệm giường nhỏ này, Chu thị làm thật đẹp. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Liên Thủ Tín lấy ra những thứ quà do Tống gia nhờ bọn họ đưa đến nói cho Liên lão gia từ cùng Chu thị. Lúc trước đi một chuyến, lão phu nhân Tống gia còn hỏi thăm một hồi, những đồ này cũng là Tống gia tặng cho cha mẹ đấy. Liên Thủ Tín nói, phần lễ này của Tống gia không mỏng chút nào. Một hộp sâm cao ly, một hộp lộc nhung tấm, hai hộp trà, hai hộp điểm tâm hảo hạng, bốn cây vải tối màu. Những thứ này đều thích hợp cho người lớn tuổi dùng. Liên thủ nhân, Liên kế tổ, Liên thủ nghĩa, Hà thị và tứ lang đều nhìn chằm chằm những thứ đồ này với ánh mắt sáng quắc. Trong đó, Liên thủ nghĩa, Hà thị và tứ lang là ngẩng dài cổ, dường như sợ nhìn không được rõ. Liên lão gia từ nhìn đồ bày ra trên giường gạch cũng thở dài một hơi. Bọn họ trở về Tống gia bên đó chẳng quan tâm, nhưng lại nhờ Liên thủ tín, Ngũ lang mang những thứ đồ này tới đây, trong đó mang ý gì ông đều hiểu rõ cho ninh lòng. Trách Tống gia được sao? Thật ra, dường như trong lòng nhà người ta cũng chỉ là muốn ứng phó mấy người của phòng Liên thủ nhân thôi. Người ta đối xử với ông trước sau như vậy đấy. Liên lão gia từ vươn tay, đem đồ đặt trên giường chia làm hai phần. Bản thân chỉ lấy sấp vải, một hộp điểm tâm, còn những thứ khác đều đẩy về phía Liên thủ tín. Không nên bắt nhà người ta tặng quà. Ai, nếu trả lễ lại cha cũng không còn gì để mà biếu nữa. Đây đều là nhờ có vinh dự của các con. Nhà chúng ta là hộ nông dân, cha cũng không cần những vật sang trọng này làm gì. Lão tứ, đều cho con cả. Giờ con đã sống ở ngoài thì cố sống cho tốt, điểm tâm này cho Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất ăn. Liên lão gia tử nói, sắc mặt Liên Thủ Nhân liền xám như cho. Trên mặt của Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị Tứ Lang thì đều lộ ra vẻ thất vọng. Liên Kế Tẩu cùng Nhị Lang thì không có biến hóa gì rõ ràng, còn Lục Lang lại hỗn hỗn độn độn, chỉ là ánh mắt không thể rời bỏ hộp điểm tâm này. Cha, cái này đều là của cha mẹ, làm sao chúng con có thể lấy được? Liên Thủ Tín liền nói, con không dùng thì đưa cho Lỗ Tiên Sinh dùng, Ngũ Lang có thể thi đậu tú tài cần phải tạ ơn người ta nhiều lắm đấy. Liên lão gia tử nói, ông nội à, những thứ này là Tống gia cho ông, người hãy nhận đi, còn chúng ta sẽ không quên hiếu kính Lỗ Tiên Sinh đâu. Ngũ Lang liền nói, nhún nhường một hồi, thấy nhà Liên Thủ Tín kiên quyết không nhận, Liên lão gia tử đành phải đem chuyện lễ vật tạm thời gác qua một bên. Năm ngón tay trên một bàn tay còn có ngón cao ngón thấp. Đã là người một nhà, mà chuyện tương trợ lẫn nhau lại không có. Làm người mà lại không hiểu điều này à? Liên Thủ Nhân đột nhiên mở miệng nói. Nghe Liên Thủ Nhân nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng có chút gì ông. Liên Thủ Nhân lại có thể nói được điều này sao? Mà lúc này sao lại có thể đường hoàng đem nói ra một phen đạo lý như vậy chứ? Không giúp đỡ nhau, đây mới là nhân tình, đây mới là thân thích, bản thân Liên Thủ Nhân thì có, nhà người khác thì chưa thấy bao giờ. Nhưng cho đến giờ cũng chưa từng có ai nói như vậy cả a. Thì ra đạo lý này nói như vậy là muốn ràng buộc người khác, muốn bọn họ phục vụ cho hắn đấy mà. Liên Mạn Nhi cẩn thận đánh giá lại Liên Thủ Nhân một cái. Qua 2 tháng thời gian, tóc trắng trên đầu Liên Thủ Nhân lại như tăng thêm một ít, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn rồi, khuôn mặt và vóc người gầy đi rõ ràng, trên tay có thêm mấy vết chai. Liên Thủ Nghĩa thì không nhìn ra có thay đổi gì, vẻ mặt của Liên Kế Tổ thì lộ ra vẻ già dặn hơn một ít. Hiển nhiên là đi lao động bắt buộc không giống như thường ngày ở nhà lười biến rồi. Nhà ta cùng Tống gia là xui gia, Hoa Nhi ta gả vào nhà hắn, lại sinh khuê nữ cho bọn họ. Toàn bộ Tống gia đều rất coi trọng Hoa Nhi. Tống gia so với nhà chúng ta hiện giờ tốt hơn, người ta đã sớm muốn giúp đỡ. Tại chúng ta bên này không đến thăm, người ta sợ làm chúng ta giận mới không có động tĩnh. Thấy không, con chưa đi mà lão tứ đi, người ta liền nhờ gửi lễ vật đến đấy thôi. Nếu là ta đi, khẳng định sẽ không chỉ có chừng này thôi đâu. Trải qua khoảng thời gian đi lao động này, có vẻ như Liên Thủ Nhân càng thêm mong chờ phía Tống gia ở huyện thành. Thật sự là hắn không rõ hắn đang ở tình trạng gì sao, hay là hắn cố ý nói như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đi đến Tống gia một chuyến tìm chút hy vọng sao? Lão đại, con vừa trở về có 2 ngày, nếu con không ở một chỗ được thì tìm việc mà làm đi. Liên lão gia tử tiếp lời, nói xong còn nhìn thoáng qua Liên Thủ Nhân. Lão tứ, các ngươi đi lần này có thấy Hoa Nhi không? Hoa Nhi có nhắn gì không vậy? Liên Thủ Nhân bị Liên lão gia tử nhìn như vậy, liền im miệng một chút, bất quá vẫn hỏi. Thấy thì thấy, nhưng chưa nói chuyện được câu nào cả. Liên Thủ Tín nói thật, thấy chúng ta đến, Hoa Nhi thì cũng đến gặp mặt, nhưng Tống lão phu nhân liền an bài việc cho tỷ ấy. Liên Mạn Nhi liền nói theo, hẳn là rất coi trọng giúp đỡ Hoa Nhi tỷ. Liên Mạn Nhi nói vậy chỉ là để cho dễ nghe, nếu nghe nàng nói nửa câu đầu, người ta còn tưởng lão phu nhân của Tống gia coi trọng Liên Hoa Nhi, nàng không muốn nhúng tay vào việc này đâu. Đấy là do Hoa Nhi bận rộn, nếu không khẳng định đã sớm Liên Thủ Nhân liền nói. Lão tứ a, hai huynh đệ Ngô gia đang làm việc trong cửa hàng ở huyện thành sao? Liên lão gia từ cắt đứt lời Liên Thủ Nhân, nâng cao giọng hỏi Liên Thủ Tín. Chương 544, lừa dối. Hai anh em Ngô gia đến tiểu lâu Liên Ký ở huyện thành làm công là Ngô Ngọc Quý và cháu của hắn là Ngô Ngọc Sương, đều là người thuộc Ngô gia. Tính ra bọn họ là họ hàng của Chu thị, nên cùng Liên gia có chút ít quan hệ thân thích. Vì vậy, Liên lão gia tử không hỏi Vương Tiểu Tam, không hỏi cháu của vợ Xuân Trụ mà lại hỏi đến việc hai người bọn họ làm công trong huyện thành trước cũng là hợp tình hợp lý. Có điều, Liên lão gia tử chỉ biết Liên Thủ Tín đem hai người đó đến huyện thành làm công, còn cụ thể là sắp xếp làm việc gì trong cửa hàng thì ông ấy cũng không biết. Mấy ngày vừa rồi, nghe nói là làm cũng không tệ lắm. Liên Thủ Tín liền nói với Liên lão gia tử, lúc còn ở nhà, hai người đó đặc biệt nhân nghĩa, cũng chịu khó. Đến chỗ nào cũng làm được việc cả. À, Liên lão gia tử ánh mắt liền lóe lóe, nói vậy thì tốt, rốt cuộc cũng là thân thích lại ở cùng một thôn. Vẫn phải để ý người ta một chút, bọn nhỏ đó cũng biết chừng mực, ở bên ngoài làm việc cũng không dễ dàng. Ngày trước ta còn ở bên ngoài làm trưởng quầy cũng gặp nhiều tiểu nhị, lúc bọn họ mới vào làm việc trong cửa hàng, việc gì cũng không hiểu. Nhưng cái gì cũng đều từ từ mà học được, dần dần sẽ hiểu chuyện. khi các tiểu nhị trong cửa hàng đã trưởng thành, cả đời đều nhớ cửa hàng đấy. Cha, cái này con đã tính rồi. Vương trưởng quầy bên đó, và vương trưởng quầy đang làm ở tửu lâu đều là người một nhà, đều là người tốt. Nên bầu không khí làm việc là quan trọng nhất, nên khi con dẫn người vào làm công, còn phải để vương trưởng quỹ nhìn mặt, nếu người này đúng là người nhân nghĩa thì hắn mới cho vào làm việc. Liên Thủ Tín liền nói. Nghe lời Liên Thủ Tín nói, Liên lão gia tử không lập tức tiếp lời mà nhìn thật sau Liên Thủ Tín một cái. Liên Mạn Nhi ngồi men theo kháng cùng Ngũ Lang lén trao đổi một ánh mắt. Trong lòng hai anh em không khỏi cười thầm, lời Liên Thủ Tín nói là thật, hơn nữa hắn không phải hoàn toàn là người có tính tình rộng lượng để nói tốt cho người ta. Nói cách khác, mặc dù an bài công việc không tồi cho hai người của Ngô gia, nhưng Liên Thủ Tín lại không nghĩ là mình đang kể công, mà chỉ nói là hai người huynh đệ đó là người tốt, hơn nữa vương trưởng quý cũng là người tốt. Hẳn là Liên Thủ Tín không nhìn thấu được tâm ý của Liên lão gia tử. Nhưng hắn là người ăn ngay nói thật, trong lúc vô tình lại ngăn chặn lời định nói của Liên lão gia tử. Liên lão gia tử rất buồn bực, hiện tại trong lòng ông ấy nhất định đang hiểu lầm rằng có phải Liên Thủ Tín đã đoán được tâm ý của ông ấy nên cố ý nói như vậy hay không. Liên lão gia tử không tiện mở miệng nói lại chuyện đó, nhưng không phải là không có người khác nói thay. Tư thúc, người mở miệng chính là Liên kế tổ. Thúc hãy nhìn xem điều kiện sống hiện tại của nhà chúng ta. Cháu là trưởng tôn, cháu đích tôn, cháu phải làm việc nuôi cả nhà. Cháu đi lao động cưỡng bức về còn không biết phải làm gì để sống. Tứ thúc, nếu không, thúc cũng cho cháu vào làm việc trong cửa hàng ở huyện thành đi, cháu trẻ tuổi, dù gì cũng đã đọc sách mấy năm, dạ làm gì để sống cháu cũng có thể làm. Liên kế tổ muốn đi đến cửa hàng ở huyện thành để làm việc. Liên Thủ Tín không khỏi cảm thấy kinh hãi nhìn Liên kế tổ một chút rồi lại nhìn sang Liên lão gia tử. Liên lão gia tử không nói gì, sắc mặt có mấy phần bí hiểm. Kế tổ này Liên Thủ Tín thấy Liên lão gia tử không tỏ thái độ gì, liền theo ý thức nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi một cái. Về chuyện này, thật ra hắn không cần nhìn Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi, vì người một nhà đã sớm thương lượng xong rồi. Cha, người cho con ý kiến đi. Liên Thủ Tín liền hỏi Liên lão gia tử. À, kế tổ đã nói lời này với cha rồi, lão tứ con nghĩ sao? Liên lão gia tử không tỏ thái độ trực tiếp, ngược lại đem quả bóng này đá cho Liên Thủ Tín. Nếu cha nói chuyện này ra sớm hơn một chút thì tốt rồi. Hiện tại trong cửa hàng đã thuê đủ người làm rồi. Kế tổ đến đó sợ không kiếm được việc gì làm ở đấy đâu. Liên Thủ Tín liền nói. Đây chính xác là cự tuyệt rồi. Trên mặt Liên Thủ Nhân cùng Liên kế tổ đều lộ ra vẻ thất vọng. Liên Mạn Nhi không khỏi nghi ngờ. Liên kế tổ muốn vào cửa hàng ở huyện thành để làm việc có phải là thủ thuật che mắt kẻ khác hay không? Bây giờ họ đang ở tam thập lý doanh tử, nhất cử nhất động đều không được tự do, muốn một mình vào huyện thành càng khó khăn. Nếu được nhận vào làm công trong cửa hàng ở huyện thành thì việc đi tìm Liên Hoa Nhi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu vậy, Liên Mạn Nhi vẫn không tin, hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên kế tổ sau khi bị quản chế bởi cường đại ngoại lực lại có thể làm việc đàng hoàng, sống một cuộc sống nông dân bình thường. Khụ khụ, lúc này, đột nhiên Liên Thủ Nghĩa ho khan hai tiếng làm thu hút ánh mắt của mọi người. Cái này ta muốn nói hai câu a. Liên Thủ Nghĩa đang ngồi trên ghế dài, thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình thì dịch chuyển cái mông ưỡn ngực tựa hồ như muốn gia tăng sự hiện hữu của mình lên một chút, sau đó mới nói tiếp, hắn còn giơ tay xoa xoa lỗ mũi, phát ra tiếng hít thở vang dội. Liên Mạn Nhi có chút buồn cười. Động tác này của Liên Thủ Nghĩa nhìn thật quen mắt, là Tứ Lang và Lục Lang trước khi nói chuyện cũng thường làm động tác như thế. Trong trí nhớ Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Nghĩa trước kia là một kẻ rất giả tạo muốn làm vui lòng người khác. Mà những loại động tác dư thừa này cho thấy trong lòng hắn chắc là không được tự tin. Nghĩ lại cũng thấy rằng, sau khi Từ Thái Thương trở về, ở thượng phòng bên này khi có việc gì, ngoài Liên lão gia tử và Chu thị thì cũng là Liên Thủ Nhân và Liên kế tổ nói chuyện. So với ngày trước, Liên Thủ Nghĩa ít nói đi nhiều, nhưng nhiều hơn việc nhìn sắc mặt người khác. Đây là do được dạy dỗ khi còn ở trong đại lao đây mà. Lão tứ a, chúng ta là huynh đệ, cha mẹ chúng ta đều ngồi kia. Bọn ta bây giờ đúng là hổ lạc đồng bằng a, nơi hổ thường sống là rừng núi, khi hổ lạc xuống đồng bằng thì sẽ sống không quen và gặp rất nhiều khó khăn và cực khổ, không thể tung hoành ngang dọc như khi còn ở rừng núi nữa. Ý của Liên Thủ Nghĩa ví bọn họ đang lâm vào tình trạng giống con hổ đó khi nói, Liên Thủ Nghĩa rõ ràng là đề cao âm cuối lên. Chớ có nói hưu nói vượn. Liên lão gia tử cực kỳ nhanh quay sang nhìn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi một cái, rồi lập tức trách mắng Liên Thủ Nghĩa. Mày mà là cọp à? Còn ở nơi này mà ba hoa nữa hả? theo những loại người kia mà bợ đỡ, học những thứ không đâu vào đâu. Sau này, muốn nói cái gì mà chính bản thân cũng không hiểu, đừng có thuận miệng mà nói ra bên ngoài như vậy. Lão Tứ, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, hắn là kẻ ngu dốt. Trong mồm chó nhà không ra răng ngà đâu. Sau đó, Liên Lão Gia Tử lại hướng về phía Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi nói. Liên Thủ Nghĩa thật vất vả mới khua tinh thần lên được một chút liền bị Liên Lão Gia Tử đâm một cái, tinh thần hắn lại quát xuống gần hết. Bây giờ, người hai phòng bọn ta đều gặp rủi ro rồi. Lão Tứ, bây giờ đệ lại sống khá giả hơn. Lần này, chúng ta không chia tay mượn đệ cái gì nữa. Chỉ là nhờ đệ an bài việc làm cho thôi. Chúng ta bỏ sức ra kiếm tiền, không phải là vì hiếu kính cha mẹ à. Nhị tẩu định đệ đến làm việc chỗ các người. Vợ của đệ lại đuổi trở về. Hiện tại kế tổ muốn đến chỗ đệ làm việc đệ lại ngăn trở. Hai người kia còn không phải là thân thích gì, thì đệ lại cho vào làm việc. Giờ đụng đến bọn ta, đệ liền một chút tình cảm cũng không có a. Lão Tứ a, không phải là ca nói đệ, trước kia đệ không phải là người như vậy. Mà bây giờ đệ khiến cho tâm của ca nguội lạnh rồi. Đệ nhìn cha mẹ chúng ta xem đều không nói gì mà chỉ chờ đệ quyết định thôi. Nhị ca, huynh đừng nói như vậy a. Liên Thủ Tín vội nói, huynh đã quên việc hai. Khụ khụ, Liên Mạn Nhi dùng tay che miệng, ho khan hai tiếng. Liên Thủ Tín lập tức đem câu chuyện dừng lại. Nhị bá, muốn làm việc kiếm sống, nhưng cũng phải làm những việc sao cho thích hợp mới được. Ngũ Lang liền nói, người cũng nói phải tự bản thân bỏ công bỏ sức làm ra tiền đấy thôi. Nhị bá, chí khí này của bá chúng ta rất bội phục. Nhưng chúng ta bên kia không có việc thích hợp với bá. Cho dù bá có đi làm bên đó, nhưng lại không có thích hợp để làm nuôi sống được mình. Vậy thì không trúng với ý của nhị bá rồi. Hơn nữa, để cho người 10 giảm 8 tôn ý là mọi người khắp nơi biết được cũng không nên. Nhị bá, người muốn đem vết nhơ ở Thái Thương tẩy sạch thì phải hạ quyết tâm. Dục tốc bất đạt, nếu trong lòng quá nóng nảy thì có thể sẽ xử lý không tốt mọi việc. Ông nội, người nói xem có phải không? Ngũ Lang quay đầu nhìn Liên Lão Gia Tử, nói. Liên Lão Gia Tử đáp một tiếng không rõ ràng. Ông nội, mọi người gần như đã tập trung đầy đủ cả, vậy con cũng muốn đem lời trong lòng nói ra. Thuốc đắng dã tật, lời nói thật là lời khó nghe, con nói lời này có thể không dễ nghe, nhưng tuyệt đối là lời nói khuyên thành thật. Ngũ Lang ngồi thẳng trên ghế, nghiêm nghị nói. Ở Thái Thương bên đó, đại bá và nhị bá không tuân theo luật pháp, đã vậy còn xâm hại đến dân chúng. Nói trời oán người giận cũng không quá một chút nào. Chúng ta dù cách vài trăm dặm cũng không phải là tin tức không truyền đến, mà người 10 dặm 8 thôn của chúng ta đều biết rất rõ ràng. Người ngoài nhìn đại bá và nhị bá bằng ánh mắt nào? Ông nội, người thường nói Liên gia chúng ta có danh tiếng tốt, giờ đã bị phá hủy rồi. Chính là bị hủy trong tay đại bá và nhị bá đấy. Nói đến đây, Ngũ Lang căm tức nhìn Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa có chút co rúm lại. Bình thường, thái độ của Liên Thủ Tín vẫn ôn hòa, đột nhiên phải đối mặt với việc Ngũ Lang phát huy, nghiêm nghị chất vấn, bọn họ đều rất kinh ngạc, thậm chí khiếp đảm. Liên Mạn Nhi ngồi trên giường cũng có chút hồi hộp. Có Ngũ Lang giỏi như vậy, sau này, hắn là đương gia trèo chống nhà cửa, nề nếp gia đình mới thật biến chuyển đây. Liên Lão Gia Tử ngồi trên giường gạch thở dài, không nói chuyện. Đừng nghĩ rằng đi lao động bắt buộc một chuyến là có thể đem danh tiếng nhà ta cứu vãn xong rồi chứ. Đại bá, nhị bá, hai người muốn sau này sống được thì phải có một mục tiêu. Mục tiêu này không phải nói mọi người có cái ăn cái uống là xong, không phải là muốn không làm mà hưởng phúc là được. Hai người phải nghĩ biện pháp đem danh tiếng Liên gia đã bị phá hủy gây dựng lại. Ngũ Lang vừa nói, liền hỏi Liên Lão Gia Tử. Ông nội, nội nghĩ xem lời con nói có đúng không? Đúng, Liên Lão Gia Tử liền gật đầu. Ngũ Lang nói đến danh tiếng Liên gia cũng chính là cảm xúc mẫn cảm nhất trong lòng ông. Thứ ông ấy coi trọng nhất chính là cái này. Lúc thượng phòng từ Thái Thương trở về, Liên Lão Gia Tử rất đau lòng, hối hận. Danh tiếng của chính ông và Liên gia đã bị phá hủy rồi. Ngũ Lang, con nói rất đúng a. Muốn làm cho người ta thay đổi cách nhìn về hai người thì phải đem danh tiếng đã bị hủy xây dựng lại, đem mặt mũi nhặt lên lần nữa, việc chọn nhẹ sợ nặng muốn dựa vào người khác là không thể nào làm được. Ông nội ta vì sao không để cho đại bá đi huyện thành tìm Tống gia là vì đạo lý này, chuyện này, đại bá và nhị bá phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Đời này, chưa nói là phải nằm gai nếm mật nhưng hành động cũng không khác nhau lắm. Cả đời hai người không được thì đời kế tổ ca phải tiếp nhận, nếu vẫn không được thì còn đời đời sau nữa. Muốn cho người ta thay đổi cách nhìn với Liên gia chúng ta, thì từng bước đi đều phải đi trên con đường thực tế này. Muốn có kim thì phải có công mài sắt, Ngũ Lang nói câu cuối cùng, ca con nói rất đúng. Liên Mạn Nhi mắt sáng như sao lập tức quay đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt của Liên lão gia tử cũng lóe lên kích động. Chương 545, rối loạn. Ngũ Lang nói rất hay. Liên lão gia tử lập tức thẳng sống lưng, tinh thần đã nâng cao tới đỉnh đầu rồi. Ngũ Lang a, không hổ là tú tài của Liên gia, tầm mắt cao xa hơn ta rồi. Chuyện này cứ theo lời Ngũ Lang mà làm đi. Liên lão gia tử rất kích động, còn đám người Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Liên kế tổ đang ngồi dưới đất thì sắc mặt xám như tro. Trước kia khi Liên gia chưa tách riêng, cả nhà không những cung cấp nuôi dưỡng để cha con Liên thủ nhân, Liên kế tổ đọc sách mà còn phải gánh cả cuộc sống xa xỉ của bọn họ. Khi đó Liên lão gia tử thường xuyên hướng đến mọi người mà truyền bá niềm tin về tiền đồ học vấn của Liên kế tổ sẽ quang tông diệu tổ. Tư tưởng tốt đẹp này dìu dắt tất cả mọi người, áp đảo tất cả tâm tình bất bình, khích lệ mọi người lao động cực khổ, sống một cuộc sống tiết kiệm. Mà bây giờ, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa bọn họ đã quá quen một cuộc sống quần áo tới tay, cơm đưa tận miệng. Hiện giờ họ vẫn muốn dựa vào cái này cái kia để tiếp tục cuộc sống không làm mà hưởng, còn Liên lão gia tử lại sót nhi tử cùng tôn tử. Cứ thế mãi, nên bọn họ ắt phải thường xuyên chia tay xin xỏ nhà Liên Mạn Nhi, từ đó mà sinh ra rất nhiều chuyện. Nhà Liên Mạn Nhi có thể lần lượt từ chối, nhưng đó cũng không phải là biện pháp lâu dài. Biện pháp tốt nhất chính là thay đổi cho được Liên lão gia tử, tác động đến thái độ của Liên lão gia tử đối với những người ở thượng phòng. Cũng chính vì lý do này, nhà nàng mới vội ký kết với thượng phòng một mục tiêu vĩ đại. Liên lão gia tử không phải là quan tâm đến danh tiếng, mong làm quang tông diệu tổ sao? Vậy thì lấy cái này làm mục tiêu. Hơn nữa phải nói cho Liên lão gia tử cũng những người ở thượng phòng này hiểu rằng nếu muốn thực hiện mục tiêu này thì việc muốn trộm lười biếng hay dựa vào người khác thì không thể nào làm được. Phải nhìn thực tế là dựa vào chính mình. Cho dù khổ cực một chút, mệt mỏi một chút nhưng cũng phải thực hiện cho được mục tiêu vĩ đại này a. Vì mục tiêu này mà phấn đấu đi. Mà lời của Ngũ Lang cũng chính là lời nói trong tâm khảm của Liên lão gia tử, là tinh túy nhất của mục tiêu. Để một lần nữa, Liên lão gia tử nhìn cao hơn, xa hơn, từ chỗ ánh mắt thiền cận mà đau xót con cháu cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Muốn thực hiện mục tiêu vĩ đại này, Liên lão gia tử sẽ lại là người dẫn đầu thúc giục cả nhà. Giống như trước kia, chẳng qua là lần này, hướng đi mà Liên lão gia tử thúc giục mọi người làm theo đã xảy ra biến hóa. Ngũ Lang đảo lộn một phen, đem những việc trước kia của Liên lão gia tử ra so sánh cao thấp. Sự thật chứng minh, sự bao bọc của Liên lão gia tử chẳng qua là đã để cho một nhà Liên thủ nhân được lợi trong một thời gian dài mà phải làm khổ những người khác. Cuối cùng cũng chỉ là những lời nói suông, thậm chí đem cả thượng phòng của Liên gia lâm vào tình cảnh hiện giờ. Mà mục tiêu Ngũ Lang đặt ra lại rất thực tế, cũng là việc mà những người của thượng phòng phải làm để chấn chỉnh nhà cửa, làm việc chuộc tội. Lời Ngũ Lang là để mọi người thay đổi, nhìn thấy đường ra duy nhất của việc này. Chuyện xảy ra khi còn ở Thái Thương đã làm cho Liên lão gia tử mất đi nhuệ khí và tinh thần, lại thêm việc ông ấy vẫn yêu ái chuyện học hành của Liên thủ nhân và Liên kế tổ. Vì vậy mà sau khi đã về Tam Thập Lý Doanh tử cũng không làm ra chuyện quyết đoán này. Mà theo Liên Mạn Nhi nghĩ, Liên lão gia tử sở dĩ không đưa ra quyết định này còn có nguyên nhân khác. Chính là nếu như lão gia tử hạ quyết tâm làm vậy thì hai người Liên thủ nhân và Liên thủ nghĩa chưa chắc đã chịu nghe lời ông ấy. Hiện tại, tại sao Liên thủ nhân và Liên thủ nghĩa còn nghe lời Liên lão gia tử, không chịu tách cả nhà ra ở riêng hết? Đó là bởi vì, hai người này biết chỉ có theo sát Liên lão gia tử mới có được sự giúp đỡ của nhà Liên Mạn Nhi, mới có thể ràng buộc nhà Liên Mạn Nhi với bọn họ. Hẳn là Liên lão gia tử cũng biết việc này, vì vậy mà có những thời điểm cần ông ấy tỏ thái độ thì ông lại giữ trầm mặc. Hơn nữa, ông ấy thường xuyên xử sự theo kiểu tranh thủ lợi ích cho thượng phòng. Mà hiện giờ trải qua mấy ngày nay, Liên lão gia tử và mọi người ở thượng phòng đều đã rõ là nhà Liên Mạn Nhi rất có ảnh hưởng trong thôn. Mà hôm nay, Ngũ Lang còn nói những lời như vậy, Liên lão gia tử lại là người biết thời biết thế. Còn nói những lời đó thật ra chỉ là những điều ngộ nhỡ xảy ra thôi. Nếu đại bá và nhị bá đặt ra quyết tâm, thì chuyện này làm xong ở thế hệ đầu cũng là điều có thể xảy ra đấy. Ngũ Lang lại nói, giọng cũng hoàn hoãn hơn một chút. Dù sao, muốn khích lệ mọi người thượng phòng cũng không thể đánh vào góc chết được. Mà những lời này của Ngũ Lang thay vì nói khích lệ mọi người thượng phòng, không bằng nói là làm dấy lên ý chí chiến đấu của Liên lão gia tử một lần nữa. Những người ở thượng phòng này thật sự không thể làm cho người khác bớt lo, vẫn phải có Liên lão gia tử và Chu thị để ý tới bọn hắn, đồng thời sử dụng đến mục tiêu lớn này để lòng bọn họ vững vàng hơn. Ngũ Lang nói rất đúng, các người đều đã nghe thấy rồi đấy. Sau này, chúng ta liền làm theo điều này. Liên lão gia tử liền nói với Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa nói. Ngày mai cùng nhau dậy sớm, ba người các con theo ta đi nhặt phân. Sau đó về ăn cơm, tiếp theo lại đi nhặt củi. Các người a đều phải học theo ngũ lang một ít làm sao để đến khi ta nhắm mắt, danh tiếng nhà cửa chúng ta đều đã được gây dựng lại. Liên lão gia tử tràn đầy hăng hái. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Liên kế tổ tuy có vẻ ấm ức, nhưng thấy Liên thủ tín, ngũ lang và Liên mạn nhi đều ở đây nên cũng không dám phản đối. Thấy trời không còn sớm, Liên thủ tín, ngũ lang và Liên mạn nhi đều đứng dậy, muốn cáo từ ra về. Mạn nhi, Chu thị nãy giờ vẫn không mở miệng, giờ đột nhiên lên tiếng. Cũng đã thật lâu rồi Chu thị không gọi nàng, Liên mạn nhi không khỏi có chút giật mình, liền quay đầu lại nhìn Chu thị. Dù vợ lão đại có nói gì, mấy đứa đều không được phản ứng với nó. Chu thị ngồi xếp bằng trên giường gạch, hai tay không ngừng thay nhau nắm nắm. Đó không phải là người tốt, một bụng nó đều là ý nghĩ xấu xa. Cổ thị có thể làm gì được chứ, nơi này là trong nhà cũ, sợ là không ai có thể giúp bà ta được. Nhưng nhà Liên Mạn Nhi lại có năng lực này. Chu thị sợ mọi người nhà Liên Mạn Nhi thấy cổ thị đáng thương nên ra tay giúp đỡ. Dạ con biết rồi, bà nội Liên Mạn Nhi đáp ứng nói. Người một nhà từ thượng phòng ra ngoài, Liên lão gia tử và Chu thị đều xuống mang giày, theo sau là cả một đại gia tử cùng đi. Ngoài thượng phòng, chỉ thấy cổ thị vẫn đầy cối xay như cũ. Trong bồn lớn đặt ở dưới có hơn phân nửa bồn hạt cao lương đã được xay xong. Ngày hôm qua còn dư lại một chút dầu thoi, buổi tối làm bánh bao là món ăn chính. Vợ lão đại, hãy đem hạt này nghiền nhỏ một chút đi. Chu thị đứng trước cửa, nhìn cổ thị làm việc mà không đi ra ngoài nữa. Những người khác dưới sự dẫn đầu của Liên lão gia tử đều đi tiễn Liên thủ tín, ngũ lang và Liên mạn nhi đến cửa chính. Ra khỏi nhà cũ, Liên mạn nhi quét ánh mắt một lượt, kết quả là nhìn thấy cha anh tử đang đứng ở cửa nhà nhìn quanh quất về phía này. Nhìn thấy Liên thủ tín, ngũ lang cùng Liên mạn nhi, cha anh tử như chuột thấy mèo liền xoay người bỏ chạy vào nhà. Chắc hẳn là đã biết nhà nàng đến đây, muốn đợi bọn họ đi xong thì đến đây náo một trận đấy. Lúc này, Liên lão gia tử cũng đang nhìn ra cửa thấy cha anh tử thì thở dài một tiếng. Thật là dính dáng không rõ ràng a, vẻ mặt Liên lão gia tử đầy lo lắng, nói. Nhìn sắc mặt đám người Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Liên kế tổ đều chỉ là hờ hững. Cha anh tử là thuốc cao da chó rớt ra không được. Tuy vậy, mấy người bọn họ cũng không sốt ruột, thậm chí coi như việc này không liên quan đến mình, bởi vì còn có Liên lão gia tử che phía trước họ cơ mà. Liên Mạn Nhi không khỏi âm thầm lắc đầu, có con cháu như vậy thật đúng là không bằng nuôi con gà còn biết đẻ trứng a. Liên lão gia tử thở dài, cũng chưa chắc là than thở cho việc Liên thủ tín bọn họ đang nghĩ tới, mà bởi vì không biết chân tướng việc anh tử mất tích là như thế nào. Mọi người nhà Liên Mạn Nhi lại không để ý đến chuyện này đâu. Liên thủ tín, ngũ lang và Liên Mạn Nhi chào Liên lão gia tử để về, rồi đi về phía đông. Bọn họ vừa mới đi không xa, quay đầu lại đã thấy Liên lão gia tử bọn họ chưa trở vào nhà, mà trên con đường bên cạnh họ lại đi tới bốn người. Một nữ nhân, bốn đứa nhỏ choai choai, đều mặc áo trắng rách dưới. Khi nữ nhân đó nhìn thấy Liên lão gia tử bọn họ liền kêu một tiếng, sau đó mang theo mấy hài tử chạy tới. Huynh đệ ngươi bị người ta chém đầu rồi. Cũng bởi vì ngươi a, ngươi đền mạng cho cha bọn nhỏ đi a, bọn trẻ mồi côi rồi. Ngươi là đồ ác độc dưỡng bọn nhỏ, cha bọn nhỏ đều phải chết thay ngươi rồi. Nữ nhân kia chạy tới nơi kéo Hà thị lại mà gào khóc. Phía sau nàng ấy, ba đứa trẻ cũng chạy đến, vây quanh Hà thị cùng Liên thủ nghĩa, kéo tay ôm chân rồi cũng gào khóc lớn. Đây không phải là vợ Hà lão lục sao? Liên mạn nhi nhìn qua, liền nhận ra nữ nhân kia đúng là vợ lão lục mà nàng từng gặp qua. Ngũ lang và Liên thủ tín đều nhăn lông mày một chút. Hà lão lục đi thái thương. Sau khi vợ Hà lão lục chạy đến nhà Liên Mạn Nhi muốn làm công không lâu, nàng ấy cũng liền mang theo ba đứa trẻ đến thái thương. Nghe nói ở đó, gia đình bọn họ cũng có cuộc sống tốt cơ mà. Chẳng qua là Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa gây ra chuyện, Hà lão lục cũng dính líu sâu trong vụ này. Liên Tú Nhi tốn tiền, đem mọi người Liên gia cứu ra, nhưng lại không đủ tốt bụng để đem tiền dư kéo Hà lão lục ra. Hà lão lục bị kêu án tử hình. Sau khi trở về, người ở thượng phòng ai cũng không nhắc lại chuyện này. Mà bây giờ, Hà lão lục có lẽ đã bị xử tử nên vợ hắn mới mang theo các con trở về. Lúc đó, Hà lão lục chạy đến thái thương, liền đem một ít tài sản trong nhà đều bán đi hết, vợ hắn cùng các con chỉ có thể ở trong một túp lều. Hiện giờ, một nữ nhân mang theo các con trở về, không có đàn ông trong nhà nữa mà nơi ở cũng không còn, liền chạy đến tìm Hà thị. thấy tình thế này, chắc là đem việc Hà Lão Lục chết đi đều đổ hết tội lỗi lên người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Một số chuyện này cũng là những chuyện vun vén không được rõ ràng. Những người ở thượng phòng vẫn còn muốn sống kiểu quần áo tới tay, cơm đưa tận miệng. Nếu bọn họ có thể đem những chuyện này giải quyết tình lý rõ ràng, bỏ được chuyện ăn no mặc ấm, có cuộc sống thanh tịnh một chút. Được như vậy đã là vô cùng may mắn rồi. Nhức đầu quá, Liên Mạn Nhi che chắn, nói. Để huynh cõng muội, Ngũ Lang liền vội vàng đi về phía trước Liên Mạn Nhi, khẽ hạ thấp thân thể, muốn cõng nàng. Liên Mạn Nhi không có khách khí, bỏ lên lưng Ngũ Lang. Cha, đầu con đau quá, ca cõng con về trước đây. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín. Ngũ Lang cõng Liên Mạn Nhi đi, Liên Thủ Tín thấy Liên Mạn Nhi như vậy cũng rất vội vàng, không còn để ý đến chuyện khác, cùng Ngũ Lang đỡ Liên Mạn Nhi cho Ngũ Lang cõng. Về đến nhà, Trương Thị và Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi bị cõng về thì giật nảy mình. Liên Thủ Tín đang định mời Lang Trung cho nàng nhưng Liên Mạn Nhi nói nghỉ một chút là tốt rồi, không vội mời Lang Trung đâu, mặt khác thì nói Tiểu Hỷ gọi Liên Diệp Nhi cho nàng. Có chuyện gì vậy? Trương Thị và Liên Chi Nhi liền nhìn ra Liên Mạn Nhi thật ra còn có chuyện khác. Vợ Hà Lão Lục trở về chạy đến nhà cũ rồi. Liên Mạn Nhi liền nói. Chương 546, làm người tốt. Mọi người có chạm mặt họ không? Trương Thị liền hỏi. Không có. Liên Mạn Nhi đáp. Chúng con đi thật xa rồi thì vợ Hà Lão Lục mới từ con đường phía sau đến. A, Liên Thủ Tín liền a một tiếng, nhìn Liên Mạn Nhi. Hì hì, Liên Mạn Nhi cười giảo hoạt. A, Mạn Nhi thì ra con không có chuyện gì a. Liên Thủ Tín giờ mới chợt hiểu ra. Hiện tại thì không có chuyện gì rồi. Liên Mạn Nhi buồn cười, nhưng ngay sau đó mới chậm rãi nghiêm mặt nói. Chuyện của vợ Hà Lão Lục nếu chúng ta còn nán lại, sợ rằng không trợ giúp được gì, mà còn tăng thêm phiền toái. Ông nội bà nội sẽ không mặc kệ chuyện này, nhưng chuyện này, nói cho cùng là chuyện của nhà nhị bá, là chuyện nhà của nhị bá mẫu. Chúng ta không nên ý kiến gì về chuyện này cả. Nghe nói khi còn ở Thái Thương, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Lão Lục làm ăn cùng nhau cũng tốt lắm. Mới nghe lời của vợ Hà Lão Lục lúc nãy ai biết bên trong có bao nhiêu chuyện xảy ra. Liên Mạn Nhi đem những lời vợ Hà Lão Lục nói mà nàng nghe được kể cho Trương Thị và Liên Chi Nhi. Ai u, họ còn nói vậy à? Thì ra Hà Lão Lục chịu tội thay cho nhị đương ra sao? Trương Thị liền lấy làm kinh hãi. Mọi người đều lắc đầu. Thượng phòng ở Thái Thương gây ra chuyện xảy ra cụ thể như thế nào thì bọn họ không biết. Sau khi một nhà Liên lão gia tử trở về, mọi người đều tránh nhắc tới đề tài này. Nhưng căn cứ vào những gì bọn họ biết và dùng lẽ thường mà suy đoán, Liên Thủ Nghĩa và Hà Lão Lục hẳn là đã thông đồng với nhau làm nhiều chuyện trái pháp luật. Mà sau khi vấn đề xảy ra, bọn Liên Thủ Nghĩa có Liên Tú Nhi, Trịnh Tam lão gia ra toàn lực để chuẩn bị, dùng quan hệ tốn tiền của đem người vớt ra. Còn Hà Lão Lục thì có ai để chạy trò cho hắn đây? Hắn ở Thái Thương kia nhiều nhất chỉ có một ít hồ bằng cầu hữu bạn bè xấu hay chẳng lẽ dựa vào vợ và mấy đứa con của hắn sao? Kết quả là pháp luật được thực hiện trên người của Hà Lão Lục bị xử trảm. Sự thật bên trong thì chúng ta không biết, ông nội bọn nhỏ cũng không nguyện ý nói ra. Nhị bá, hắn khi còn ở nhà không dám làm chuyện gì vượt quá giới hạn là nhờ lão gia từ quản nghiêm. Sau này dính đến Hà Lão Lục thì hắn liền đi xuống thấp. Hà Lão Lục khi còn ở trong thôn, không phải hắn ta là tên du thủ du thực nổi tiếng sao? Muốn làm chuyện xấu thì hắn là tên cầm đầu đấy. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút nói. Lời nói của Liên Thủ Tín cũng có mấy phần đạo lý. Từ trước đến nay, đối với người ngoài, Liên Thủ Nghĩa thật sự không làm chuyện xấu gì cả. Mà danh tiếng của Hà Lão Lục lại sớm thúi cả đường cái rồi. Cũng đúng thôi, Hà Lão Lục là tự tìm chuyện đến cho bản thân mà. Lúc trước thì đem thượng phòng hãm hại qua một lượt, kết quả là đến khi đại đương gia phát đạt, hắn lại có thể ưỡn mặt dựa vào người ta. Ở bên kia, hẳn là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đấy. Kết quả đã đem tính mạng bản thân góp vào luôn. Trương Thị liền nói như thế thật giống như ban đầu Hà Lão Lục bán hết gia sản, chạy đến Thái Thương chính là đi tìm cái chết. Liên Mạn Nhi có chút riêng. Để lại vợ con cô nhi quả mẫu mà trong tay lại không còn một chút của cải. Sau này không biết sẽ sống như thế nào đây. Trương Thị lại nói, cho nên bọn họ mới đi tìm nhị bá mẫu đấy. Liên Mạn Nhi nói tiếp, cái gì mà chết thay a? Cái đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt là bọn họ bám lấy Hà Thị cùng Liên Thủ Nghĩa. Cuộc sống sau này cũng có đường thoát. Không biết thượng phòng bên đó muốn giải quyết chuyện này thế nào đây. Liên Thủ Tín nói. Vợ Hà Lão Lục đã ba mươi mấy tuổi, hai đứa con trai đều mười mấy tuổi rồi. còn có một khuê nữ ít tuổi hơn một chút, có thể là 8-9 tuổi. Vợ Hà Lão Lục không còn thân thích nào khác sao ạ? Liên Mạn Nhi lại hỏi, Lão Hà gia là từ thôn khác rời tới, chỉ có hai tỷ đệ bọn họ, không còn ai khác cùng thời nữa đâu. Liên Thủ Tín liền nói, nhà mẹ đẻ của vợ Hà Lão Lục thì sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi, chuyện này thật ra chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Liên Thủ Tín và Trương Thị liền nói, ông nội mấy đứa cũng là người khoan dung, nếu không thì ai? Liên Thủ Tín thở dài, người một nhà đang nói chuyện thì Liên Diệp Nhi chạy đến. Diệp Nhi, muội không về nhà sao, có biết bên đó xảy ra chuyện gì không? Liên Mạn Nhi kéo Diệp Nhi lên kháng ngồi, hỏi. Vừa rồi, nàng sai Tiểu Hỷ nhắn tin cho Diệp Nhi, chính là để Liên Diệp Nhi qua nhà cũ bên đó xem chuyện đã đến đâu rồi. Vợ Hà Lão Lục đến phòng muội ở đấy. Liên Diệp Nhi nói một câu kinh người. Vậy mà để cho bọn họ vào nhà rồi sao? Liên Mạn Nhi kinh hãi. Đúng vậy à. Lúc muội trở về, vợ Hà Lão Lục cùng ba đứa con của nàng ta còn đang kéo kéo nhị bá và nhị bá mẫu không chịu buông. Vừa khóc vừa gào thét, còn nói nếu nhà ta bỏ mặc nàng, bốn người nhà nàng ấy sẽ treo cổ trước cửa. Còn nói gì mà là thân thích mà lại đem vứt bỏ bọn họ, trơ mắt nhìn Hà Lão Lục chết, bỏ mặc bọn họ thật không có tình người. Còn nói gì mà mấy đứa nhỏ đó là con cháu của Lão Hà gia, hiện tại chỉ còn nhị bá mẫu là cô, không thể không quan tâm đến bọn họ được. Còn đem chuyện của nhị bá và Hà Lão Lục ở Thái Thương ra nói, mọi người trong thôn đều chạy tới xem náo nhiệt. Ông nội chúng ta ngại mất mặt đưa bọn họ vào trong viện rồi, cũng không biết là đã nói gì mà bắt nhà ta dọn ra khỏi phòng để cho bốn mẹ con nàng ấy vào ở đấy. Liên Diệp Nhi nói mà muốn khóc, Liên Mạn Nhi che chán. Trong nhiều chuyện Liên Lão gia từ xử lý vô cùng khôn khéo, nhưng có lúc lại làm ra chuyện thật khiến cho mọi người không biết nói gì nữa. Đem đất tốt giao cho Vũ huynh đệ, đó là ví dụ tốt nhất đấy. Tại sao lại có thể cho bọn họ vào cửa chứ? Nếu là vì thấy bọn họ đáng thương, tạm thời chứa chấp mấy ngày thì cũng không nên có ý sắp xếp phòng cho người ta chứ. Liên Mạn Nhi liền nói, nếu đã vậy sao không cho bọn họ và nhị bá chen chúc cùng nhau mấy ngày đi, bằng không, đông phòng của phòng lớn đấy, không phải là nửa phòng để không ư, để cho bọn họ đến đó đi. Đang yên lành sao lại sắp xếp vào phòng của nhà Diệp Nhi à? Đây chẳng phải là muốn giữ bọn họ ở lâu dài hả? Làm người tốt không phải là làm như vậy à? Diệp Nhi, muội không đồng ý với bọn họ đấy chứ? Liên Mạn Nhi vội quay lại hỏi. Không có, Liên Diệp Nhi lắc đầu. Muội đem tây xương phòng đều khóa hết lại rồi. Tứ lang lên núi tìm cha muội, muội liền chạy đến đây. Vừa tới trong cửa hàng muội đã báo cho mẹ ta một tiếng, rồi liền đến đây. Mạn Nhi tỷ, muội phải làm sao đây? Không thể không nói rằng Liên Diệp Nhi còn là một đứa trẻ rất có chủ ý. Liên Mạn Nhi đang nghĩ kế cho Liên Diệp Nhi thì đột nhiên trong lòng bật sáng. Mạn Nhi tỷ, muội đang nói chuyện với tỷ đó nha. Liên Diệp Nhi thấy Liên Mạn Nhi sừng sờ ở đấy liền vội vàng thúc giục. Diệp Nhi, muội bằng lòng cho bọn họ lấy phòng sao? Liên Mạn Nhi phục hồi lại tinh thần, hỏi Liên Diệp Nhi. Dĩ nhiên là không muốn a. Liên Diệp Nhi nói thẳng, muội đang ở thật tốt a. Nếu là vài người Hà gia chuyển vào, nói đến đây, Liên Diệp Nhi đã lạnh cả người. Bọn họ xiết lách tách dáng vẻ bẩn thỉu, tứ lang so với hai tiểu tử của lão Hà gia còn được người ta thích hơn đấy. Xiết lách tách là thổ ngữ ở tam thập lục doanh tử, còn có nghĩa là lôi thôi. Không muốn, vậy thì không cho. Liên Mạn Nhi nói, nhưng là vì trước khi tách ra ở riêng, phòng này là phòng ông bà nội cho nhà muội. Ông nội đã lên tiếng mà muội lại không bằng lòng, cái này Liên Diệp Nhi không muốn dọn ra, nhưng lại có chút khó xử. Chuyện này dễ nói mà. Thượng phòng đã trở về, những thức ăn mà họ đang ăn kia cũng là của nhà muội chồng đúng không? Liên Mạn Nhi liền nói. Dạ, Liên Diệp Nhi gật đầu. Mấy món ăn trong vườn, dù một chút nhà muội cũng không có bán. Mùa đông, thượng phòng ăn cải trắng, khoai tây, còn có mấy ngày trước yêm dưa chua, dưa muối, đó cũng toàn là đồ nhà muội đấy. Đại tương cũng là mẹ muội làm, tứ lang còn trộm củi nhà muội. Cái chính là ở đó đấy. Muội không chịu dọn ra, muội liền đem chuyện này nói rõ với bọn họ. Lúc bọn họ không ở đấy, từ phòng ốc đến vườn rau đều được nhà muội chăm sóc. Cha, mẹ trước lúc thượng phòng đi Thái Thương có nói như vậy đúng không? Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa quay qua hỏi Liên Thủ Tín và Trương Thị. Đúng là nói vậy đấy. Trương Thị liền gật đầu. Bọn họ giờ đã về rồi, nhà muội ở đấy cũng là ở tạm. Việc cung cấp cho bọn họ thức ăn ba bữa còn có đại tương nữa, đây chính là tiền thuê mấy gian phòng ốc đó. Nhà muội không phải là ở không mấy gian phòng đó, biết không? Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Diệp Nhi.

Trương Thị đang ngồi trên giường gạch đang cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi thêu thùa may vá, thấy Liên Thủ Tín về liền vội vàng xuống đất mang giày, cầm trong tay cây chổi nhỏ, dẫn Liên Thủ Tín đến phòng ngoài, giúp hắn phủi sạch sẽ hai vai đầy tuyết rồi hai vợ chồng mới lại vào cửa. Trận tuyết này tốt lắm. Liên Thủ Tín ngồi trên giường gạch rồi, lại nói một câu. Cha, cha ra ngoài một lúc lâu mới về là có chuyện gì sao? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Không có chuyện gì đâu, cha mang người đi quanh xem xét một chút thôi. Liên Thủ Tín nói, đất đai lần này phủ tuyết thật dày. Liên Thủ Tín có chút khoa tay múa chân, tuyết đều phủ hết một lượt. Cứ điệu này à, hoa màu sang năm thì khỏi cần bàn, còn lúa mì vụ đông nhà ta là có thể thu hoạch lớn rồi. Tuyết rơi đúng lúc là điểm báo năm đó được mùa là ý thứ này đây. Điều này đúng nhất với lúa mì vụ đông, một tầng tuyết dày có thể giữ ấm, bảo vệ độ ẩm thích hợp. Lúa mì vụ đông cần có tầng chăn tuyết dày như vậy đấy. Trong xương thịt của Liên Thủ Tín vẫn còn là một người nông dân, chuyện làm cho hắn cao hứng nhất là để hoa màu khổ cực gieo xuống đạt được mùa thu hoạch. Củi thành đống, cốc đầy kho. Dự tính lúa mì vụ đông năm nay sẽ có thu hoạch tốt, Liên Mạn Nhi cũng rất cao hứng. Tuyết rơi suốt một ngày một đêm, sáng hôm sau mới ngừng. Liên Mạn Nhi tỉnh dậy, ngồi trên giường gạch nhìn ra ngoài, đã thấy một thế giới đầy tuyết trắng. Có lẽ vì quá quen với cuộc sống của người nông dân, nên Liên Mạn Nhi đã có hết thảy nhạy cảm với thiên nhiên xung quanh rồi. Giống với những đứa trẻ của nhà nông, Liên Mạn Nhi thật hưng phấn. Nhảy xuống đất mặc quần áo, mang giày, rửa mặt, Liên Mạn Nhi liền từ tây phòng chạy ra. Đừng vội ra ngoài, trời đang lạnh lắm đó. Trương Thị nhìn thấy, liền vội gọi lại, muốn đi ra ngoài cũng phải mặc ấm một chút đã. Khí trời là như vậy đấy. Lúc tuyết mới bắt đầu rơi thì không lạnh lắm, nhưng sau trận tuyết nhiệt độ lại giảm xuống rõ rệt. Liên Mạn Nhi đáp ứng một tiếng, đẩy cửa trước ra khỏi phòng. Một thế giới rất đẹp được băng tuyết bao trùm mở ra trước mắt Liên Mạn Nhi. Cây trong sân đều bị chôn một nửa thân trong tuyết. Đây là trận tuyết lớn nhất từ khi Liên Mạn Nhi đến thế giới này. Ngay cả Liên Mạn Nhi cũng phải đứng ngẩn ở cửa một hồi rồi mới đi xuống bậc thềm. Những bậc thang thông với tiền sảnh từ sáng sớm đã được Liên Thủ Tín sai người dọn dẹp. Mấy đống tuyết đều bị dồn cao sang hai bên lối đi, việc này làm tuyết hai bên hành lang cao đến ngang thắt lưng Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nắm một nắm tuyết trong tay, tạo thành một nắm tròn, dùng sức ném ra phía xa. Nhìn tuyết nện vào tường rồi hóa thành từng vụn tuyết văn đi tứ tán, Liên Mạn Nhi không nhịn được tiếng cười khanh khách. Lớn bao nhiêu rồi mà còn ham chơi vậy, coi chừng bị lạnh đấy. Trương Thị từ trong nhà thò người ra ngoài nói, à con biết rồi. Liên Mạn Nhi đáp ứng, nhưng lại không định trở vào phòng. Nhị tỷ, tiểu thất đang cầm bánh bao từ trong phòng bên kia chạy đến, hoan khoái kêu lên, nhị tỷ, đệ hôm nay không cần đi học đâu. Đệ lại lười biếng đúng không? Liên Mạn Nhi ôm lấy tiểu thất đang nhào đầu về phía trước, hỏi. Không phải đâu, là do tuyết lớn quá, đường phố đều không đi được, xe cũng không qua được. Cha và ca đều nói hôm nay trường sẽ không dạy đâu, nói đệ đừng có đi, ở nhà một hồi, ca sẽ giảng lại bài cho đệ đấy. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua đống tuyết, với độ dày này của tuyết chắc cao khoảng không quá đầu gối người trưởng thành. Thời đại này không có máy điều hòa cho nên một hai ngày nay trong thôn cũng không có ai định ra khỏi nhà cả. Cha và ca đâu? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Đều đang ở phía trước mang người đi quét tuyết đấy. Tiểu thất liền nói, ca nói đệ tới đây báo một tiếng là một chút nữa sẽ dẫn người tới hậu viện trèo lên trên nhà để quét tuyết. Ừ... Liên Mạn Nhi gật đầu, rồi cùng tiểu thất vào phòng, tiểu thất lại đem lời nói vừa rồi nói qua cho Trương Thị một lần. Quả nhiên sau một lúc Liên Thủ Tín, Ngũ Lang mang theo hai đứa ở tới. Mọi người đều cầm chổi, cào gỗ, dùng thang trèo lên nóc nhà để quét tuyết. Tuyết rơi báo năm này được mùa, nhưng đồng thời, nếu như tuyết rơi quá lớn cũng sẽ gây ra nhiều bất lợi ảnh hưởng đến cuộc sống của người nông dân. Giao thông là một mặt, mặt khác tuyết rơi quá dày có thể làm sập phòng ốc. Hơn nữa, nước tuyết tan cũng có thể ăn mòn nóc nhà. Vì vậy mà tuyết rơi dày khắp nơi, người nông dân không đợi đến khi mặt trời lên phải trèo lên nóc nhà quét dọn tuyết sạch sẽ. Lúc này chỉ cần ra ngoài nhìn một chút có thể thấy cơ hồ ở từng nhà đều có người đang trèo lên nóc để quét tuyết. Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất đều ngồi trên đầu giường đặt gần lò sưởi, cách cửa sổ thủy tinh một chút đã có thể nhìn thấy mấy khối tuyết lớn bị Liên Thủ Tín cùng mọi người đẩy từ nóc nhà xuống tạo thành từng đống tuyết cao trên mặt đất. Sau khi đã quét dọn nóc nhà sạch sẽ, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và mấy người làm liền trèo xuống, đem tuyết giỏng trong sân đều xúc gọn vào một chỗ, sau đó đẩy xe nhỏ đến, đem tuyết chuyển ra ngoài. Lần quét dọn này đã đem tuyết trong sân dọn dẹp sạch sẽ, Liên Thủ Tín cố ý để lại ở mỗi gốc cây một ít tuyết. tuyết này sẽ tan từ từ vào đất tẩm bổ cho cây cối. Đem hậu viện xử lý sạch sẽ, Liên Thủ Tín lại cùng Ngũ Lang mang người đi quét dọn những phòng khác. Tiểu Thất bị Trương Thị quản trong phòng, không để cho hắn ra ngoài đi xem mọi người quét tuyết. Tiểu Thất đột nhiên nghĩ đến một việc. Đừng để cho cha và ca đều dọn hết tuyết đi a, giữ lại một ít để làm người tuyết a. Tiểu Thất khóc nói, muốn trèo xuống đất đuổi theo Ngũ Lang. Đừng gấp, ăn cơm đã, từ từ rồi cho hai đứa ra ngoài chơi. Trương Thị liền ngăn cản Tiểu Thất nói, vẫn còn tuyết đấy thôi, anh con cùng cha con còn có thể quên con sao, chắc chắn sẽ giữ lại đấy. Quả nhiên, sau khi ăn cơm, mặt trời đã lên cao, Trương Thị mới bằng lòng thả cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ra ngoài. Ở tiền viện, Liên Thủ Tín đặc biệt giữ lại cho bọn nhỏ hai đống tuyết. Nơi này là ở bên cạnh ao nước, làm ra một đống sao cho đẹp mắt chút a. Liên Thủ Tín dặn dò mấy hài tử. Liên Mạn Nhi gọi Liên Chi Nhi tới, còn Tiểu Thất đi tìm Ngũ Lang, mấy đứa bé mang theo cái tát bông thật dày, vừa nói vừa cười làm thành người tuyết. Liên Thủ Tín không đứng bên cạnh nhìn nữa mà cũng bắt tay vào hỗ trợ. Đại Mập và Nhị Mập cũng vây quanh bọn họ kêu lên vui vẻ. Bắt đầu mùa đông đến rồi, hai chú chó săn lại lớn lên một vòng, da lông cũng đã thay đổi, càng lộ vẻ uy vũ đẹp mắt. Rất nhanh, hai người tuyết mập mạp cũng đã được tạo ra. Tiểu Thất lại chạy về thư phòng ôm một hộp gỗ đến. Trong hộp gỗ ấy là những bảo bối mà Tiểu Thất siêu tập được. Những bảo bối này đều rất thú vị, bên trong có mấy viên đá xinh đẹp trên bãi sông, ngoài ra còn có mấy vỏ ốc, vỏ sò biển cũng rất đẹp. Mấy đứa trẻ liền chọn hòn đá nhỏ xinh đẹp làm mắt, vỏ sò dẹt làm miệng, vỏ ốc biển làm mũi, rồi còn chiếc cúc áo của người tuyết cũng làm từ vỏ sò nhỏ. Chơi hồi lâu cho đến khi Trương Thị sợ bọn nhỏ đông lạnh hết, chạy đến đưa bọn nhỏ về nhà. Mùa đông rảnh rỗi, ở phủ Liên Đông này, thói quen của người nông dân giống như mèo vào mùa đông, mà giờ trận tuyết lớn như vậy, không có phương tiện ra ngoài, mọi người lại càng thêm rỗi rãi. Tiểu Thất lại không đi học, trên điền trang cũng không có quá nhiều chuyện để quan tâm, hai ngày nay, người một nhà phần lớn là tụ tập trong phòng, ngồi vây quanh giường gạch. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi thì thêu thùa may vá, Ngũ Lang và Tiểu Thất thì đọc sách viết chữ. Có đôi khi, mọi người cũng hàn huyên chút việc nhà, ngày cứ như vậy trôi qua trong ấm áp, an nhàn mà tốt đẹp vào mùa đông. Hôm nay, Trương Thị đến cửa hàng một chuyến, khi trở về liền than thở. Mẹ à, có chuyện gì làm người phiền lòng sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Ta không có chuyện gì cả, chỉ là vì Tam Bá Mẫu con và Diệp Nhi thôi. Trương Thị nói, Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, nhìn Trương Thị. Bên kia lại có chuyện gì ầm ĩ rồi à? Liên Mạn Nhi hỏi, là mấy người của nhà lão Hà kia. Không phải là đang ở đối diện với phòng nhà Tam Bá Mẫu sao, bọn họ trộm củi nhà Tam Bá nương con đấy. Trương Thị liền nói, chờ Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đến thăm, Liên Mạn Nhi liền hỏi chuyện này. Người ta không gọi là trộm, người ta nói là mượn đấy. Liên Diệp Nhi thở mạnh, đã không có rồi mà còn mượn. Có biện pháp gì chứ? Triệu Thị bất đắc dĩ than thở. Các nàng không có củi, thượng phòng thì củi lại không nhiều. Ngày lại lạnh, nếu không có củi đốt, trong phòng giống như cái hầm băng, người không ở được. Nhịn một chút thôi, đầu mùa xuân là tốt rồi. Mạn Nhi tỷ tỷ không thấy mặt bọn họ đấy thôi. Mới đến ở vài ngày a, trong nhà đó có thể nói là bậy bạ bẩn thỉu. Bọn họ đúng là cùng một nhà với Nhị Bá Mẫu. Trong nhà chính họ đã không chịu dọn dẹp thì thôi, ngoài phòng lại càng không chịu dọn dẹp. Mỗi ngày cũng là vì mẹ muội và muội chịu không được mới phải đến dọn cho họ đấy. Liên Diệp Nhi oán giận nói với Liên Mạn Nhi. Không quét dọn cho họ thì ta không dám bước chân ra khỏi phòng của mình. Triệu Thị liền nói, bà ta còn khách khí với chúng ta, nói là không thể để cho chúng ta quét, để đấy bà ấy quét cho. Ngày đó chúng ta đang nấu cơm, bà ấy lại cầm chổi quét sân bên ngoài, hất tung bụi đất, nào cành nào lá đều vào nồi cơm của ta. Liên Diệp Nhi lại nói, người này làm như vậy, bình thường đã lôi thôi thì không nói, đằng này ở trong phòng người ta ăn uống của người khác, sao bà ta không chút ý thức vậy chứ? Trương Thị liền nói, Mạn Nhi tỷ, muội đã kể với tỷ chưa? Liên Diệp Nhi đụng đụng Liên Mạn Nhi nói, bà nội bắt Nhị Bá Mẫu đầy cối say với Đại Ba Mẫu rồi đấy. Chương 549, quê nhà. Khi nghe Liên Diệp Nhi nói rằng Chu Thị bắt Hà Thị đầy cối say cùng Cổ Thị, Liên Mạn Nhi không khỏi mở lớn hai mắt kinh ngạc. Bà nội các con lại để Nhị Bá Mẫu đầy cối say sao, có chuyện gì đã xảy vậy? Trương Thị ở bên cạnh nghe được liền hỏi, kể từ khi trở về từ Thái Thương, Chu Thị luôn muốn chèn ép Cố Thị, đầy cối say cũng chỉ có một mình Cổ Thị làm. Mặc dù Hà Thị cũng bị trông coi, không cho phép ra khỏi cửa, nhưng xét về mọi phương diện thì cuộc sống của Cổ Thị không thể tốt bằng Hà Thị, dĩ nhiên đây là do so sánh mà ra. Để Hà Thị cùng đầy cối say không phải là giảm bớt gánh áp lực trên người Cổ Thị sao? Tại sao Chu thị lại muốn làm như vậy? Còn có thể là vì cái gì nữa chứ? Theo con thấy, nhị bá mẫu như vậy thì bà nội tùy tiện cũng có lựa ra một đống lớn lỗi luôn ấy. Liên Diệp Nhi nói, hai ngày nay, bà nội lại bắt đầu mắng bà ta. Ngày hôm qua đến phiên nhị bá mẫu nấu cơm, trà nồi chưa sạch liền trực tiếp nấu canh cải, bà nội ăn một ngụm thấy đúng mùi vị nước trà nồi, đã đem nhị bá mẫu mắng một trận, sau đó bắt bà ta đầy cối xay với đại bá mẫu. Chuyện như vậy cũng không phải là mới một hai lần đâu. Trương Thị liền nói, thật ra là lúc còn ở cùng nhau, mỗi lần đến phiên nàng ta nấu cơm ta đều phải đến nhìn một chút, nhìn xem nàng ta có làm bậy gì không, dù sao cũng chính là lười, có thể bớt việc liền bớt việc, bà nội các con cũng biết nàng ấy có cái tính này à, trước kia không quản, lần này sao lại quản việc này chứ. Vợ Hà Lão Lục giúp nhị bá mẫu cùng nhau nấu cơm. Triệu Thị liền nói, người ta là người ngoài, bà nội mấy đứa nhỏ cũng không thể nhìn chằm chằm vào người ta được. Triệu Thị nói, Liên Mạn Nhi không nhịn được gì cười một tiếng. Bà nội là coi thường mấy người nhà lão Hà Liên Diệp Nhi nói. Đây hẳn là do bà nội các con không quát mắng được mấy người kia rồi. Trương Thị suy nghĩ một chút rồi nói. Vợ Hà Lão Lục mang theo khuê nữ cùng ngồi với Chu Thị chung một bàn ăn, hai tiểu tử Hà gia theo Liên Lão gia từ ăn chung một bàn. Trên bàn ăn của Liên gia bây giờ vẫn như cũ thực hiện quy định phối cấp. Như trước đây thức ăn đều làm đủ ăn. Vợ Hà Lão Lục đang tuổi lớn, hai tiểu tử một nha đầu cũng ăn không ít, lương thực của thượng phòng cũng không nhiều lắm, mà Chu Thị đối với cái ăn đã giám sát chặt chẽ từ trước, trong nhà bà từ con dâu đến cháu gái muốn nghĩ ăn nhiều hơn một chút cũng không thể, Chu Thị chỉ hận các nàng không thể ăn một miếng cơm liền no bụng. Hiện tại lại nhiều thêm vài người ngoài, mà lại giống phẩm hạnh của Hà Thị không, thì Chu Thị làm sao có thể cao hứng, sao có thể chào đón các nàng ấy được đây. Nhưng mà Liên Lão gia từ làm chủ cho giữa bọn họ lại, Chu Thị không thể đuổi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể giận các chém thớt đổ hết lên Hà Thị thôi. Mấy ngày nay, tính khí bà nội ngày càng nóng, động một chút là mắng chửi người. Ở trên bàn cơm cũng ném đũa mà mắng. Liên Diệp Nhi lại nói, mấy người Hà gia kia thì thế nào? Có ăn cơm không? Liên Mạn Nhi hỏi, người ta đến lượt ăn thì cứ ăn. Người ta cùng nhị bá mẫu thật đúng là người cùng một nhà. Liên Diệp Nhi liền nói. Tính tình Chu Thị đối phó với người nhát gan như Triệu Thị hay người da mặt mỏng như Trương Thị là dễ như trở bàn tay, nhưng đối phó với hạn người mặt dày, lưu manh là không có hiệu quả. Người ta căn bản là không cần biết người mắng cái gì, đến lượt ăn thì ăn, đến lượt uống thì uống, một chút cũng không để vào đầu, cuối cùng thì Chu Thị cũng chỉ có thể chọc tức chính bà thôi. Cũng may, Chu Thị còn có thể sai xử con dâu và các cháu gái làm việc dùng các cách xử phạt về thể xác. Còn nếu khẩu khí này mà bị kìm nén, còn không biết sẽ ra sao nữa đây. Đợi xem trong khoảng 2 ngày nữa, bà nội liền cùng ông nội ồn ào một trận cho xem. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút nói, trừng phạt Hà Thị thì thế nào, mấy người Hà gia kia chắc chắn sẽ không vì vậy mà rời khỏi Liên gia đâu. Đây là tội gì a? Vì mấy người kia mà cả nhà không yên. Trương Thị liền nói, ai biết đâu đấy, Liên Mạn Nhi than thở. Chỉ sợ chuyện này sẽ không như Liên Lão gia từ mong muốn rằng sẽ đem lại cho Liên gia tiếng tốt gì. Mà theo như Liên Mạn Nhi suy nghĩ lại cảm thấy nói không chừng người đạt được miếng ngon lại là Cổ Thị. Chu Thị ngày càng đem lực chú ý đặt trên ở mấy người nhà Hà gia và Hà Thị, tuy Cổ Thị kia sẽ không thanh nhàn ngay đâu, nhưng dựa vào sự khôn khéo của bà ta thì chắc chắn sẽ bắt lấy cơ hội này, hơn nữa sẽ còn tạo ra cơ hội cho chính bản thân. Cuối cùng sẽ lật người, leo lên đầu Hà Thị từ tầng chót nhất trong nhà sẽ biến thành thứ hai từ dưới đếm lên. Mạn Nhi sẽ không cảm thấy kỳ quái về chuyện này đâu. Vào trung tuần tháng 11, nhà Liên Mạn Nhi chọn một ngày đông rét nhất để bắt đầu làm bánh trái. Trong nhà nhiều thêm vài miệng cơm, so với năm trước lần này cần làm nhiều hơn không chỉ gấp 3 lần thôi đâu. Cũng may năm nay số người góp tay làm bánh trái cũng nhiều lên, trừ ba mẹ con Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi giờ thì có thêm vợ Hàn Trung và Tiểu Hỷ, Ngô Vương Thị mang theo Ngô Gia Ngọc cũng đến hỗ trợ, còn có cả Triệu Thị, Liên Diệp Nhi, Trương Thị còn mời được cả vợ Xuân Trụ, hai chị tỷ muội Xuân Ni, Xuân Yến, vợ Ngô Ngọc Sương còn mang thêm hai nha hoàn đến để giúp đỡ. Nữ nhân thì chịu trách nhiệm ở trong phòng bao bánh trái, còn phía ngoài chịu trách nhiệm nhóm lửa chưng bánh trái, đem bánh trái ra ngoài để làm lạnh nhanh đều do Liên Thủ Tín mang theo đứa ở làm. Để làm hết chừng ấy bánh trái mất 2 ngày liên tiếp, nhà Liên Mạn Nhi cung cấp đầy đủ cơm trưa cơm tối, ban đêm còn có ăn khuya nữa. Thức ăn tuy không coi là nhiều loại, nhưng lại ấm áp và thịnh soạn. Những người nhà Mạn Nhi mời đến không phải là thân thích trong nhà thì cũng qua lại rất thân thiết. Đây không thể coi là thuê mướn bọn họ về làm việc mà là người cùng quê trợ giúp lẫn nhau, nên tình cảm đặt lên hàng đầu, vì vậy mà mấy món ăn kia là lấy tiêu chuẩn tiếp đãi khách để chuẩn bị đấy. Trương thị cùng nàng dâu của các nhà ngồi một bàn bao bánh trái, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng mấy nữ hài tử khác ngồi một bàn. Bàn của những người vợ bên đó trò chuyện về chủ đề nhà cửa thì mấy nữ hài tử bên này càng líu díu tay không ngừng, miệng cũng không ngừng phút nào cả. Nhị bá mẫu thấy mẹ muội và muội đến đây bao bánh trái, nghe nói chúng ta được ăn ngon mà đỏ cả mắt. Thượng phòng kia còn nói với ông bà nội rằng muốn đến giúp làm bánh trái cơ đấy. Liên Diệp Nhi đang nói chuyện của nhà cũ bên đó cho Liên Mạn Nhi. Nói thật chứ bảo bà ấy cắt nhỏ dưa chua ra bà ấy còn không làm được, huống hồ là bao bánh trái. Vợ Hà Lão Lục và còn cả Liên Nha Nhi nữa, nói gì mà tứ thúc tứ thẩm không để người thân vào mắt, tình nguyện mời người ngoài, đem thức ăn ngon cho người ngoài cũng không chịu giúp đỡ người trong nhà. Hừ, Liên Mạn Nhi liền hừ một tiếng nói bậy bạ, ở đây có ai là người ngoài nào? Tùy tiện đem người nào cũng lấy ra so cũng thân hơn bà ấy. Hơn nữa có cho bà ấy bao bánh trái đi nhưng bánh trái bà ấy làm ra có ai dám ăn? Một bàn các tiểu cô nương đều cười ha hà. Hà thị lôi thôi, bẩn thỉu tiếng tăm đó đã nổi tiếng gần xa rồi. Cũng không phải là không chăm quan tâm đến bà ấy nhưng cũng phải có điều kiện. Bao xong bánh trái này, chính bà ấy cũng phải có bản lãnh ăn mấy thứ đó. Liên Mạn Nhi lại nói một câu, nhà đầu Mạn Nhi này thật biết nói chuyện bên bàn kia, Ngô Vương thị lặng lẽ nói với Trương thị. Trương thị mỉm cười liếc nhìn qua phía Liên Mạn Nhi, ta có bốn hài tử. Ngũ Lang và Chi Nhi tính tình giống nhau, Mạn Nhi và Tiểu Thất thật không biết tính tình là giống ai đấy. Trương thị nói vậy không khen cũng không phải chê nhưng trong giọng nói mang theo vui mừng và tự đắc không giấu được. Bà nội trả lời thế nào? Bên bàn này, Liên Mạn Nhi vừa nhanh tay nhanh chân đem một cái bánh vê tròn lại, dán lên đó một miếng ngô xốp xốp rồi đoan đoan chính chính bày ở mành của vỉ hấp, vừa hỏi Liên Diệp Nhi. Bà nội bảo nhị bá mẫu đàng hoàng chút đi, cứ há mồm ra đã nghĩ đến ăn, hay là muốn ăn cả người khác luôn vậy. Tựa hồ như đang nhớ lại cảnh Chu thị mắng Hà thị, Liên Diệp Nhi nhếch miệng cười nói. Liên Mạn Nhi khẽ mỉm cười, Chu thị đây đại khái là mắng cho vợ Hà Lão lúc nghe đây mà. Thượng phòng không làm bánh trái sao? Sao không nghe nói gì cả vậy? Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Diệp Nhi, chưa nghe nói gì cả. Đoán chừng cũng đã mấy ngày qua đi rồi, bột cũng không chịu say nữa đấy. Liên Diệp Nhi nói bà nội ngày nào cũng đứng ở của mà mắng. Lần này bao bánh trái bằng hạt kê vàng, hạt cao lương, vì trong nhà trừ cổ thị ra còn có Hà thị đầy cối xay nên không đem hạt ra ngoài để xay. Mấy đứa nhỏ Hà ra có còn trộm củi của các muội không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi, trộm chứ, không trộm mới là lạ đấy. Muội xem nhà muội có còn dư lại bó củi nào, chỉ sợ cũng không đủ củi mà đốt. Liên Diệp Nhi liền cau mày nói, vậy mà tam bá chưa nói gì cả sao? Liên Mạn Nhi hỏi, cha muội có bảo mấy tiểu tử kia đến nói chuyện, bọn nó lúc đó chưa nói gì cả nhưng sau thì vẫn cứ thế mà trộm. Liên Diệp Nhi nói, theo chân cha bọn họ một dạng. Xuân Nhi nói tiếp, cha ta và mẹ ta nói, chọc không nổi thì phải tránh ra. Bọn họ không trộm củi riêng nhà các ngươi đâu, còn trộm của nhà chúng ta nữa. Còn trộm trứng gà nhà ta nữa này. Xuân Yến liền nói, có lần chúng ta sống chợ ở phường Lão Nhai, ở bàn bên kia, vợ Xuân Trụ nói. Ngày đó, cha Xuân Yến chính tay bắt được đại tiểu tử Hà gia, vậy mà nó oa lên gào khan cổ, nói nào là hắn không có cha, muốn chết rét rồi. Bắt được tặc mà với tính tình của cha Xuân Yến đã nghĩ muốn đánh cho hắn một trận, nhỏ như vậy không học hành cho tốt, sau này cũng chỉ có thể trở nên giống cha hắn, vậy không phải là thành tai họa rồi sao? Hắn gào thét như vậy ai? Rồi còn có, bọn họ hiện tại được đại bá cho ở nhờ, cha Xuân Yến chỉ có thể khiển trách hắn một trận chứ không có đánh hắn. Không phải là ta nói gì chứ nhiều đứa nhỏ lớn lên không cha không mẹ sống trong khổ cực cũng không thấy ai đi trộm cắp đâu. Vợ Ngô Ngọc Sương liền nói, Dượng Hai nhẹ dạ, mà nó là con người ta thôi thì mình cũng không nên quản. Liên Mạn Nhi nghe những lời này trên mặt lộ ra vẻ riêng. Liên lão gia từ chức chấp cô nhi quả mẫu của Hà gia thật ra cũng là vì tấm lòng tốt, không phải là nên được một tiếng khen ư, nhưng nhìn kết quả này xem hình như đã đi ngược lại rồi. Chấm. Qua hai ngày thời gian đã làm ra được mười mấy vạc lớn bánh trái, điểm tâm nhà Liên Mạn Nhi liền có thêm một dĩa bánh làm món chính. Hiện tại cuộc sống nhà nàng đã tốt, lúc ăn bánh trái Trương Thị cố ý chuẩn bị thêm một chén đường trắng. Đối với mấy đứa nhỏ hộ nông dân mà nói, bánh trái chấm đường trắng là một thứ vô cùng mỹ vị. Bất quá đối với Liên Mạn Nhi đường trắng có cũng được mà không có cũng không sao, với nàng, bên trong bánh trái có bánh đậu đã đủ ngọt rồi. Thức ăn ngon miệng, hương vị thơm thơm của bánh trái, nếu có thêm một chén xúc xương hầm nữa là đã có một bữa điểm tâm hoàn mỹ rồi. bao hết bánh trái, Liên Thủ Tín lại đem cây đậu đi đến nơi làm đậu hủ, đổi thành 50 bàn đậu hủ trở lại. Một miếng đậu hủ lớn sẽ được cắt thành khối, ban đêm để ở ngoài, làm lạnh một đêm, là sẽ có đậu phụ đông. Bỏ từng miếng vào trong vạc lớn, rồi cũng đem cất ở ngoài phòng. Và cũng đã đến lúc đi mua đồ chuẩn bị Tết rồi đấy nhỉ. Chương 550, khắc tinh của Chu Thị. Nhà Liên Mạn Nhi vừa mới làm bánh xong không được mấy ngày thì Trương Thanh Sơn, Lý Thị, vợ chồng Trương Khánh Niên và Trương Thái Vân đã tới rồi. Đây là nhà mẹ đẻ vội tới nhà cô phu nhân để đưa lễ mừng năm mới, lễ này ở Trương gia đã có từ lâu và duy trì tới tận bây giờ. Một bao lê đông lạnh, một bao quả lê Hà Bắc, một bao lê Bạch Đàn, một bao mận, một bao bát Lý Hương. Cái bao này từ lượng là một từ mà người trong núi thường hay dùng để nói về cân đo đong đếm quả. Chính là dùng dây của một loại cây bện lại thành một cái giỏ có nắp đậy phía trên, xung quanh đều lót lá cây lê, lại lấy một cái dây khác buộc chặt nắp giỏ lên phía trên của giỏ. Mùa thu khi thu hoạch trái cây, lúc ấy chưa bán vội mà đem bỏ vào giỏ rồi đặt trong hầm ngầm, có thể để được trong một thời gian tương đối lâu. Mỗi bao hoa quả đựng được ít nhất 50 tới 60 cân. Ngoài ra còn có táo gai, táo tàu, táo chua các loại để đầy trong mấy cái rổ. Còn có một bao tải chứa đầy quả óc chó, một bao hạt dẻ, một bao quả phỉ, tất cả đều là Lý Thị tự mình ướp gia vị, phơi nắng v.v. các loại nấm tươi như nấm đỏ, nấm thông, nấm phỉ, một loại nấm mọc trên cây phỉ, còn có nấm hương khô, mộc nhĩ khô là những thứ không thể thiếu. Cuối cùng Trương Khánh Niên còn lôi từ trong xe ra hai con gà mái béo mập. Năm nay nhà Liên Mạn Nhi cũng có gà mái rồi, nhưng Lý Thị vẫn thương khuê nữ, bà nói đó là gà mái bà nuôi thả trong vườn trái cây trên chân núi, so sánh với gà nuôi thả ở đây thì bổ dưỡng hơn gấp bao nhiêu lần. Trên thực tế, Lý Thị cảm thấy Trương Thị vẫn còn bị tổn thương thân thể từ lần đó, bằng không, nếu muốn tặng gà thì gà trống to sẽ thích hợp để cả nhà hầm cách thủy hơn. Mọi người vào trong nhà, ngắm nhìn sắc mặt nhau thấy không tệ, tất cả đều an tâm vui vẻ thân mật ngồi trên kháng ấm nói chuyện. Trương Thị còn cố ý sai người đi lên thị trấn tới trường tư thục đón tiểu thất về sớm. Nhạc phụ, nhạc mẫu thân thể tốt không ạ? Liên Thủ Tín cùng với Trương Thanh Sơn ngồi trên giường gạch nói chuyện. Nam nhân hộ nông dân, đối với cha mẹ của vợ đều gọi là cha, mẹ, khi nói chuyện với người khác thì đều gọi là nhạc phụ, nhạc mẫu. Tuy nhiên, nam nhân Liên gia đều gọi giống như Liên Thủ Tín, ở trước mặt cha mẹ vợ vẫn xưng hô là nhạc phụ, nhạc mẫu. Ừ, khỏe lắm, chúng ta khỏe lắm. Trương Thanh Sơn cười mở nói, đúng lúc này tiểu thất trở về, nhóc con xuống xe tại cửa ra vào, lon ton chạy vào trong nhà. Đầu tiên là nhào vào trong ngực Trương Khánh Niên, được Trương Khánh Niên ôm xoay tròn vài vòng, lại nhào vào ngực Trương Thanh Sơn. Trương Thanh Sơn liền không còn quan tâm tới nói chuyện với Liên Thủ Tín nữa. Lý Thị thấy cháu ngoại nhỏ cũng cười không ngậm miệng được, liền ôm lấy tiểu thất đang ở trong ngực ông ngoại. Mọi người nói đùa một hồi, tự nhiên cũng nói tới chuyện Liên lão gia tử và Chu thị trở lại từ Thái Thương. Trương Thanh Sơn nói sẽ cho Trương Khánh Niên và Trương Vương thị tới trấn trên thăm hỏi lão gia tử Trịnh gia. Thì ra lần này bọn họ tới cũng chuẩn bị cả lễ cho Trịnh gia. Để cho gia súc của nhà mình nghỉ ngơi chút đi, con sẽ sai người chuẩn bị xe nhà con để đưa mấy người đó đi. Liên Thủ Tín sắp xếp nói, lúc trở lại sẽ mời lão gia tử Trịnh gia cùng mấy huynh đệ tới đây, phụng bồi nhạc phụ náo nhiệt một bữa. Uống nhiều thêm mấy chung rượu, Trương Thanh Sơn chưa nói gì nhưng qua vẻ mặt có thể thấy ông rất hài lòng. Đi, cha cũng xuống giường, sang thăm cha con một chút đi. Trương Thanh Sơn xuống kháng, chỉ vào mấy rổ khác mới bày ra, nói với Liên Thủ Tín. Trương Thanh Sơn cũng chuẩn bị đồ biếu cho Liên lão gia tử và Chu thị, nên muốn đi thăm họ. Trương thị ở nhà phụng bồi Lý thị, Ngũ Lang cũng không đi, hắn có chút chuyện phải xử lý, chỉ có Liên Thủ Tín đi cùng Trương Thanh Sơn. Trương Thái Vân có chút tò mò với nhà cũ bên kia nên rủ dê Liên Mạn Nhi cùng đi, Liên Mạn Nhi cũng muốn đi, tiểu thất thì theo tham gia náo nhiệt, Diệp Nhi cũng đi cùng. Mấy hài tử mang theo rổ đồ, đi theo phía sau Trương Thanh Sơn và Liên Thủ Tín, cười cười nói nói đi tới nhà cũ Liên gia. Vừa mới vào trong thôn được mấy bước đã nghe thấy tiếng kêu khóc tê tâm phế liệt truyền ra từ nhà cũ Liên gia bên kia. Tỷ này, hình như là bà nội thì phải. Tiểu thất nghiêng lỗ tai nghe ngóng, nói với Liên Mạn Nhi. Tiểu tử này tinh mắt tính tai, không thể gạt được nó cái gì. Liên Mạn Nhi khẽ nhíu lông mày, nàng cũng nghe ra đó là âm thanh của Chu thị, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ. Tiếng kêu khóc kia không hề có chút thương tâm, chỉ có tức giận. Đây nhất định không phải bởi vì Liên Tú Nhi. Theo lý thuyết hiện tại ở nhà cũ này Chu thị là lớn nhất, bà là ông trời, không ai dám trái lời bà, không ai dám làm bà giận tới mức như vậy. Mấy người vội vàng bước đi nhanh hơn, đi tới cổng lớn, đẩy cửa ra đã thấy Chu Thị đang vịn vào khung cửa thượng phòng mà khóc mắng. Người bị mắng không phải là người của Liên gia mà là vợ Hà Lão Lục và ba hài tử của nàng. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Liên Mạn Nhi không khỏi đặt ra một dấu hỏi thật lớn. Chồng cháu đã không còn là bởi vì chết thay con của cô, giờ chúng cháu cô nhi quả mẫu A vợ Hà Lão Lục bị Chu Thị mắng, đột nhiên giơ tay lên muốn tát, vừa gào to vừa tiến lên giống như muốn chọn đồ vật đoán tương lai vậy, nhưng đến trước mặt rồi lại không dám xuống tay, mà là ngồi xuống cạnh cửa tay chỉ thiên chỉ địa gào thét lên. Tiểu nha đầu Hà gia đang ngồi bên cạnh vợ Hà Lão Lục cúi đầu không lên tiếng. Hai tiểu nhi tử khác cũng học bộ dạng vợ Hà Lão Lục dứt khoát nằm lăn trên đất lăn lộn. Tao không có cha chúng mày khi dễ chúng tao. Cha tao đã chết rồi chúng mày chứa chấp bọn tao mà không cho bọn tao ăn cơm no. Tiểu tử Hà gia cổ họng cũng không kém hơn Chu Thị tí nào. Liên Mạn Nhi lấy tay phủ trán, nàng hối hận vì đã nghe theo dụ dỗ của Trương Thái Vân rồi, trong lòng nghĩ giờ thì không thể rước ra mà về được. A ma ơi, Trương Thái Vân cũng chố mắt ra nhìn, Mạn Nhi, đây chính là mấy người mà bọn họ cho ở nhờ ư, mấy kẻ đang lăn lộn kia ư. Chính là mấy người đó đấy. Liên Mạn Nhi nói nhỏ, tỷ biết nhà lão Vũ không? Biết, chính là mấy kẻ thuê ruộng của thượng phòng mà còn chối cãi địa tô chứ gì. Trương Thái Vân đối với chuyện này của Liên gia biết rất rõ ràng, chắc là lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thì nghe Lý Thị kể mấy chuyện này. Cũng không khác biệt lắm so với mấy người đó. Liên Mạn Nhi liền nói, Liên lão gia từ dường như thường hay mủi lòng đối với mấy người như vậy. Cái loại này không có bản lãnh gì, điên điên khùng khùng, người khác nhìn thấy đều chán ghét, muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng ở trong mắt Liên lão gia tử những người này thật khả ái. Được rồi, khả ái là do Liên Mạn Nhi vì tức giận mà nói như vậy. Theo như lời Liên lão gia tử mà nói thì người như vậy rất đáng thương, nếu ông không giúp bọn họ sẽ không còn đường sống vì không có ai nguyện ý giúp bọn họ cả. Tóm lại Liên Mạn Nhi tổng kết một chút giống như huynh đệ Vũ gia, cô nhi quả phụ nhà họ Hà này cũng là bởi vì Liên lão gia từ tâm địa mềm yếu mà lên mặt, bọn họ chỉ biết ăn quỵt, muốn làm ác cũng chỉ dám phát tác với người tốt, còn những người ác khác bọn họ không dám động đến. Nghĩ tới đây, trong lòng Liên Mạn Nhi không khỏi động. Mấy người Hà gia này với huynh đệ Vũ gia không giống nhau, Liên lão gia từ không phải là mủi lòng với bọn họ. Nhưng mà ông lại chứa chấp bọn họ cho bọn họ ăn uống. Không cần biết Liên lão gia tử làm thế này là vì cái gì, chỉ sợ lần này không được như ông mong muốn rồi. Thật ra cũng phải nói lại, mỗi lần chuyện như vậy xảy ra, đều ngược lại hoàn toàn với mong muốn của Liên lão gia tử, nhưng ông không bao giờ chịu tiếp thu. Trương Thanh Sơn và Liên Thủ Tín hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như thế này, chẳng qua là đã vào cửa lớn rồi cũng không thể quay về được, đành phải kiên trì đi vào trong thôi. Thân gia, tôi đến thăm ông đây. Trương Thanh Sơn cố ý lớn tiếng nói. Trong thượng phòng, Liên lão gia tử và tất cả những người khác đều đi ra, nhưng chỉ đi tới ngoài cửa phòng để ngăn chặn, Chu Thị vẫn vịn khung cửa gào thét như cũ, mà vợ Hà Lão Lục mang theo ba hài tử cũng không kém, cũng ngồi nguyên tại vị trí. Làm cái trò gì thế này, có gì thì từ từ mà nói. Liên lão gia tử mặt đen như đít nổi nói. Lời này là ông muốn nói cho vợ Hà Lão Lục nghe, nhưng bà ta chẳng chịu nghe lời ông, thấy khách nhân của Liên gia tới, thì bà ta càng kêu khóc lớn hơn, luôn miệng gào thét rằng chồng bà ta chết thay người Liên gia. Có yên tĩnh ngay không thì bảo, không nhìn thấy thân gia tới hay sao? Liên lão gia từ lại quay ra quát Chu Thị, sắc mặt ông vẫn đen như cũ. Cả nhà đóng cửa ầm ĩ trong nhà không nói, hàng xóm láng giềng cũng không thể tự mình đẩy cửa vào nhà ông mà xem được. Nhưng bây giờ là thân gia Trương Thanh Sơn tới thăm, lại còn chứng kiến một màn khôi hài như vậy, Liên lão gia từ cảm thấy rất xấu hổ. Chu Thị dương mắt nhìn trước mặt là Trương Thanh Sơn, Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và Trương Thái Vân đang đi tới thì lau mặt một cái. Đám người Trương Thanh Sơn đi tới cửa rồi mà mẹ con vợ Hà Lão Lục vẫn chưa có đứng lên. Đám người vô lại ở đâu ra thế này? Trương Thanh Sơn lớn tiếng nói, trong nhà còn có bề trên mà dám tới cửa náo loạn, muốn gây sự phải không? Tiểu Thất đâu, con chạy về nhà gọi ca của con, cậu mở con tới đây đem đánh đuổi mấy kẻ vô lại này đi. Trương Thanh Sơn là hán tử trong núi điển hình, thân hình cao lớn, âm thanh vang dội, lông mày dựng thẳng tương đối có uy thế. Tiếng gào thét của vợ Hà Lão Lục im bặt, lôi kéo khuê nữ của mình đứng lên, hai tiểu tử đang lăn trên mặt đất kia cũng đứng lên theo, gần như trốn sang một bên, làm thành một đoàn chạy về tây xương phòng. Sắc mặt Liên lão gia từ lúc trước không có tí huyết sắc nào, chỉ có một màu đen kịt, giờ cũng mơ hồ có chút sắc trở lại. Thân gia, Trương Thanh Sơn nhiệt tình vươn tay ra, nắm chặt tay Liên lão gia từ. Hai người cùng nhau đi vào trong nhà. Lão Tứ, bọn họ làm như vậy, mà mày cũng không làm chủ cho mẹ mày sao? Chu Thị ngăn cản Liên Thủ Tín, ánh mắt hồng hồng nói. Có chuyện gì đợi vào nhà hãy nói. Liên lão gia từ cau mày, quay đầu nói vọng lại. Mẹ, người vào trong nhà nói chuyện, ở ngoài này lạnh lắm. Liên Thủ Tín cũng nói. Tất cả cùng vào nhà. Trong nhà cũng rất bận rộn, không thể thoát thân được nếu không tiểu đệ đã tới thăm lão thân gia lâu rồi. Trương Thanh Sơn và Liên lão gia từ cùng nhau lên kháng, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Lão ca ca, vốn tiểu đệ trong lòng vẫn nhớ nhung tới huynh. Trở lại là tốt rồi, chỗ khác dù có khá hơn đi nữa cũng không thể nào bằng được đầu giường đặt gần lò sưởi trong nhà của chính mình. Lão ca ca và chị dâu thân thể khỏe mạnh chính là đại phúc rồi. Tất cả những thứ khác đều đã trôi qua. Lão gia từ miễn cưỡng gật đầu. Lão tứ, con có còn coi ta là mẹ của con nữa hay không? Nếu coi tao là mẹ của Von thì con phải làm chủ cho mẹ. Chu thì cũng theo Liên lão gia tử và Trương Thanh Sơn lên kháng ngồi, miễn cưỡng nghe hai người nói chuyện vài ba câu liền nói với Liên Thủ Tín. Chương 551, đuổi đi hay là không đuổi đi? Liên lão gia tử không ngừng nháy mắt với Chu thị, nhưng đều bị Chu thị coi như không thấy. Chu thị cũng không phải là người có thể chịu được ủy khuất. Chu thị như vậy, Liên Thủ Tín cũng không thể không để ý. Mẹ, là chuyện gì vậy? Liên Thủ Tín hỏi. Liên Thủ Tín vừa hỏi, Chu thị còn có chút ủy khuất, vốn là trong mắt không có nước mắt, nhưng bây giờ lại tuôn lệ ầm ầm. Ta đây cả đời cũng chưa bị ủy khuất như vậy, lão Lâm, để cho hai người họ người ra bên ngoài, sai một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh chết bầm không coi ta là người. Chu thị khóc lóc kể lể, Liên Mạn Nhi mới hiểu rõ được chân tướng sự tình. Có sự dẫn dắt của Chu thị, những người này cũng đem bánh trái gói xong rồi, bởi vì có bánh trái ăn, nên mỗi ngày phải xay gạo và mì, khối lượng tự nhiên cũng ít đi. Sáng sớm hôm nay sau khi ăn điểm tâm xong, Chu thị nhìn sắc trời không tệ, liền muốn cho hai con dâu nghỉ một chút, không cần đẩy cối xay, chuyển sang cất rau cải vào hầm. Cất rau cải vào hầm, đây là việc làm hàng đầu của những hộ nông dân ở phủ Liêu Đông. Cải trắng cất vào hầm xong, sau một khoảng thời gian dài thì bên ngoài cải trắng sẽ bị thối và héo. Nếu như mặc kệ, sẽ làm cho cải trắng nhanh thối rửa đi, cho nên nhất định phải cách một khoảng thời gian đem tất cả cải dầu cùng cải trắng thu xếp một lần nữa, đem những cây cải dầu bị hư hỏng loại ra, thậm chí có lúc cả gốc cây cải trắng cũng phải ném ra. Phòng trên Liên gia đào là loại hầm chứa nhỏ, người đi xuống cầm cải trắng lên thì không có sao, nhưng lại không đủ không gian, cũng không có chỗ cho người ta xếp cải dầu vào. Vì vậy hầm chứa này còn phải đem vận chuyển tất cả cải trắng lên trên mặt đất. Dọn dẹp thỏa đáng, rồi lại sắp xếp lại. Hôm nay, Chu thị sắp xếp cho hai con dâu là Cổ thị cùng Hà thị chính là làm việc này. Cũng đừng dùng mánh lới để làm việc lười biếng. Không xếp xong cải dầu vào hầm cũng đừng ăn cơm. Hai người đàn bà phá ra các ngươi, đều là sao chổi. Chu thị mắng, liếc nhìn Cổ thị yên lặng không nói gì. Còn tăng thêm một câu, Đoá Nhi cũng không được ăn. Chu thị ở hậu viện nhìn hai con dâu xếp cải trắng vào hầm. Mùa đông lớn, hậu viện cũng không có tường cao, gió bắc dĩ nhiên ào ào thổi lên người, Chu thị cảm thấy lạnh, vừa đứng ở hậu viện nên bà định rời đi một lúc. Hai người con dâu này cũng không dám làm ra chuyện liều lĩnh gì, liền xoay người trở về nhà, muốn sưởi ấm một hồi. Kết quả bà vừa vào nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy hai tiểu tử Hà gia đứng ở trước cái bát, đang ăn trộm bánh trái. Bánh trái này có rất nhiều cách ăn, ngoài cách chưng lên thông thường. Còn có thể cứ như vậy ăn lạnh, cũng chính là trực tiếp đem bánh trái lạnh ăn vào bụng, cái này thì cần có răng khỏe, là thứ tiểu hài tử thích nhất. Nhà Liên Mạn Nhi cũng chưa bao giờ ăn như vậy, bởi vì Trương Thị không cho, sợ bánh trái lạnh quá lạnh cho bọn nhỏ ăn sẽ đau bụng. Sáng sớm hôm nay chưng bánh trái, Chu Thị ngại Tưởng Thị lấy bánh trái quá nhiều. Liền đích thân xuống lấy, đặt ở cái bát trên giá, rồi ăn cơm, bởi vì vội vàng sắp xếp con dâu làm việc bà liền quên mất mấy cái bánh trái này. Bọn nhỏ Liên gia đều có quy củ đồ đặt ở chỗ đó. Chỉ cần Liên lão gia từ cùng Chu thị không mở miệng thì sẽ không có người nào ăn. Cho dù đói bụng cũng sẽ không ăn, dù là tứ lang nghịch ngợm nhất, lục lang tham ăn nhất cũng không dám không có sự cho phép của Liên lão gia từ và Chu thị mà ăn đồ ăn khác ngoài giờ cơm. Không thể không nói, đức giáo dục của Liên lão gia từ cùng giáo dục làm nhục mắng chửi người của Chu thị, một chính một ngược kết hợp với nhau, ở phương diện này là có hiệu quả rất rõ ràng. Cho nên khi nhìn thấy hai tiểu tử Hà gia ăn trộm bánh trái, Chu thị cơ hồ là tức nổ phổi. Bà đi lên giơ tay, tát vào tay hai tiểu tử, đem hai tiểu tử đã ăn hết hơn một nửa số bánh trái này đẩy ra đất, kế tiếp dĩ nhiên là phô thiên cái địa mắng chửi. mấy người Hà gia ở tại nhà của Liên gia, dù sao cũng không phải là người của Liên gia, trong lòng của Chu thị dù không thoải mái, nhưng cho tới bây giờ cũng không có trực tiếp làm gì được vợ của Hà lão Lục cùng mấy đứa nhỏ, bất quá là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lại chỉnh Hà thị gấp bội thôi. Hôm nay, Chu thị đã bị chọc tức hơn nữa trộm đồ ăn bị bà bắt tận tay, bà mắng như thế, nói ra cũng là có lý. Nhưng là tiểu tử Hà gia cũng không phải là mấy đứa nhỏ Liên gia. Bọn nhỏ Liên gia được dạy rất biết trên biết dưới, nhưng mà mấy tiểu tử Hà gia thì không biết điều này. Bọn họ không có lập tức phản bác Chu thị, bất quá là bởi vì trong lòng bọn họ cũng hiểu, bọn họ ăn, dùng, ở đều là của Liên gia. Hai tiểu tử này căn bản cũng không đem lời mắng chửi của Chu thị đặt vào mắt, bọn họ không lên tiếng, cũng không có chạy, bọn họ nhìn chằm chằm một ít bánh trái rơi trên đất, suy nghĩ muốn nhặt lên, tiếp tục ăn. Chu thị mắng chửi không có nhận được hiệu quả như mong muốn, hiệu quả mong muốn chính là sợ khóc cảm thấy xấu hổ các loại, cho nên lại càng thêm tức giận, mắng ác hơn. Hai tiểu tử Hà gia nghe đến phiền, bắt đầu xem thường đem con ngươi chừng Chu thị, cuối cùng, đại tiểu tử Hà gia còn thấp giọng mắng Chu thị một câu lão ích. Ai u cái này thì khó lường trước. Chu thị ở nhà của mình, cho tới bây giờ chỉ có bà mắng chửi người ta, không có người nào dám cãi lại, cho tới bây giờ chỉ có bà lấy mắt chừng người khác dù là liếc nhìn bà một cái, hoặc là vẻ mặt hơi có khác biệt thôi thì bà cũng có thể đem người nọ mắng đến không khống chế nổi. Hôm nay hai hài tử không đủ lông đủ cánh ăn của bà, dùng của bà, ở nhà của bà, không chỉ chừng bà còn dùng lời nhục nhã mắng bà cảm thấy vô cùng nhục nhã, tự nhiên không chịu để yên. Chu thị liền điên lên như vậy. Đem khay cốc chén đập không nói, đồng thời lại mắng hai hài tử còn tiện thể đổ lên người Hà thị, sau đó là liên thủ nghĩa, rồi mắng chửi nặng nề vợ của Hà lão Lục. Nếu là đặt ở bình thường, trước mặt là bọn nhỏ Liên gia, vậy khẳng định đã sớm sợ quỳ xuống, kể cả cha mẹ đứa nhỏ, cũng phải tới quỳ. Mà lúc này, liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, liên kế tổ, cả mấy người nhị lang, tứ lang, lục lang cũng đều bị Liên lão gia tử đuổi đi ra ngoài nhặt bó củi. Trong nhà chỉ có Liên lão gia tử ở đông phòng, Tưởng thị mang theo Liên Đoá Nhi cùng đại nữu nữu ở tây phòng, Liên Nha Nhi mang theo nhị nữu nữu ở đông xương phòng, vợ của Hà lão Lục cũng ở đông xương phòng. Liên lão gia tử ở trong phòng nói mấy câu, để cho Chu thị không mắng nữa, Chu thị tự nhiên không nghe, Tưởng thị cũng ra ngoài khuyên đôi câu, Chu thị cũng không nghe, gần đây thân thể Tưởng thị không được tốt đành phải trở về phòng. Chu thị ở đó mắng, hai tiểu tử Hà gia lại trao đổi một cái ánh mắt, mỗi người nhặt lên một cái bánh trái chạy ra ngoài, đại tiểu tử Hà gia chạy đến cửa còn hung tợn phun một bãi nước bọt về phía Chu thị. Chu thị cơ hồ tức giận đến hôn mê, sau đó chính là Chu thị đuổi tới cửa mắng, rốt cục đem vợ Hà lão Lục ra mắng, tiếp theo chính là một màn Liên Mạn Nhi các nàng vừa vào cửa thấy được. Ban đầu nói muốn chứa chấp bọn họ ta cũng không muốn, là cha con không nên giữ họ lại nhưng ta cản không được cha con. Không có ta đây, bọn họ chắc chắn phải chết sao? Gia sản kia của bọn họ là do lão Hà làm lụn bại rồi, mùa đông năm trước bọn họ cũng không phải ở túp lều sao? Ai trong bọn họ đã chết rồi? Không phải cả đám vẫn vui vẻ đó hay sao? Diễn trò một lần liền hướng nhà chúng ta phủi xuống trách nhiệm. Nhà lão Hà có quan hệ gì với ta? Nếu không phải con rùa già Hà lão Lục kia đi xuống đường kêu gọi lão nhị, chúng ta không nhất định rơi vào hoàn cảnh này. Ích hài chết bầm mắng ta thức mặt của ta cả đời ta đây chưa bị ủy khuất như vậy. Bà già ta đây kiên quyết không cho bọn họ không nợ bọn họ. Ánh mắt kia a so với sói còn hung ác hơn, hận không ăn được ta đó đều là cái gì a đều là súc vật nói không chừng ngày nào đó ban đêm, liền thừa dịp chúng ta đang ngủ, liền đem chúng ta đều giết đi trong nhà trong, cũng chỉ có Chu thị đang nói, tất cả mọi người chỉ lẳng lặng nghe cho dù là Liên lão gia tử, lúc bắt đầu có ngăn cản qua Chu thị, nhưng giờ cũng mặc cho Chu thị nói tiếp. Bây giờ trong nhà này nếu có bọn họ sẽ không có ta thì không có bọn họ. Lão Tứ, nếu con còn muốn thừa nhận ta là mẹ, nhớ tới ơn ta sinh dưỡng, thì con liền thay mẹ con làm chủ, đem mấy con rùa già và sao chổi kia đuổi đi cho ta. Chu thị đưa ra yêu cầu với Liên Thủ Tín. Cha Liên Thủ Tín cau mày, nhìn về phía Liên lão gia tử. Đối với việc Liên lão gia tử thu lưu mấy người Hà gia, Liên Thủ Tín đang cùng người nhà nói chuyện phiếm cũng giữ thái độ không tán thành. Hiện tại tiểu tử Hà gia mắng Chu thị, Liên Thủ Tín rất tức giận. Hơn nữa tận mắt thấy vợ của Hà lão Lục mang theo mấy đứa nhỏ đến la lối om sòm trước cửa, hắn đối với mấy người này cũng không có hào cảm. Nhưng mà người là do Liên lão gia tử giữ lại, hắn là con trai đã chuyển ra ở riêng, làm thế nào có thể tự mình làm chủ đuổi họ ra ngoài. Chẳng lẽ chỉ hiếu thuận mẹ mà có thể không vâng lời cha. Nói đến đây, cửa chuông thì phải do người buộc chuông, chuyện này còn phải Liên lão gia tử lên tiếng. Liên Thủ Tín chính là thành thật như vậy, là người tuân thủ đúng quy củ, Liên lão gia tử và Chu thị ở phương diện này, giáo dục hắn vô cùng tốt. Mặc dù lúc này, Chu thị có lẽ hy vọng Liên Thủ Tín có thể bỏ quy củ một lần, không muốn hắn cứ đàng hoàng như vậy. Về phần Liên lão gia tử là vui mừng, hay là phiền não, vậy thì không biết được. Trương Thanh Sơn ở bên ngoài giúp đỡ giải vây, nhưng ở thời điểm này, ông lại ngậm chặt miệng lại. Chuyện này, ta khó xử a, thân gia Liên lão gia tử liền hướng phía Trương Thanh Sơn thở dài một cách chậm rãi nói. Ta cũng nhìn chướng mắt cả nhà người kia, nhưng này dù sao cũng là cô nhi quả phụ, khó coi kia coi như tích đức cho bọn nhỏ nhà cũng đã vào ở rồi, mùa đông lớn như vậy, bây giờ lại đuổi ra khỏi nhà thì không hay lắm, chuyện này, ai, thân gia ông nói một chút này phải làm sao? Liên lão gia tử tựa hồ muốn Trương Thanh Sơn nghĩ kế cho ông. Lão ca ca, trước đây huynh làm đại trưởng quỹ, quyết đoán rất nhiều đại sự. Cái này chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi, lão ca ca, đó không phải là một câu nói của huynh sao? Trương Thanh Sơn khẳng khái nói, tự hồ chỉ cần Liên lão gia tử nói một câu, Trương Thanh Sơn có thể đấu tranh anh dũng ngay vì Liên lão gia tử. Bất quá Trương Thanh Sơn lại không hề nói lại chuyện tiểu thất đi tìm Ngũ Lang, dẫn người tới đuổi mấy tên vô lại. Liên Thủ Tín cũng ở đây chờ quyết định của Liên lão gia tử. Chương 552, tranh chấp. Liên lão gia tử rũ mi mắt trầm mặc hồi lâu, thấy Liên Thủ Tín cùng Trương Thanh Sơn không mở miệng, liền đánh tiếng than thở. Chuyện này, bây giờ đuổi bọn họ đi, sợ rằng không tốt. Liên lão gia tử chậm rãi nói. Chu thị luôn ngồi bên cạnh vận khí, nghe Liên lão gia tử nói như vậy, bà liền mất hết kiên nhẫn. Người không muốn đuổi họ đi, người đây là tìm cách đuổi ta ra ngoài. Người là vương bát độc tử, người cho là ta không biết trong lòng người tính toán gì. Chu thị chỉ vào Liên lão gia tử mắng ông. Nhà bình thường người ta, vào lúc khách đến thăm dù là có ủy khuất cũng sẽ tạm thời nhẫn nại, giữ chút ít thể diện lẫn nhau. Nhất là Liên lão gia tử cùng Chu thị đều là tuổi đã về già, mà khách tới lại là ông thông gia. Nhưng mà Chu thị không thể bình tĩnh suy nghĩ. Người ta càng muốn mặt mũi thì bà càng muốn không cho người ta mặt mũi, đó là một trong những đòn sát thủ của bà. Quả nhiên, Liên lão gia tử nghe thấy lời bất thường của Chu thị, gương mặt đầu tiên là đỏ lên, lập tức ho khan cản lại lời của Chu thị. Vấn đề này nhất định không thể để cho bọn họ ở lại lâu dài rồi. Liên lão gia tử giành mở miệng trước Chu thị, lại vội nói. Ai, chuyện này cũng trách ta, nhất thời mềm lòng. Hà lão lục cũng không phải là cái tốt lành gì, lòng dạ như đang diệt. Cô nhi quả phụ phẩm hạnh như thế nào trước đó ta cũng không rõ. Vật bây giờ còn không rõ ràng. Chu thị lập tức cướp lời của Liên lão gia tử. Bây giờ còn không mang mấy con rùa khốn kiếp kia đuổi ra ngoài, còn chờ khi nào? Là chờ bọn hắn đem cổ ta kéo xuống, ngươi mới đuổi đi. Tình cảm. Là không mắng ngươi, người nào không biết ngươi là đại thiện nhân, vẫn là để ta tâm địa xấu xa sai khiến. Đuổi đi, hiện tại đuổi đi, đã nói là ta nói. Ta làm chủ, có người muốn nói xấu, để cho hắn tới tìm ta. Tình tình Chu thị chính là dám làm dám chịu, giả bộ thì rõ ràng tốt. Vậy thì khi ngươi ở thời điểm đại tài chủ kia, tiện thể nuôi sống thêm nhiều người. Ngươi còn không mang nổi mình ốc của chính mình, nghèo long cong, ngay cả bữa cơm khô cũng không ăn được, bốn miệng ăn kia, một so với một đều ăn nhiều hơn. Ăn đó đều là lương thực của ai hơn nữa, bọn họ là loại tốt lành sao? Kia đều là con sói nham hiểm, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, người khác sau lưng đều khen ngươi sao? Ngươi hãy nằm mơ đi, cuộc sống của ngươi cũng bị bẻ cho cong gãy cũng nên. Chu thị đây là đem một khang lửa giận đổ lên đầu Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, nàng lần đầu tiên cảm thấy, lời của Chu thị từ ngữ là rất dữ dằn, nhưng lại rất có lý. Mà Liên lão gia tử ở trước mặt thân gia Trương Thanh Sơn cứ như vậy. Bị Chu thị mắng đến không còn mặt mũi, vì sợ Liên lão gia tử quá mức lung túng, Trương Thanh Sơn cũng chỉ cúi thấp đầu, làm bộ như tựa hồ không nghe được gì cả. Liên lão gia tử bị Chu thị mắng rất thượng hòa, nếu là đặt ở ngày thường, ông nhất định sẽ chửi lại, tiếp theo không nghi ngờ chút nào chính là gia đình đại chiến. Nhưng mà hôm nay Trương Thanh Sơn tới, Liên lão gia tử còn do dự mặt mũi người khác, chỉ đành phải miễn cưỡng nhịn xuống khẩu khí này. Mặc dù chuyện cười đã bị người ta nhìn, nhưng mà tận lực thu nhỏ lại ảnh hưởng thì ông vẫn có thể làm được. Đuổi đi ta cũng chưa nói không đuổi đi a. Liên lão gia tử gương mặt quan tòa nói. Thật ra thì chuyện cho tới bây giờ trong lòng Liên lão gia tử vô cùng hối hận. Ban đầu vợ của Hà lão lục mang theo mấy hài tử giống như ăn mày tìm được ngoài ngõ. Khi đó ông lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, muốn khôi phục lại Liên gia một lần nữa. Muốn lần nữa có danh tiếng tốt, Bình thường quá ngày, mỗi lần làm việc dĩ nhiên là cố gắng một chút xíu, mà giúp đỡ cứu tế nhỏ yếu, là có thể làm được điểm này nhanh hơn. Hơn nữa, khi đó, trong thôn nghe được âm thanh đến xem náo nhiệt càng nhiều, vợ của Hà Lão Lục lại còn nhắc lại chuyện cũ ở Thái Thương. Người ở Tam Thập Lý Doanh Tử cũng biết Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa phạm tội, nhưng cụ thể là bọn họ làm những chuyện gì ở Thái Thương thì người trong thôn cũng không hiểu rõ. Lúc ở Thái Thương, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Lão Lục qua lại mật thiết, sợ là vợ của Hà Lão Lục còn biết một vài chuyện mà ông cũng không biết. Mà cùng vợ Hà Lão Lục dây dưa chung một chỗ, chỉ sợ không giữ được thể diện. Không thể để vợ của Hà Lão Lục ở bên ngoài nói lung tung, lúc ấy ông rất nhanh liền quyết định đem lưu lại vài người Hà gia cũng là có nguyên do. Liên lão gia tử hối hận chuyện này làm quá vội vàng. Bọn họ thức ăn có hạn, căn bản là không đủ sức nuôi thêm bốn miệng ăn. Mà ông cho là Liên Thủ Tín nên đưa tay giúp một chút lại không quan tâm chuyện này. Hơn nữa, Liên lão gia tử cũng không có nghĩ đến cô nhi quả phụ Hà gia lại bại hoại như vậy. Vợ của Hà Lão Lục lôi thôi lười biếng, cùng Hà Thị giống nhau như đúc, điều này cũng thôi. Nhưng hai tiểu tử Hà gia kia tuổi còn nhỏ nhưng toàn một thân thói hư tật xấu. Mới đến mấy ngày, không chỉ trộm đồ trong sân này còn trộm đồ nhà hàng xóm, điều này làm cho cái mặt già này của hắn không biết để ở đâu. Ông cũng muốn dạy dỗ hai tiểu tử Hà gia, nhưng không có lập trường đầy đủ. Những ngày qua, không ít lần ông thông qua Liên Thủ Nghĩa truyền đạt lại lời dạy bảo, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Ông cũng muốn sớm đuổi mấy người Hà gia này đi, chẳng qua là đưa về thì dễ dàng mà tống đi thì khó khăn a. Mấy người Hà gia ở chùa ăn không ngồi rồi nơi này, như là trong miệng có miếng thịt béo, làm sao dễ dàng phun ra. Liên lão gia từ lúng túng, mới vừa rồi thấy Trương Thanh Sơn có thể dễ dàng trấn nhiếp được màn khóc lóc ăn vả của mấy người Hà gia, hơn nữa còn nhắc tới Ngũ Lang, chuyện đó, tựa hồ Trương Thanh Sơn là ông ngoại, một câu nói có thể gọi được Ngũ Lang, hơn nữa có thể thay Ngũ Lang làm chủ, điều này làm cho trong lòng ông vô cùng không có tư vị. Nhưng mà ông biết tuy ông là gia gia nhưng lại không có đủ tư cách để nói như vậy. Mà Chu Thị muốn Liên Thủ Tín làm chủ, Liên lão gia tử không phải là không nghĩ qua, nếu Liên Thủ Tín thay ông làm chủ nhà, đem mấy người Hà gia đuổi đi, đây chính là đẹp cả đôi bên. Liên Thủ Tín hiện tại tiêu pha rộng rãi, đuổi mấy người Hà gia đi cũng không sợ người ta nói. Chỉ cần phát thiện tâm, bố trí cho mấy người Hà gia có nơi ở cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì cho cuộc sống của Liên Thủ Tín. Nhưng Liên Thủ Tín quá hiếu thuận, hẳn là không chịu nghe theo Chu Thị mà làm trái ý ông. Trương Thanh Sơn ở cửa phát huy nhưng vào tới nhà, vào thời điểm khẩn trương, lại không chịu thay Ngũ Lang làm chủ. Nam tử Hán đại trượng phu khó tránh khỏi thê không hiền tử bất hiếu. Liên lão gia tử híp mắt nhỏ giọng thì thầm một câu. Vậy bây giờ ngươi phải đi đuổi đi. Chu Thị không nghe rõ Liên lão gia tử nhỏ giọng nói thầm, lại ép thêm một câu. À, Liên lão gia tử lại thở dài một hơi, ông biết chuyện hôm nay nếu không thuận theo ý Chu Thị, khẳng định là không xong, hơn nữa còn không biết Chu Thị ở trước mặt Trương Thanh Sơn nói ra cái gì. Người cho ta một chút thời gian, chuyện này ta không muốn ra mặt, một lát nữa lão nhị trở lại, để cho lão nhị cùng vợ hắn đuổi đi. Đây không phải là ta không muốn lưu lại bọn họ, là bọn hắn quá vô lễ. Liên lão gia tử lại tăng thêm một câu, câu này, hơn phân nửa là nói cho Trương Thanh Sơn nghe. Lão ca ca, hai anh em ta cũng đã thời gian dài không thấy mặt. Đi, huynh cùng ta đi đến chỗ tứ nhi từ bên kia, để cho vợ lão tứ làm cho chúng ta vài món thức ăn, hai anh em chúng ta cùng uống một bữa. Trương Thanh Sơn liền nói, ta không đi đâu, lớn tuổi rồi tửu lượng cũng kém. Liên lão gia tử từ chối nói, để có thể tới thăm ta một chút cùng lão ca ta chuyện trò tán gẫu là được rồi. Trương Thanh Sơn dốc hết sức mời mọc, Liên Thủ Tín lại ở bên cạnh cũng khuyên, Liên lão gia tử cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Mẹ cũng mời ngài cùng đi. Liên Thủ Tín hướng Chu Thị nói, bà ngoại của Mạn Nhi cũng tới. Ta không đi. Chu Thị dứt khoát cự tuyệt, hơn nữa còn dịch cái mông, đem lưng hướng về phía Liên Thủ Tín. Chu Thị tính tình cường hãn, người có thể lọt vào mắt bà cực ít, hơn nữa đối với nhà mẹ đẻ của con dâu căn bản là hận không được hoàn toàn không để ý tới. Nhắc tới cũng đúng dịp, bốn con dâu này, trừ nhà mẹ đẻ của Trương Thị thường đi lại bên ngoài, Hà Thị chỉ có một huynh đệ, mặc dù ở gần, lại dường như không có một chút quan hệ. Mà nhà mẹ đẻ của Triệu Thị cũng không có nhiều quan hệ. Nhà mẹ đẻ của Cổ Thị ở xa, lại càng ít qua lại. Cái này rất vừa ý Chu Thị. Vợ của con trai, vậy thì trong mắt chỉ nên có một người mẹ là bà, chỉ phục vụ, hiếu thuận với một người mẹ là bà thôi. Nhà mẹ đẻ Trương Thị thường lui tới, cái này trái ý của Chu Thị, mặc dù Trương gia thường tặng không ít đồ. Hơn nữa trải qua Trương thị sẩy thai, Chu thị ở trước mặt Lý thị bị đuối lý, lần trước bà bị Lý thị hỏi ngay trước mặt. Khi đó, Trương thị vẫn còn sinh hoạt ở dưới tay bà. Hiện tại Trương thị cánh cứng rắn, đã ra ngoài ở riêng, nắm quyền thành đương gia, Chu thị sợ Lý thị sẽ lôi chuyện cũ ra mỉa mai bà. Hôm nay bên kia đều là thân thích của Trương gia, bà cũng không muốn đi ăn thiệt thòi. Chu thị nói chết cũng không đi, liên thủ tín cũng không có biện pháp. Lão tứ ta không lạ gì một bữa cơm kia của con. Chu thị liền nói căn bản là bà không muốn đề cập tới chuyện cũ, còn có ý tứ là do Lý thị bên trong. Thật giống như là một bữa cơm trước kia. Con mới vừa rồi cũng nghe cha con nói, con làm chứng cho ta, nếu là cha con trở về lại nuốt lời thì con liền làm chủ cho mẹ thế nào. Chu thị đây là hà quyết tâm, muốn đuổi mấy người Hà ra. Được, liên thủ tín lần này thống khoái đáp ứng, liên lão gia từ trung quy cũng lên tiếng rồi không phải sao. Hơn nữa, đuổi mấy người Hà ra cũng làm cho hàng xóm xung quanh thoải mái, lời nói của vợ Xuân trụ cùng Trương thị cũng không phải là vô ích. Bà nội, mọi người đừng có vội ăn cơm, để cháu cho người đưa thức ăn tới cho. Mọi người đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi liền nói. À, Chu thì cũng có chút mang đáp không để ý nói. Mang đáp không để ý tới, đấy là tiếng địa phương của người nông dân trong Tam Thập Lý Doanh Tử. Ý tứ chính là chỉ không để ý tới, cũng không phải là hoàn toàn không để ý tới. Liên Mạn Nhi cũng không có so đo với thái độ của Chu thị, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Chu thị chính là người tính khí kỳ quặc như vậy. Mọi người hướng bên ngoài thôn đi, đã có người gặp được nghe nói là mời Liên lão gia tử đi qua ăn cơm, cũng cười nói Liên lão gia tử có phúc khí. Trương Thanh Sơn thì cười lớn phụ họa, Liên lão gia tử miễn cưỡng cười. Chương 553, một năm lại một năm tốt. Đoàn người đi qua, liền nghe thấy có người nghị luận phía sau. Làm người nhé, cái khác không nói, quan trọng nhất chính là mệnh. Mệnh tốt thì dù tình cảnh xa xút đều có người giúp đỡ. Cũng giống như chuyện này, nếu số mệnh không tốt thì đã rơi đầu rồi, nhưng mà mệnh tốt nên người ta một sợi lông cũng không thiếu. Nhưng nếu mệnh không tốt thì muốn xin cơm cũng không có nơi để xin, còn mệnh tốt thì lúc nào cũng có đứa con trai tốt bằng lòng phụng dưỡng. Đã có người đi theo thở dài thổn thức, Liên Mạn Nhi không khỏi nghiêng đầu nhìn Liên lão gia tử một cái. Liên lão gia tử vốn vì cười nhiều nên da mặt đã cứng, hiện tại càng trở nên cứng ngắc, bước chân tăng tốc giống như là muốn mau sớm cách xa nghị luận sau lưng. Chờ đám người Liên Mạn Nhi về đến nhà, Trương Khánh Niên cùng Trương Vương Thị đã từ trấn trên trở lại, Lục gia lão gia tử mang theo mấy nhi tử cũng đều được mời tới, Ngũ Lang đã làm chủ, lại đem cha con Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng, còn có cả nhà Ngô Vương Thị và Ngô Gia Ngọc cũng được mời tới để tiếp khách, lúc này, bên trong phòng rất náo nhiệt. Đàn ông ở tiền sảnh, Trương Thanh Sơn và Lục gia lão gia tử tán gẫu rất hợp ý, Trương Thanh Sơn không có xem nhẹ Liên lão gia tử. Lục gia lão gia tử tôn trọng Liên lão gia tử là cha của Liên Thủ Tín, ông nội của Ngũ Lang nên cũng đối với Liên lão gia tử hết sức lễ độ. Liên lão gia tử vốn là hay nói, ở nơi này, lời của ông cũng không coi là ít. Nhưng mà không biết tại sao, nhìn Liên lão gia tử ngồi trong đám người, lại như được vây quanh một tầng tịch mịch không hiểu được. Phụ nữ thì đi hậu viện, đến phòng phía đông ngồi xuống. Sao mọi người lại đi cả buổi vậy? Trương Thị liền hỏi Liên Mạn Nhi. Mới vừa rồi mẹ còn muốn cho người đi gọi mọi người về. Trương Thanh Sơn đi thăm Liên lão gia tử. Bất quá chỉ đưa quà tặng, chuyện trò một chút là sẽ mời người đi theo, mọi người cùng nhau tán gẫu ăn cơm. Đáng ra phải một lát là trở lại. Hai, Liên Mạn Nhi cố ý thở dài một cái, trong phòng này cũng không có người ngoài, hơn nữa họ đối với chuyện của Liên gia đều biết rõ. Cho nên nàng cũng không có kiêng dè. Mới vừa vào cửa thôn, liền nghe thấy bà nội khóc. Hai tiểu tử nhà lão Hà ăn trộm cái gì đó ở trong bát, Liên Mạn Nhi liền đem chuyện vừa rồi ở nhà cũ nói lại một lần. Thật không nên chứa chấp người nhà kia, Ngô Vương Thị liền nói. Không phải nói tư tưởng xấu xa gì, nhưng cũng phải nhìn là hạng người gì mà giúp. Bà con đồng hương, nếu hiểu chuyện quy củ thì mỗi gia đình giúp một chút thì cũng không thiếu cho bọn họ một miếng cơm. Mấy người Hà gia này vừa lười biếng, ỉ lại còn không có quy củ. Ai dám chứa chấp bọn họ, còn ai muốn giúp đỡ bọn họ a? Đúng vậy, Trương Thị liền than thở. Hiện tại chứa chấp bọn họ mấy ngày nữa, hay là muốn đuổi đi, thật sự đã không bằng lúc trước không để bọn họ vào cửa. Chuyện này là do xử lý sai từ đầu, Trương Vương Thị liền nói. Không phải mẹ là làm vãn bối nói quá chuyện thẳng. Ông nội của Thái Vân trước kia cũng không ít lời khen lão gia tử của các con, nhưng mà mẹ thấy ông ấy xử lý một chuyện rồi lại một chuyện nhưng lại không có cái nào giống như lời khen đó. Nếu muốn đuổi đi, mẹ sợ không dễ dàng như vậy. Mời đến thì dễ, đuổi đi thì khó. Lý Thị liền nói, đoán chừng ông nội cũng biết cho nên ông không có tự mình ra mặt, nói là để cho nhị bá cùng nhị bá mẫu mở miệng đuổi người đi. Liên Mạn Nhi liền nói, như vậy sở cũng khó khăn. Ngô Vương Thị nói, bên này lão gia tử muốn mặt mũi, nhưng nhà lão Hà thì lại không cần mặt mũi, chỗ này mới khó, khẳng định là không muốn đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhìn xem nhị bá cùng nhị bá mẫu là được rồi. Liên Mạn Nhi nói, theo nàng thấy, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị đối với vợ của Hà Lão Lục cùng ba tiểu tử Hà gia này không có tình cảm nồng hậu gì. Liên Thủ Nghĩa thì không cần phải nói, ngay cả Hà Thị là tỷ tỷ ruột mà đối với Hà Lão Lục chết cũng không có ra vẻ thương tâm. Đối với vợ của em trai cùng các cháu, tình cảm của Hà Thị càng thêm lạnh nhạt. Đúng rồi, ta nghe người từ Thái Thương tới nói là nhìn thấy Triệu Tú Nga. Ngô Vương Thị đột nhiên nói, hả, sự chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Vợ nhị lang vẫn còn ở Thái Thương, nàng ở đó làm gì, ở cùng với ai? Trương Thị vội hỏi, đó không phải là hai cha con nhà lão Triệu bị Sử Lưu đày sao, nghe nói Triệu Tú Nga tìm người chạy trọt khắp nơi. Ngô Vương Thị liền nói, Triệu Tú Nga là một nữ nhân, vừa không có gia cảnh, có thể tìm ai chạy trọt, có thể mua chuộc được kết quả gì, Liên Mạn Nhi đối với lần này cũng không thấy lạc quan. Vậy mua chuộc ngươi nào? Trương Thị lại hỏi, có thể là người nào, nên lưu đày thì lưu đày, nghe nói hai người họ sẽ nhanh chóng bị đưa đi. Ngô Vương Thị lại nói, Triệu Thanh Tú Nga cũng không biết người gì, thời điểm ở tại Thái Thương đi theo lẫn vào chuyện đó, quen biết được hai người. Chắc nàng ta rất tự tin với mình nên đi tìm người ta. Kết quả các ngươi cũng có thể đoán được, người ở khu nhà cũ bên kia khẽ trở mặt, ai còn nhìn nhận Triệu Tú Nga nàng là ai a hát, đem danh tiếng phá hủy luôn. Danh tiếng toàn bộ hỏng thì không cần phải nói, mọi người cũng có thể đoán ra là chuyện gì đã xảy ra. Còn nói là trở về huyện Cẩm Dương một chuyến, tìm Chu Bộ Đầu gì đó. Ngô Vương Thị nói tới chỗ này, lại hơi dừng lại một chút. Người trong phòng cũng liền nín thở nghe đoạn sau. Chuyện Triệu Tú Nga cùng Chu Bộ Đầu ầm ĩ lần đó, mọi người đều biết. Nghe nói Chu Bộ Đầu cũng chưa gặp mặt nàng, liền để cho vợ của Chu Bộ Đầu mang người đuổi nàng ra ngoài, nói là ở Thái Thương, nàng còn đi tìm Vương Thất, người ta cũng không có để ý nàng. Mắt nhìn thấy chuyện này đã không có hy vọng gì nên không biết kế tiếp nàng ta sẽ đánh chủ ý gì. Cuối cùng Ngô Vương Thị nói, người như vậy, lúc nào trong lòng cũng có chủ ý. Trương Vương Thị liền nói, đoán chừng còn phải về tới đây, dầu gì cũng còn có trượng phu cùng hài tử mà. Đúng rồi, có người nhìn thấy anh tử không? Trương Thị lại hỏi Ngô Vương Thị, cái này thì không ai nhìn thấy. Ngô Vương Thị lắc đầu. Sống không thấy người chết không thấy xác, cha của anh tử đời này biết dựa vào đâu. Trương Vương Thị nói, nhắc tới nhà cũ chuyện phiền lòng nhiều vô hạn cho nên, mọi người rất nhanh chuyển đề tài. Ngô Vương Thị cùng Trương Vương Thị càng thêm ghé sát vào một chỗ, không biết nói nhỏ cái gì. Bàn tiệc rất nhanh được đưa đến, một bàn bày ở tiền sảnh tiếp đãi khách nam, hậu viện thì đặt một bàn cho khách nữ ngồi. Ăn cơm xong, Liên lão gia tử, cha con Lục gia cùng cả nhà Ngô Ngọc Quý cũng lần lượt cáo từ, Trương Thanh Sơn cũng bảo Trương Khánh Niên đi đóng xe, phải về nhà. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị muốn giữ Trương Thanh Sơn và Lý Thị ở nhà thêm vài ngày nhưng hai người cùng nói sắp sang năm mới rồi, trong nhà còn có chuyện nên không chịu ở lại. Trương Thị mang theo Liên Mạn Nhi đưa cho Trương gia quà lễ đã sớm chuẩn bị xong, có 4 bản đậu phụ đông, 4 con cá lớn, 4 con vịt con, 4 thước vải, 10 cân thịt lợn, 10 cân thịt dê, 10 cân thịt bò, 1 túi bột lúa mì vụ xuân 50 cân, 1 bao gạo 20 cân, 2 vỏ rượu nho, 2 vỏ rượu trắng, mặt khác còn có 2 hộp là trà cùng 2 hộp điểm tâm. Ngoài ra Trương Thị trả lại cho Lý Thị một rổ trứng vịt bởi vì trong nhà Trương Thanh Sơn không có nuôi vịt. Những vật dụng Liên Mạn Nhi cho Lý Thị, Trương Vương Thị, Trương Thái Vân cùng Hồ Thị hôm nay không tới cũng đều gói kỹ, xếp lên xe. Trương Thái Vân mới vừa rồi ở trong phòng thấy được những đồ này đã vô cùng thích, Lý Thị cùng Trương Vương Thị cũng rất vui vẻ. Liên lão gia tử nhận lễ vật Trương Thanh Sơn đưa qua, cũng bảo người đem 2 hộp điểm tâm tới đây tặng. Liên Mạn Nhi nhìn 2 hộp điểm tâm kia hết sức quen mắt, liền nhớ lại, đây là mấy ngày trước lão phu nhân Tống gia nhờ bọn họ tặng Liên lão gia tử cùng Chu Thị. Liên lão gia tử cùng Chu Thị không chịu ăn, vẫn giữ lại, hiện tại cho Trương Thanh Sơn làm quà đáp lễ. Ngày lễ ngày Tết nhà người nông dân đi thăm người thân, đa số đều là mua 2 túi bánh bông lan. Mà bánh bông lan như vậy, người ta thu lễ phần lớn cũng không nỡ ăn, mà giữ lại tặng lễ cho người khác. Mọi người đều là như thế, như vậy 2 túi bánh bông lan này rất có thể đã qua tay rất nhiều người, cuối cùng thậm chí đưa về tay người tặng lễ đầu tiên. Mà hộp điểm tâm, so với bánh bông lan thì cao cấp hơn. Liên lão gia tử cùng Chu Thị làm như vậy cũng không kỳ quái. Liên Mạn Nhi còn biết lão phu nhân Tống gia đưa hộp Lộc Nhung cùng Sâm Cao Ly, đã bị Liên lão gia từ kêu nhị lang đưa đến cửa hàng trấn trên, bán ra ngoài được chút tiền, muốn giữ lại làm lễ mừng năm mới. Về phần mấy thước vải kia, Liên lão gia từ cùng Chu thị để lại, bởi vì mặc dù có đồ ăn, nhưng là một nhà già trẻ đều phải mua thêm quần áo. Theo tình huống thực tế mà nói, Liên lão gia tử và Chu thị hết thảy đều được cung cấp đầy đủ, cũng không cần tính toán tiết kiệm như vậy, nhưng mà vì bọn họ phải chiếu cố tất cả người phòng trên đủ cơm áo, cũng chỉ có thể làm như thế. Đảo mắt đã đến cuối tháng 11 đầu tháng chạp, mấy người vợ của Hà lão lục cũng không có chuyển nhà đi, nghe nói bọn họ dập đầu nhận lỗi với Chu thị, còn nói là chờ đầu mùa xuân liền chuyển đi. Liên Mạn Nhi đối với lần này cũng không có chú ý vì cả nhà ngồi trên cái xe thật tốt đi vào thành, đồ Tết năm nay bọn họ muốn đặt mua trong huyện thành. Vào huyện thành dĩ nhiên là dừng chân ở tòa nhà phố cây liễu, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi là lần đầu tiên tới, đang nhìn tòa nhà cửa hàng bách hóa Liên Ký cùng tiểu lâu Liên Ký, sau đó lại đi xem cửa hàng cho thuê, Trương Thị vui mừng không biết nói gì. Những thứ này thật sự đều là của nhà chúng ta. Trương Thị cố ý hỏi Liên Mạn Nhi, dĩ nhiên rồi mẹ. Liên Mạn Nhi cười đáp, liên tục xác nhận nhiều lần, Trương Thị mới tin. Nhìn xong cửa hàng nhà mình, tiếp theo là đi dạo cửa hàng khác, mấy mẹ con lần đầu tiên đi tới cửa hàng bạc lớn nhất huyện thành. Lần này, Liên Mạn Nhi nhìn qua gian đồ trang sức trực tiếp đi tới chỗ đồ trang sức bằng vàng. Tỷ, chọn món đồ mình thích đi. Mẹ, mẹ cũng tự chọn đi. Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi cùng Trương Thị. Hai lượng 12 đồng, hơn nữa cửa hàng bạc ở huyện thành, chi phí thủ công cũng không phải là cửa hàng trang sức nhỏ trấn Thanh Dương có thể so được. Liên Chi Nhi cùng Trương Thị lúc đầu có chút do dự, bất quá bị Liên Mạn Nhi thuyết phục, lại nghĩ đến thu nhập từ rượu nho trong nhà, còn có ao cá cùng hồ sen, hai mẹ con cũng buông lỏng. Liên Mạn Nhi đầu tiên là giúp Trương Thị chọn một đôi vòng tay long phượng bằng vàng ròng, hai cái vòng tay khoảng chừng một lượng hai, sau đó lại chọn một đôi vòng cá trạch khác cũng bằng vàng. Liên Chi Nhi thấy vòng tay long phượng kia đẹp mắt cũng chọn một đôi. Mẹ à, chúng ta nên mua đồ cưới cho tỷ. Liên Mạn Nhi hé miệng cười. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 554, biến cố. Mặt Liên Chi Nhi hơi có chút phiếm hồng. Về đồ cưới của Liên Chi Nhi, thật ra thì Trương Thị cùng Liên Thủ Tín sau khi đính hôn cho Liên Chi Nhi xong, liền bắt đầu lục tục đặt mua. Nói thí dụ như thời điểm đi Thái Thương, Trương Thị mua thật nhiều vải bông, đó chính là vì làm chăn hồi môn cho Liên Chi Nhi. Lại thí dụ như thời điểm Liên Thủ Tín mua vật liệu gỗ xây căn phòng mới, phá lệ mua nhiều một chút, đó cũng là vì làm của hồi môn cho Liên Chi Nhi, nói thí dụ như tủ lớn tủ bé, cái hòm, thậm chí thùng tắm vân vân. Hiện tại ở trong viện Liên Mạn Nhi thì có thợ mộc đang làm mộc kiếm sống, nhà Liên Mạn Nhi bao ăn bao ở cũng trả tiền công. Về phần những hồi môn khác gì đó, Trương Thị cũng đã chuẩn bị một chút. Nhà người nông dân gả con gái, bình thường sẽ có hai bộ đồ trang sức bằng bạc tinh khiết, đã là gia đình không tệ lắm rồi. Châm cài váy áo, mới là tình huống thường thấy nhất ở hộ nông dân thường. Nhưng mà lấy điều kiện bây giờ của nhà Liên Mạn Nhi thì của hồi môn của Liên Chi Nhi, đồ trang sức bằng vàng tự nhiên sẽ không ít. Cho nên, Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi chọn vòng long phượng, liền cố ý trêu ghẹo nàng. Chi Nhi con thích cái gì cứ tùy ý chọn, Trương Thị liền nói, mặc dù Trương Thị nói như vậy, nhưng Liên Chi Nhi cũng là cô gái cực kỳ hiểu chuyện, nàng chỉ chọn một đôi vòng tay long phượng bằng vàng, một đôi châm đinh hương, lại chọn hai thêm cây châm thì cũng không chịu chọn nữa. Cái này lúc lễ mừng năm mới mang theo, muốn thật sự chuẩn bị đồ cưới cho tỷ, đến lúc đó ta mời người làm đồ trang sức theo bộ. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, Trương Thị cảm thấy Liên Mạn Nhi nói có lý, liền gật đầu một cái. Liên Mạn Nhi giúp Trương Thị cùng Liên Chi Nhi chọn đồ xong, nàng cũng không quên chính mình. Liên Mạn Nhi chọn cho mình một đôi vòng tay hà tu. Lại chọn một đôi như thế cho Liên Chi Nhi, ngoài ra nàng cũng chọn cho mình vòng tay long phượng bằng vàng, châm đinh hương, châm tiểu phượng vĩ, châm nạm ngọc. Nàng còn chọn châm dẹp, đều chọn cho Liên Chi Nhi một bộ. Ngoài ra, Liên Mạn Nhi còn chọn mấy chiếc nhẫn bạc. Có ánh vàng, được khảm nạm tính trở về chia cho cả nhà, còn dư lại có thể tặng cho người khác. Trừ cái đó ra, Liên Mạn Nhi còn chọn thêm 4 vòng tay chuỗi ngọc bằng vàng, 4 cái quạt hình dáng khác nhau, đây là cho ngũ lang. Liên Chi Nhi tiểu thất cùng nàng mỗi người một bộ. Bọn họ đã có một bộ bạc, bây giờ vừa đúng lại thêm một bộ vàng. Chọn xong đồ trang sức, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Trương Thị cùng nhau chọn vài cái vòng đeo tay có hoa văn tinh xảo. Trước khi ra cửa, ông chủ cửa hàng trang sức lại cầm mấy cái vòng vàng nạm ngọc rất đẹp ra ngoài, Liên Mạn Nhi lại cùng Liên Chi Nhi chọn mỗi người một đôi. mấy mẹ con tốn đúng một túi bạc, đổi lại mỗi người thu được một hộp trang sức. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi tự nhiên là được nhiều nhất, mà Trương Thị lại không chịu mua nhiều. Cuối cùng, Liên Mạn Nhi còn hỏi ông chủ cửa hàng, có thợ thủ công tay nghề tốt hay không, có thể chế tạo toàn bộ đồ trang sức thành thân. Muốn ông chủ giới thiệu cho các nàng. Liên Chi Nhi không vội thành thân, như là đồ trang sức có thể nói trước để làm từ từ, dù sao làm chậm sẽ ra sản phẩm tinh tế. Từ cửa hàng đồ trang sức đi ra ngoài, cả nhà lại chạy vội sang cửa hàng ra. Bởi vì sớm có giao thiệp với ông chủ cửa hàng, các nàng vừa vào cửa, liền được mời vào nhã phòng mời trà. Trưởng quý kia tự mình mang người đến, khen ngợi các loại da thượng hạng trong cửa hàng để cho các nàng lựa chọn. Liên Mạn Nhi chọn mấy tấm lông sóc, mấy tấm lông chồn trắng, lại chọn mấy tấm lông chuột chồn. Liên Mạn Nhi tính làm một bộ váy lông sóc, một cái áo lông sóc, lại thêm một cái áo ngoài lông chồn trắng. Về phần da chuột chồn, nàng tính làm một cái mũ chiêu quân, làm thêm một cái áo choàng lông chuột chồn. Đây là cân nhắc đến thân thể mình đang cao lên, nếu làm nhiều, sang năm sẽ mặc không vừa, bằng không, Liên Mạn Nhi nhất định phải làm nhiều hơn hai bộ. Liên Chi Nhi nói chỉ cần làm một bộ áo ngoài làm bằng lông sóc là được. Mạn Nhi luôn luôn ra ngoài nhưng tỷ thì lại không ra khỏi cửa, làm nhiều xiêm áo như vậy làm gì? Liên Chi Nhi nói chứ vậy. Thật ra thì Liên Mạn Nhi cũng biết Liên Chi Nhi đã hỏi qua trưởng quỹ giá cả của lông sóc, lông chồn trắng cùng lông chuột chồn nên cảm thấy quá quý giá, hơn nữa mới vừa rồi trong cửa hàng đồ trang sức đã xài một khoản tiền lớn, lại nghĩ đến trong nhà còn mua thêm đồ cưới cho nàng, lại phải chi tiêu nhiều tiền bạc cho nên tự bản thân muốn tiết kiệm một chút. Tiết kiệm thì không cần, nhưng tránh lãng phí không cần thiết thì rất đúng. Mặc dù Liên Mạn Nhi xài nhiều tiền nhất trong ba mẹ con, thật ra thì ở phương diện chi phí cũng rất là lý trí. Dựa theo tuổi của Liên Chi Nhi, người của nàng vẫn còn có thể cao thêm. Chỗ da này vô cùng tốt, thật ra nhiều năm rồi cũng không có loại da nào tốt hơn thế này. Trưởng quỹ kia thấy các nàng thấp giọng thương lượng liền đến bên cạnh cười nói. Dù bây giờ chưa vội làm quần áo, nhưng mua lại, giữ lại sau này dùng tiếp cũng rất thỏa đáng. Trưởng quỹ nói thật đúng với ý định của Liên Mạn Nhi. Mẹ ta mua nhiều hơn mấy món. Đến lúc đó chúng ta giữ lại tặng cho tỷ làm của hồi môn làm thành quần áo cũng được, hay tặng ra làm của hồi môn cũng được. Liên Mạn Nhi liền nói, bây giờ mua tránh cho thời điểm muốn dùng đến, lại không tìm được ra tốt. Ca của con Tiêu Thất còn có cha, mỗi người cũng phải làm hai bộ quần áo đi. Liên Mạn Nhi lại nói, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Trương Thị tự nhiên là không có ý kiến, lập tức ba mẹ con liền chọn rất nhiều ra, để cho người của cửa hàng trực tiếp chuyển giao cho các nàng ở tòa nhà phố Cây Liễu. Cửa hàng ra rất nhanh đem tới cho các nàng loại da đã chọn, Liên Mạn Nhi lại cho người mời thợ may nổi danh ở huyện thành tới đây, đo vóc người cho ba mẹ con rồi chọn loại da, chọn loại vải, quyết định kiểu dáng. Trương Thị là một thân áo lông, váy lông, một bộ áo khoác lông. Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi cũng là một thân áo lông, váy lông, áo choàng lông. Ngoài ra Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi yêu cầu làm mũ chiêu quân, tay áo lông sóc. Liên Mạn Nhi thêm một bộ quần áo lông chồn trắng. Về phần Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất còn lại là mỗi người một bộ áo choàng lông, Ngũ Lang thêm một bộ áo khoáng da, Tiểu Thất thêm một bộ áo choàng da. Thời điểm Liên Mạn Nhi ở cửa hàng da còn mua thêm tấm da hươu tốt, còn gọi thợ đồng giày nổi tiếng huyện thành đến nhà, đóng cho mỗi người một đôi giày da hươu. Vì mua đồ Tết nên cả nhà ở huyện thành hai đêm, ngày thứ ba ăn xong điểm tâm rồi mới ngồi xe trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Sau khi về đến nhà, trung quản sự liền tiến lên nghênh đón, đem đồ mua về từ trên xe tháo xuống mang vào phòng. Trung quản sự vừa muốn báo chuyện cho Liên Thủ Tín thì bên ngoài liền báo nói nhị lang tới, muốn gặp Liên Thủ Tín. Lão gia, nhà cũ bên kia hôm qua không tìm thấy phu nhân của đại đương gia. Trung quản sự liền nhanh chóng nói với Liên Thủ Tín, tìm khắp xung quanh mấy lần cũng không có thấy. Không thấy Cổ Thị, Liên Mạn Nhi đang thu dọn đồ đạc không khỏi dừng tay lại, nghĩ thầm Cổ Thị rốt cục làm sao mà không tìm thấy. Hơn nữa nhị lang hiện tại vội vội vàng vàng đi tới đây, chỉ sợ là vì chuyện này. Liên Thủ Tín kêu người để cho nhị lang đi vào. Tư Thúc Thúc đã trở lại. Nhị lang vừa vào nhà, nhìn thấy Liên Thủ Tín thì một khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Liên Thủ Tín hỏi nhị lang đã xảy ra chuyện gì? Là đại thẩm của cháu đã xảy ra chuyện, ngày hôm qua nói là nhặt bó củi, kết quả là đến tối cũng không có trở lại. Nhị lang nói cho Liên Thủ Tín biết. Chúng ta đi tìm khắp nơi cũng không thấy người. Hơn nữa đã qua một buổi tối mà người vẫn không có tin tức. Ông nội và bà nội cũng lo lắng tức giận, tối hôm qua sai cháu cùng Tam Thúc đến tìm Tứ Thúc nhưng Tứ Thúc vẫn chưa trở về. Tứ Thúc, ông nội nói sau khi Thúc trở về thì phải nhanh đi nhà cũ một chuyến, thương lượng một chút chuyện này thế nào. Một người lớn sống sờ sờ, không. không thể mất tích như vậy. Không thấy cổ thị, người nhà cũ không tìm được cho nên mới nhờ nhà liên thủ tín giúp một tay. Nhị lang, cháu đi về trước đi, bảo ông nội và bà nội đừng có gấp, ta lập tức qua đó. Liên thủ tín suy nghĩ một chút rồi nói. Nhị lang đáp ứng một tiếng liền đi. Chuyện của phòng trên, một chuyện lại tiếp một chuyện, thật không thể làm cho người ta bớt lo được. Trương thị liền cau mày nói, tiếp tục dọn dẹp gì đó trong tay. Liên thủ tín mặc dù nói với nhị lang sẽ lập tức đi nhà cũ, nhưng chờ nhị lang đi hồi lâu mà không đuổi theo cũng không có ý muốn đi nhà cũ. Chuyện cổ thị mất tích cả nhà Liên Mạn Nhi đều không có lo lắng. Người ở xung quanh Tam Thập Lý Doanh Tử là người thành thực, chưa từng có sự kiện xấu gì xảy ra. Nên việc cổ thị mất tích bọn họ đều cho rằng cổ thị là chủ động mất tích. Nói cách khác cổ thị tự mình bỏ đi. Ta đã sớm nghĩ đến, bà nội bọn nhỏ hành hạ đại tàu như vậy, đại tàu còn có thể nhẫn nhịn trong bao lâu, bây giờ thì không phải đã chạy rồi à. Trương thị vừa dọn đồ vừa nói, về phần cổ thị có thể chạy đi đâu, dường như chỉ có một lựa chọn. Mà cổ thị có thể chạy thoát thì phải có người giúp một tay, người giúp một tay này 89 phần 10 là mấy người phòng trên của Liên gia. Cho nên thật sự thì không có gì phải lo lắng. Con cũng không tin ông nội lại không đoán ra đại nương đi đâu. Nếu thật sự lo lắng thì ngày hôm qua lúc chúng ta chưa trở về, bọn họ nên cho người đi huyện thành tìm. Nhiều miệng ăn như vậy cũng không phải là không có ai. Liên Mạn Nhi nói, không nên cứ ở đó chờ chúng ta trở lại còn làm ra vẻ vội vàng luống cuống như vậy, thật không biết ông nội nghĩ gì. Nghe mọi người nói tình hình Tống gia đối xử với Hoa Nhi thì đại tẩu đi Tống gia có thể được tiếp đãi ân cần sao? Trương thị lắc đầu nói. Tiếp đãi không tốt không nói, lần này cổ thị đi đã vứt bỏ mặt mũi của phòng trên, điểm này là khẳng định. Cả nhà đang nói chuyện thì Tiểu Phúc lại tới báo, nói là nhị lang lại tới. Đây là đến thúc giục chúng ta. Ngũ lang thở dài nói. Liên lão gia từ lại cho người qua thúc giục liên thủ tín không còn cách nào, đành phải đi theo nhị lang. Về phần ngũ lang và mấy người Liên Mạn Nhi cũng không có đi sang đó. Chuyện đơn giản như vậy, rất dễ dàng giải quyết. Liên thủ tín đi theo nhị lang vào nhà cũ, sau một thời gian, Liên Diệp Nhi vội vàng chạy tới. Đại nương mang theo Liên Đoá Nhi cùng nhau mất tích. Liên Diệp Nhi mặt nghiêm lại nói, mới vừa rồi cháu cùng mẹ về nhà, tiền mấy ngày trước nhà cháu bán trứng gà cũng đã mất luôn. Chương 555 kẻ tình nghi. Diệp Nhi, muội mới vừa phát hiện mất tiền, vậy muội nhớ lần cuối cùng thấy tiền vẫn còn là khi nào không? Liên Mạn Nhi vội vàng hỏi. Chính là ngày trước hôm muội cùng mẹ lên trấn trên họp chợ, đem toàn bộ trứng gà trong 2 tháng bán đi. Lúc trở lại, mẹ muội liền đem tiền bán trứng bỏ vào trong hồ lô. 2 ngày này trong nhà cũng không có ai đi xem, nhưng mới vừa rồi mẹ bảo muội cầm tiền đi mua khối đậu hù, thì muội mới phát hiện tất cả tiền bán trứng gà đã không còn, cộng thêm tiền bán trứng mấy lần trước đặt chung một chỗ, tổng cộng có 126 văn tiền, tất cả đều mất sạch, một đồng xu cũng không để lại cho chúng ta. Liên Diệp Nhi vừa thở phì phì vừa nói, đến cuối cùng, trong giọng nói còn mang theo nức nở. Trong nhà người nông dân, có nuôi một ổ gà hoặc vịt đẻ ra trứng thì lại không nỡ ăn, đợi gom đủ số lượng, sẽ mang trứng lên chợ bán. Bán được tiền, trừ những thứ cần thiết thì sẽ không dùng đến, một đồng tiền tích góp được từng chút là chuyện không dễ. 3 miệng ăn nhà Liên Diệp Nhi đều có thu nhập, điều này là hiếm thấy trong nhà người nông dân. Nhưng mà bọn họ hay ăn mặc tiết kiệm, thậm chí còn tiết kiệm hơn so với những gia đình bình thường. Trừ lúc lễ mừng năm mới còn lại thì cả nhà Liên Diệp Nhi đều không nỡ ăn một quả trứng nào. 126 văn tiền là tiền các nàng tích góp được trong vài tháng mới có. Mà số tiền kia ở trong mắt của người nông dân có thể coi là một khoản tiền rất lớn. Ở trong mắt người nhà nông, trộm tiền và trộm 1-2 bó củi hay một vài cọng rau nhà người khác là không thể so sánh. Huống chi, đây không phải là mấy văn tiền, mà là hơn 100 văn tiền. Bất luận là thế nào cũng không thể tha thứ cho việc ác này. Người dân trong Tam Thập Lý Doanh Tử thật thà chất phác, nhất là khu nhà cũ của Liên gia ở đầu phố, gần như có thể đạt tới tình trạng ngày đêm không cần đóng cửa. 12 canh giờ mỗi ngày trong nhà của Liên gia, đều có người. Nhà Liên Diệp Nhi mất tiền, có thể kết luận người trộm tiền nhất định là ở bên trong nhà cũ, là nội ứng. Điều này làm cho người ta không thể không nghĩ đến những người sống bên trong nhà cũ. Ngày thường thì có mấy người Hà gia có thói quen trộm cắp. Mà đồng thời với tiền bán trứng gà nhà Liên Diệp Nhi bị mất, cổ thị và Liên Đoá Nhi lại mất tích, điều này khiến cho nghi ngờ của mọi người càng tăng. Cổ thị và Liên Đoá Nhi đều là chân nhỏ, muốn tự mình đi 30 dặm đường từ đây lên huyện thành chính là chuyện không có khả năng. Mà nếu như có đủ tiền, hai người kia có thể đi xe ngựa thay cho đi bộ. Như vậy rốt cuộc là người của Hà gia trộm tiền, hay là Cổ thị và Liên Đoá Nhi trộm tiền? Diệp Nhi, chỗ nhà muội để tiền bán trứng gà, chứ các muội biết ra trong nhà cũng còn ai biết không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, muội và mẹ muội rất cẩn thận. Liên Diệp Nhi liền nói, ý của những lời này chính là trừ ba người nhà các nàng thì không có người biết chỗ để tiền bán trứng gà. Vậy những chỗ khác trong nhà có bị lục qua hay không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Không có, gì cũng không thấy, chỉ có tiền là bị mất. Liên Diệp Nhi nói xong, đột nhiên như nghĩ ra điều gì rồi kêu a một tiếng. Muội nhớ ra rồi, ngày đó thời điểm muội cùng mẹ để tiền vào trong hồ lô, nhị tiểu tử Hà gia dường như đang ở bên ngoài. Nhất định là hắn nhìn lén chỗ chúng muội để tiền rồi trộm đi. Liên Diệp Nhi vừa nói xong liền kích động lên. Thật ra thì lúc vừa phát hiện tiền bị trộm, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là mấy người Hà gia. Hai ngày này mấy người Hà gia có đi ra ngoài không? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Nàng hỏi như thế là có hy vọng vài phần, nếu là mấy người Hà gia không có ra ngoài, khẳng định là còn chưa có xài tiền trộm được. Như vậy thì hy vọng có thể tìm được tiền trở lại. Muội không biết, Mạn Nhi tỷ. Liên Diệp Nhi cau mày nói, tỷ cũng biết muội và mẹ mỗi ngày phần lớn thời gian đều ngồi trong cửa hàng, không có chuyện gì thì chúng muội cũng không trở về. Không việc gì, Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, ở nhà cũ Liên gia nhiều ngày như vậy, trong tam thập lý doanh tử này gần như không ai không biết hai tiểu tử Hà gia thích trộm đồ. Hơn nữa ở trong thôn này, muốn làm chuyện gì đó mà tránh được tai mắt của mọi người cũng là chuyện không dễ dàng, huống chi là mấy người Hà gia bị mọi người để ý. 110 mấy văn tiền, muốn phi tang thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Diệp Nhi, ta với muội qua đó một chút. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi liền nói. Nhà Liên Diệp Nhi kiếm được một văn tiền cũng không phải dễ, hơn nữa các nàng còn phải trả tiền thuê phòng. Còn nữa, chuyện gì đã xảy ra một lần thì khó tránh khỏi sẽ không có lần thứ hai, bây giờ dám trộm 110 mấy văn tiền của nhà Liên Diệp Nhi, sau này e rằng còn dám trộm nhiều hơn. Liên Mạn Nhi quyết định phải giúp Liên Diệp Nhi làm rõ chuyện này, phải lấy lại số tiền bị trộm. Quyết định xong, Liên Mạn Nhi mang theo Tiểu Hỷ cùng hai nha hoàn trực tiếp đi về phía nhà chính của Liên gia. Bước vào cổng nhà cũ, Liên Mạn Nhi bảo Tiểu Hỷ mang theo hai nha hoàn đi về phía tây xương phòng, đem vợ của Hà Lão Lục và ba tiểu tử kia ra, còn nàng cùng Liên Diệp Nhi đi thẳng lên nhà trên. Trong phòng trên, trừ Liên Thủ Tín, Liên Lão Gia Tử, Chu Thị, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Liên Thủ Nghĩa, Nhị Lang thì Tưởng Thị cùng Hà Thị đều đang ở đây. Thời điểm Liên Mạn Nhi đi tới cửa là lúc bọn họ đang nói chuyện. Chuyện này, hai người có dám thề nói là trước đó hai người không biết không? Liên Thủ Tín hỏi Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, bây giờ người thì không biết là đang ở đâu, người lại không chịu nói thật ít nhất cũng phải để cho cha mẹ yên lòng chứ. Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ chờ bọn họ trả lời. Chu Thị mang vẻ mặt khó lường liếc mắt nhìn Tưởng Thị. Thật sự là không biết, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ bị nhìn chằm chằm vô cùng không tự nhiên, chậm chậm trả lời. Nghe Lão Tứ nói như thế con cũng mới nhớ trở lại. Có lẽ thật sự có chuyện như vậy, nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của Lão Tứ cũng không phải là hoàn toàn đúng. Nếu không, để con cho người lên huyện tìm, sớm tìm được người thì cũng có thể an tâm. Liên Thủ Nhân lại nói tiếp, người nào đi huyện, là mày đi sao? Chu Thị nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân, hung dữ hỏi. Này, cái này Liên Thủ Nhân thấy Chu Thị nói như vậy, nên nói chuyện cũng có chút ấp úng. Mày còn cái này cái kia làm gì? Chu Thị bùng nổ chỉ vào Liên Thủ Nhân mà mắng. Mày nói mày muốn đi không phải là được rồi sao? Mày đó, mày cũng muốn vào trong thành, đi theo Tống gia luôn đi, đi theo khuê nữ của mày ăn uống no say, hưởng phúc đi. Mày theo tao nói linh tinh gì đó, tao không đồng ý. Mày đây là công khai không được liền ngấm ngầm làm. Lão đại mày rất biết tính toán đó. Trước hết để cho vợ của mày mang theo đứa nhỏ trộm đồ rồi chạy đi, mày thì giả bộ nói không biết còn hù dọa cho tao sợ, nói cái gì mà sợ là đã tự sát, lại nói sợ đụng phải người xấu đã bị bắt cóc. Mày còn không phải là muốn thừa cơ hội này, đi theo vào trong thành sao? Ngại cuộc sống trôi qua không tốt, chúng ta ngay từ đầu cũng không phải là như thế này, lão đại. Chúng ta vì cái gì mới rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, còn không phải là bởi vì mày sao? Chu Thị chỉ vào lỗ mũi Liên Thủ Nhân mà mắng, nói đến văng cả nước miếng. Cả một nhà già trẻ tiết kiệm đến tận kẽ răng tạo điều kiện cho mày đọc sách. Mày trừ cái thân phận tú tài ra thì mày đã làm được cái gì cho nhà này chưa? Ăn chung giấu riêng, tao và cha mày chỉ còn kém cho mày ăn thịt uống máu nữa thôi. Những chuyện mà mày đã gây ra, nói đến ba ngày ba đêm cũng không hết. Vì muốn đủ đồ cưới cho khuê nữ của mày, mày dụ dỗ lão tứ bán con gái, bán đi không thành, mày lại ép buộc cha mày đi vay lãi suất cao, nói đến đó còn chưa hết, đến lúc đó mày lại không trả, người nhà phải chạy vào trong thành, để đi tìm con người nhẫn tâm như mày, mày ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu, để cho già trẻ chúng ta trả nợ cho mày, mày hận không thể chơi chết cái nhà này, chỉ còn lại mấy người các mày. Thật vất vả mới làm được chức quan nho nhỏ, liền hận không thể bỏ lại hai lão bất tử chúng ta, còn mấy người chúng mày thì đi hưởng phúc. Táng tận lương tâm đem muội muội ruột của mày cho lão già sắp chết làm vợ, chê tao và cha mày quản lý mày, làm hỏng chuyện của mày, mày còn ngáng chân tao và cha mày. Nếu không phải là triều đình có quy định nói gì mà cha mẹ chết, mày cho dù là trước mặt quan gì cũng bị cách chức, mày còn không sớm đem tao và cha mày làm cho cực khổ đến chết. Cha mày bao nhiêu tuổi rồi, còn phải lao lực chăm lo cho bọn mày. Mày khỏe rồi, liền muốn chôn chúng ta, mày thì khỏe mạnh mang theo lão bà hư hỏng làm đủ chuyện xấu vào trong thành hưởng phúc cùng Hoa Nhi. Mày hãy chết tâm đi cho tao. Chu thị gắt với Liên thủ nhân một cái. Vợ của mày không thể cứ để cho nó chạy như vậy, nhưng cũng không thể để cho mày đi tìm, tránh để bánh bao thịt trước mặt chó. Tìm về rồi, tao liền bỏ nó, tao sẽ tìm người, đem chuyện nham hiểm mà nó làm nói cho nhà lão Tống kia biết, tao xem Tống gia còn chứa nó nữa hay không. Nó còn tưởng rằng mình được hoan nghênh, nuôi chó cũng tốt hơn so với nuôi nó. Nuôi con chó ít nhất nó cũng không cắn người nhà mình. Không thể không nói, có lúc hành động của Chu thị còn dứt khoát hơn so với Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi đợi đến khi Chu thị mắng Liên thủ nhân xong mới bước vào phòng. Mạn Nhi, con tới rồi à, trong nhà có chuyện gì sao? Liên thủ tín thấy Liên Mạn Nhi tới, liền vội hỏi. Cha, nhà Diệp Nhi mất tiền. Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Diệp Nhi phát hiện mất tiền, lập tức nói với Triệu Thị, sau đó hai mẹ con cũng không ai nói ra, Liên Diệp Nhi lại đi tìm Liên Mạn Nhi, muốn Liên Mạn Nhi nghĩ cách giúp nàng. Rất rõ ràng, trong mắt Liên Diệp Nhi cùng Triệu Thị, mấy người trong nhà cũ cũng không thể tin tưởng và thân cận hơn Liên Mạn Nhi. Cái gì, nhà lão Tam mất tiền? Liên lão gia tử nghe, lập tức hỏi, ông nội tiền nhà chúng cháu gom trứng gà đi bán mất rồi, tổng cộng 126 văn tiền. Liên Diệp Nhi liền đem chuyện mất tiền cẩn thận nói một lần. Nhất định là vợ lão đại trộm tiền, nếu không, nó bó chân, không thể nào chạy xa được. Chu thị nghe xong lời của Liên Diệp Nhi, lập tức lớn tiếng nói. Chương 556 chống chế. Không giống Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi là nghi ngờ mấy người Hà gia đầu tiên, Chu thị mới mở miệng liền cho là Cổ thị trộm tiền bạc. Nên nói là Chu thị nhạy bén, hay là nên nói Chu thị đối với Cổ thị hận thấu xương? Liên Mạn Nhi nghĩ, mặc dù tiền bạc không phải là do Cổ thị trộm nhưng Chu thị cũng có thể vô cùng vui vẻ đem tội danh này đổ lên trên người Cổ thị. Trong khoảng thời gian này, Liên Mạn Nhi không muốn công khai phản đối ý kiến của Chu thị, nhưng chuyện nhà Liên Diệp Nhi mất tiền, nhất định phải tra ra manh mối. Bà nội nói như vậy, chắc là đại bá mẫu thực sự có hiềm nghi. Liên Mạn Nhi liền nói theo Chu thị, cái gì mà hiềm nghi hay không hiềm nghi, chính là nó, không phải ai khác. Chu thị nói với Liên Mạn Nhi, có vẻ cực kỳ vừa ý. Ta xem như đã nhìn thấu con người nó rồi. Miệng ngọt lòng đắng, cháu xem bình thường nó nói còn dễ nghe hơn so với hát, nhưng sau lưng chính là chuyện xấu gì nó cũng làm được. Chu thị nói Cổ thị trộm tiền, trong nhà không ai phản bác, kể cả Liên thủ nhân, Liên kế tàu cùng Tưởng thị, bọn họ thậm chí còn không đưa ra một chút ý kiến nghi ngờ nào. Quả nhiên, đều là người thông minh, biết giữ mình. So sánh lần này với lúc trước thời điểm còn chưa ra ở riêng, luôn là Trương thị đứng ra giải vây khi Triệu thị bị mắng, rất rõ ràng đó là việc làm ngốc nghếch. Liên Mạn Nhi liền gật đầu phụ họa, nhưng mà đại bá mẫu hiện tại lại mất tích, vừa rồi nghe Diệp Nhi nói là mấy người Hà gia đã thấy qua chỗ nhà muội ấy cất tiền. Hay là trước tiên gọi mấy người Hà gia đến hỏi một chút xem. Liên Mạn Nhi dùng giọng điệu thương lượng nói, chúng cháu ở xa cũng đều nghe thấy, nói cái gì mà mất bó củi, rồi lại mất trứng gà. Trước kia cũng không xảy ra việc này, mấy nhà đó trộm lại càng nói càng không xuôi tai. Bây giờ nhà Diệp Nhi bị trộm tiền, nếu ta không mau chóng điều tra rõ ràng thì kẻ trộm đã xử lý xong tang vật rồi, chuyện này về sau sợ còn khó điều tra hơn. Liên Mạn Nhi lại nhìn về phía Liên lão gia tử, nói. Vợ của Hà lão Lục mang theo mấy đứa nhỏ sống nhờ ở đây. Ăn uống đều ở phòng trên thực tế đã gây khó dễ cho Liên gia rồi. Nếu là bọn họ trộm tiền mà các thôn dân truy cứu tới cùng thì Liên lão gia tử cùng người nhà cũng bị liên lụy. Liên lão gia tử đương nhiên là hiểu rõ đạo lý này. Gia đình nông dân tích góp tiền không dễ dàng, trộm tiền bạc của họ chuyện này đương nhiên là nghiêm trọng. Mạn Nhi nói rất đúng, vậy phải gọi bọn họ tới hỏi một chút. Liên lão gia tử liền nói, Ông nội, chuyện này, vốn phải là gọi bọn họ tới, xét hỏi trước mặt mọi người. Liên Mạn Nhi không lập tức gọi người, mà chậm rãi nói với Liên Lão Gia Tử. Cháu không trực tiếp đi gọi bọn họ là còn có chút cân nhắc. Ông nội, nội hẳn là đã hiểu ý của cháu. Liên Lão Gia Tử có chút trầm mặc một lúc lâu mới khẽ gật đầu. Điều Liên Mạn Nhi cân nhắc, đương nhiên là sợ thời điểm đang hỏi mấy người Hà gia, lại có dính líu đến những người ở nhà cũ, đến lúc đó những người này sẽ bối rối. Ông nội, chuyện thế này, có lần một không nên lại có thêm lần hai lần ba. Chuyện lần này chính là lần cuối cùng. Liên Mạn Nhi lại nói, ý của nàng muốn nói với Liên Lão Gia Tử, đây là lần cuối cùng nàng thay người phòng trên Liên gia che giấu, về sau lại có những chuyện giống như vậy, nàng nhất định sẽ giải quyết công khai. Liên Lão Gia Tử ai một tiếng, nhà mình làm việc ba chính, khắp nơi tạo ra chuyện xấu, phải thấp hơn người khác một cái đầu, mùi vị này thật không dễ chịu. Ông cũng hiểu rõ đây là Liên Mạn Nhi cho ông một cơ hội cuối cùng, để cho ông chỉnh đốn thật tốt gia phong của Liên gia. Liên Mạn Nhi cùng Liên Lão Gia Tử vừa dứt lời, liền nháy mắt ra hiệu cho Liên Diệp Nhi chạy ra ngoài, sau một thời gian liền trở lại. Phía sau nàng là Tiểu Hỷ cùng hai nha hoàn đang trông chừng vợ của Hà Lão Lục, hai tiểu tử và tiểu nha đầu Hà gia. Triệu Thị cũng đi theo. Ai nha má ơi, đây là làm gì? Hà Thị thấy chị dâu cùng mấy đứa cháu trai cháu gái bị đối xử giống như phạm nhân, liền nhếch miệng kêu lên. Ngươi nói xem đây là làm gì? Chu Thị trừng mắt một cái, hung tợn mắng. Ta nói cho ngươi biết, đây là thẩm vấn kẻ trộm. Mò mẫn kêu la cái gì? Ở đây không có chỗ cho ngươi kêu loạn. Ngươi đàng hoàng ngồi đợi ở đó, cũng không ai coi ngươi là kẻ câm điếc. Hà Thị lập tức ngậm miệng. Ai nha, chúng ta là cô nhi quả phụ, không phải khi dễ chúng ta như vậy. Lão thái thái, ngài không thể vu oan chúng ta là trộm được. Vợ của Hà Lão Lục vỗ đùi kêu oan ức, ta nhổ vào. Chu Thị nhổ một ngụm nước miếng lên người vợ của Hà Lão Lục. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi không phải là trộm, cả thôn này đều đã bị các ngươi trộm hết rồi. Ông trời, nếu có mắt, ngươi cùng mấy thằng nhóc kia đều đã bị ruột thủng bụng nát không biết bao nhiêu lần rồi. Bên cạnh có người bị mất thứ này nọ cũng tìm tới cửa. Mỗi lần vợ Hà Lão Lục cũng đều thề thốt nói nếu bọn họ ăn trộm đồ này nọ của nhà người ta, liền bị đứt tay đứt chân, ruột thủng bụng nát vân vân. Đối với vợ của Hà Lão Lục thề thốt dễ dàng như uống nước vậy. Ai nha, lão thái thái vợ Hà Lão Lục vỗ tay một cái, hướng về phía Chu Thi muốn nói chuyện. Bởi vì hai tiểu tử Hà gia ăn trộm bánh trái, khiến cho vợ Hà Lão Lục và Chu Thị phát sinh mâu thuẫn. Chu Thị chịu nhục, kết quả của mấy người Hà gia sau sự việc đó cũng không có như ý muốn của Chu Thị là lập tức bị đuổi khỏi cửa. Bởi vậy, trong mắt của vợ Hà Lão Lục, Chu Thị đã bị bà ta đánh bại. Cho nên hôm nay bị áp giải đến đây, bà ta không dám hướng về chính chủ là Liên Mạn Nhi làm gì, liền bóp quả hồng mềm, chỉ nói chuyện với Chu Thị. Làm cho bà ta thành thật một chút, Liên Mạn Nhi ngắt lời vợ Hà Lão Lục quay sang Tiểu Hỷ căn dặn một tiếng. Lúc nãy ta cũng đã nói với ngươi, ngươi đã quên rồi sao? Không thành thật sẽ đưa ngươi đến nha môn. Tiểu Hỷ trừng mắt to như hạt trân châu nhìn vợ Hà Lão Lục hù dọa. Vợ Hà Lão Lục nhớ đến lúc nãy Tiểu Hỷ uy hiếp muốn đem họ đưa vào nha môn, lập tức ủ rũ. Nói đi, tiền của nhà Diệp Nhi có phải do các ngươi trộm hay không? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Trả lời thành thật, việc này có thể thương lượng. Nếu là không thành thật, để chúng ta điều tra ra, đến lúc đó không phải giải quyết riêng nữa. Trong mắt của người đảo qua đảo lại, trên đời này không có tường nào hoàn toàn chắn được gió. Đừng tưởng rằng việc các ngươi làm không ai biết, trong thôn này, mỗi một ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm các ngươi. Vài miệng ăn nhà các ngươi, mỗi ngày đi đâu, làm cái gì, trong thôn này đều có người biết. Là các ngươi tự mình nói ra, hay là ta tìm người tới nói thay các ngươi? Trên mặt vợ Hà Lão Lục hiện ra vẻ hoảng hốt, miệng ngập ngừng nhưng không nói gì, mà là cúi đầu nhìn hai đứa con trai. Hai tiểu tử Hà gia đứng ở đó, trên người không có một chỗ nào là không run, tròng mắt lại càng không ngừng xoay chuyển. Không cần phải nói, dáng vẻ này vừa thấy liền biết mấy hài tử này không phải là người đứng đắn. Tiểu nha đầu Hà gia kia khác với hai ca ca của nàng, vẫn thành thành thật thật đứng bên cạnh vợ của Hà Lão Lục. Nhút nhát không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Không phải chúng ta không trộm, nếu ta là kẻ trộm, để cho tay của ta liền thối nát. Vợ Hà Lão Lục và hai tiểu tử Hà gia truyền đạt ánh mắt với nhau xong, liền trả lời. Đây là không chịu thừa nhận. Cũng phải, nếu vừa hỏi một chút bọn họ đã giật mình thừa nhận thì bọn họ cũng không phải người Hà gia có thể vô lại ở nhà cũ Liên gia mà không đi. Đi lục soát xem, Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Hỷ, sau đó quay đầu gọi Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, muội cũng đi theo tìm thật kỹ vào, đừng quên thứ gì. Được, Liên Diệp Nhi thẳng thắn đáp ứng cùng Tiểu Hỷ đi ra ngoài. Liên Diệp Nhi đối với nhà cũ, đối với Tây Sương phòng vô cùng quen thuộc, có nàng ở đây việc lục soát càng thêm kỹ càng. Đây là làm gì, đây là làm gì? Vợ Hà Lão Lục liền nhao nhao muốn đứng lên, tự nhiên là không có ai để ý đến nàng. Một lúc lâu sau Tiểu Hỷ cùng Liên Diệp Nhi đi Tây Sương phòng trở lại, mang về kết quả điều tra. Không tìm được tiền, nhưng lại tìm được những thứ này. Liên Diệp Nhi và Tiểu Hỷ đem một đống đồ linh tinh bưng cho Liên Mạn Nhi xem, bên trong gồm có hai quả trứng chim, một cuộn bông, một đôi bít tất bằng vải bông, một dây buộc tóc màu đỏ, linh tinh ít nhất có 20 món. Rõ ràng, mấy thứ này đều là mấy người Hà gia trộm được giấu ở trong phòng. Lần này mấy thứ đồ bị mất ở trong thôn đã được tìm thấy rồi. Liên Diệp Nhi nói, ví dụ như hai quả trứng chim kia chính là của nhà Xuân Trụ Cách Vách bị mất buổi sáng hôm qua, bít tất kia, hẳn là nhà Vương Tam bị mất, còn có dây buộc óc màu đỏ kia, là của Đại Nữu Nữu đã bị mất hai ngày nay. Mấy người này, thật đúng là cái gì cũng trộm, giống như chuột vậy, nơi này một cái hang, nơi kia một cái lỗ thủng. Gian phòng đều bị làm cho không còn cách nào ở được. Liên Diệp Nhi lại oán trách, mấy thứ này cũng không phải là chúng ta trộm, là người ta có lòng tốt cho chúng ta. Vợ Hà Lão Lục liền phân bua, không phải là các ngươi không tìm được tiền sao, chúng ta không trộm tiền. Ánh mắt Liên Mạn Nhi rơi xuống trên người vợ Hà Lão Lục. Tìm trên người bọn họ, Liên Mạn Nhi lại nói, Tam Thẩm, Diệp Nhi, hai người tìm ở trên người các nàng. Tiểu Hỷ, ngươi tìm trên người bọn hắn. Liên Mạn Nhi bảo Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tìm trên người vợ của Hà Lão Lục, Tiểu Hỷ cùng nha hoàn tìm trên người hai tiểu tử Hà gia. Đây là làm gì, đây là làm gì? Cùng với lúc nãy chỉ đứng yên tại chỗ khác hẳn, lần này vợ Hà Lão Lục vừa ồn ào, vừa muốn chạy ra ngoài. Nhiều người như vậy, tự nhiên là không thể để cho bà ta chạy ra ngoài. Khi dễ cô nhi quả phụ chúng ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Ai má ơi, đừng chạm vào ta trêu chọc Hoàng Hoa Khuê nữ hả? Vợ Hà Lão Lục căng giọng gào khóc, nghe nó gào thét cái gì? Chu Thị ở trên giường xem mấy người Hà gia bị lúc soát thật cao hứng. Hiện tại nhìn thấy Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi không giữ nổi vợ của Hà Lão Lục liền không kiên nhẫn nói. Dùng phân đem miệng của ả chặn lại. Hai người các ngươi mấy ngày rồi chưa ăn cơm hả? Sao yếu ớt vậy? Ngươi sợ hù dọa ả sao? Đây là Chu Thị răn dạy Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi. Cháu không mang theo mấy tiểu nhị đến đây sao? Để cho bọn họ trị lão bà nương này. Xem đức hạnh của ả cháu còn coi ả như người nào, lưu lại mặt mũi cho ả hả? Đây là trách Liên Mạn Nhi không mang theo người làm để lục soát trên người vợ Hà Lão Lục. Cái thời đại này cố kỵ nam nữ đụng chạm, nhưng mà ở trong tình huống này. Một số trường hợp đặc biệt có thể ngoại lệ, nữ nhân cũng xem như người thường mà đối xử tự nhiên là không có gì trở ngại. Liên Mạn Nhi chịu sự giáo dục của kiếp trước khiến cho nàng dù như thế nào cũng phải lưu lại cho người khác một chút danh dự. Nhưng mà nàng không bởi vậy mà khăng khăng, không biết thay đổi. Không nghe bà nội nói sao. Liên Mạn Nhi phất phất tay. Chương 557, tang vật. Đám người Hà gia bị lục soát khắp người, sau một thời gian, liền có kết quả. Trên người ba hài tử đều không có tiền, nhưng trên người vợ Hà Lão Lục lại tìm thấy 20 văn tiền. 20 văn tiền này là ở đâu ra? Gọi vợ Hà Lão Lục đi vào, Liên Mạn Nhi hỏi. Vợ Hà Lão Lục bị lục soát người, nhưng không có làm ầm ĩ như lúc nãy, một bên ấp à ấp úng, một bên lén đưa ánh mắt cho Hà Thị. Hà Thị liền quay mặt đi, không đối mặt với vợ Hà Lão Lục. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh tự nhiên sáng tỏ, sợ là vợ Hà Lão Lục muốn nói tiền này là Hà Thị cho nàng. Nhưng mà phòng trên của Liên gia tất cả tiền bạc vật chất đều do Liên Lão gia từ cùng Chu Thị nắm giữ, nếu 20 văn tiền này ở trên người Hà Thị thì sẽ không giải thích được nguồn gốc. Hơn nữa, nếu như Hà Thị thực sự thừa nhận, như thế khó tránh khỏi phải nhận một phen cuồng phong bạo vũ của Chu Thị. Đối với Hà Thị, Chu Thị sẽ không mắng một chút coi như xong. Phạt nhịn ăn, đây là khẳng định. Mà Cổ Thị lại mất tích mỗi ngày xay gạo nhào bột còn có toàn bộ việc nặng trong viện này, không giao cho Hà Thị thì có thể giao cho ai. Hà Thị cũng sẽ không phải là vì vợ của huynh đệ nhà mẹ đẻ mà hy sinh chính mình. Là ở đâu ra, ngươi thẳng thắn nói ra ta cũng không có thời gian dây dưa với ngươi. Ngươi không muốn nói ở đây, vậy cho ngươi đổi nơi khác đưa ngươi lên thị trấn thì thế nào? Liên Mạn Nhi cao mày hỏi, cái gọi là dưa lên thị trấn, chính là muốn đưa vợ Hà Lão Lục đi huyện nha. Thời điểm vợ Hà Lão Lục tới Liên gia là trên người không có một xu, ăn chùa uống chùa ở Liên gia, cũng không có bất kỳ chỗ nào có thể phát ra thu nhập, nay bà ta đi gặp quan. 20 văn tiền này, từ trong kẽ ngón tay của cô nương gì ra còn nhiều hơn thế này. cái này đâu thể tính là chuyện lớn, lại còn đi nha môn cái gì. Tiền này ta không cần nữa còn không được sao. Vợ Hà Lão Lục cũng có chút sợ hãi, bởi vì người khác có tiền, là ngươi có thể trộm sao? Bởi vì chỉ trộm một chút tiền thì không phải là trộm sao? Trộm đồ rồi bị người ta phát hiện, nói không cần nữa thì có thể thoát tội sao? Thật không biết đây là vô tri hay là quá vô sỉ. Không muốn đi huyện nha thì phải thành thật nói tiền trộm được như thế nào? Liên Mạn Nhi liền hỏi, không có. Vợ Hà Lão Lục úp úp mở nói. Còn nữa tại sao chỉ có 20 văn tiền? Vậy hơn 100 văn tiền còn lại đâu? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Người không nói trộm được tiền như thế nào, lại không lấy ra được hơn 100 văn tiền tới đây, vậy chỉ có thể đưa ngươi đi huyện nha. Đến chỗ đó tự nhiên sẽ có cách để ngươi nói thật. Tiểu Hỷ, Liên Mạn Nhi gọi Tiểu Hỷ, mang theo vài người làm cầm thiếp mời của ta, đưa các nàng đi nha huyện, phải truy hỏi cho được tung tích của số tiền. Đừng nóng vội. Vợ Hà Lão Lục vội xua tay nói. Chúng ta không phải trộm, chúng ta chỉ cần 2 ngày thôi, khẳng định có thể đem số tiền này trả lại hết còn trả gấp bội. Như vậy còn không được sao, cũng không phải là người ngoài. Liên Mạn Nhi cũng không để ý tới vợ Hà Lão Lục mà đem ánh mắt rơi vào trên người Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị. Theo tính cách của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, mấy người Hà gia ăn trộm này nọ, bọn họ sẽ làm như thế nào? 126 văn tiền nhưng trên người vợ Hà Lão Lục chỉ có 20 văn tiền, còn 106 văn tiền kia có phải là ở trên tay Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị hay không? Khả năng này khá nhỏ, Liên Mạn Nhi nghĩ Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị dường như cũng không thể đưa ra điều kiện đầy đủ hấp dẫn, khiến cho mấy người Hà gia đem phần lớn tiền bạc trộm được giao cho bọn họ. Nhưng mà Liên Mạn Nhi vẫn nghi ngờ Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, hoặc ít nhất là Hà Thị còn có đồ vật mấy người Hà gia trộm. Muốn mượn cơ hội này để châm biếm Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị hay không? Đương nhiên là muốn, ông nội cháu thấy tiền nhà Diệp Nhi chính là bọn họ trộm. Nhưng mà bây giờ mới tìm được có 20 văn tiền, còn hơn 100 văn tiền kia không biết là ở đâu. Một lúc nữa đưa người đến nha môn, người của nha môn chắc chắn có thể hỏi được. Liên Mạn Nhi bảo Tiểu Hỷ đem mấy người Hà gia ra bên ngoài, sau đó nói với Liên Lão gia tử. Ông nội ông xem, cháu đưa thư cho nha môn, nghĩ xem có biện pháp nào có thể tìm về hơn 100 văn tiền kia trở về không. Liên Lão gia tử vẫn không nói chuyện, trong lòng cũng đoán được tung tích của 106 văn tiền kia, ánh mắt hoài nghi của ông cũng rơi vào trên người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Thật sự là không nên chứa chấp mấy người Hà gia này. Hiện tại tốt rồi, danh tiếng tốt một chút cũng không thấy, cũng bởi vì mấy người Hà gia ăn trộm, làm cho hàng xóm oán thán khắp nơi. Nếu là bởi vì mấy người Hà gia mà dẫn ra đầu mối là Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị cũng có phần phân chia đồ trộm được, đó mới làm cho người ta phiền lòng. Lời của Liên Mạn Nhi nhắc nhở ông, nếu một lúc nữa vợ Hà Lão Lục đến huyện nha khai ra Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị thì mặt mũi của phòng trên thật sự mất hết rồi. 2 ngày này mấy người Hà gia cũng không thể chạy được, phòng chừng 106 văn tiền kia còn ở trong viện. Hay là chúng ta tự mình tìm xem? Liên Lão gia từ cân nhắc. Lão nhị con và vợ con hãy giúp đỡ tìm xem. Liên Lão gia từ nhìn về phía Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, trong mắt tràn ngập cảnh cáo. Nếu tìm không ra, đến lúc đó vợ Hà Lão Lục khai ra người nào, nên ngồi trong nhà tù thì đi ngồi trong nhà tù đi, còn muốn có người cứu thì không có đâu. Cha nghi ngờ con sao? Liên Thủ Nghĩa hiểu được ý tứ trong lời nói của Liên Lão gia từ. Cha con tuy là người không có tiền đồ, nhưng chuyện trộm cắp này con chưa bao giờ làm đến. Cha không tin con sao? Lão nhị ta bảo con đi làm ít chuyện sao con còn nói nhiều như vậy? Người có nghe hay không thì nói một câu, con đừng nói những lời vô nghĩa này với ta. Liên Lão gia từ lạnh lùng thốt, mấy người Hà gia ăn ở tại viện này thì tìm từ phòng của mấy đứa đầu tiên, bắt đầu tìm trong phòng mấy đứa đi. Không muốn để cho người khác tìm được vậy thì tự mình lấy ra. Liên Lão gia từ rũ mắt xuống tựa hồ không muốn nhìn thấy Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị, hướng hai người phất phất tay áo nói. Trong phòng đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng xe ngựa ngoài cổng. Một chiếc xe la đứng ở cổng Liên gia nhà cũ, Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng một trước một sau bước xuống xe. Ngay sau đó, hai người lại cung kính nâng hai người trong xe đi ra ngoài. Hai người kia, rõ ràng là Cổ Thị và Liên Đoá Nhi đã mất tích một ngày một đêm. Chương 558, hận cực. Thấy Tống gia phái người đưa Cổ Thị cùng Liên Đoá Nhi tới, Liên Mạn Nhi cũng không có kinh ngạc nhiều lắm, hai người kia quả nhiên là đi tới Tống gia trên thị trấn. Tống gia lại đưa người trở về, ngược lại giảm cho các nàng rất nhiều phiền toái, nếu không khẳng định nhà các nàng phải cho người đi lên trấn trên tìm hai mẹ con họ. mà người Tống ra tới, Liên Mạn Nhi đành phải gác lại chuyện thẩm vấn vợ Hà Lão Lục và chuyện lục soát Tây Xương phòng. Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng một người đỡ Cổ Thị, một người đỡ Liên Đoá Nhi mang nét mặt tươi cười cung kính, phía sau còn có gã sai vặt ôm một túi lễ vật lớn. Nhưng mà trên mặt Cổ Thị cùng Liên Đoá Nhi, một chút tươi cười cũng không có. Vẻ mặt Cổ Thị xám như cho tàn, mà Liên Đoá Nhi lại bĩu môi, mang theo tức giận rõ ràng. Chào lão thái gia, lão thái thái thân gia. Chào tứ lão gia, chào cô nương. Chào Liên lão gia từ cùng Chu Thị xong, hai người Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng lại cung kính hành lễ với Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi, sau đó mới hành lễ với đám người Liên Thủ Nhân. Dựa theo lễ cũ lúc trước Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng đến đây, lúc này sẽ để cho các nàng ngồi trên kháng nói chuyện. Nhưng Tôn Đại Nương thấy Liên Mạn Nhi đang ngồi thì sống chết cũng không chịu ngồi trên kháng, chỉ lấy cái ghế thấp hơn cùng Tiểu Hồng ngồi dọc theo bên cạnh kháng. Thần gia thái thái có lòng tốt đi thăm lão phu nhân của chúng ta, trong lòng lão phu nhân của chúng ta cực kỳ cảm động. Vốn muốn giữ thần gia thái thái ở lâu thêm mấy ngày, nhưng lão phu nhân của chúng ta cũng biết thời điểm lão thái gia cũng lão thái thái thân gia đều muốn con dâu hầu hạ, bây giờ cũng sắp sang năm mới, trong nhà sợ rằng cũng không thể không có sự lo liệu của thân gia thái thái, vì vậy cũng không dám cố chấp giữ lại. Tôn Đại Nương ngồi trên ghế cười nói giải thích với Liên lão gia từ cùng Chu Thị. Sau đó, lại đưa lễ vật lên, chẳng qua là một chút điểm tâm, vài đồ vật linh tinh, ngoài ra còn có một túi bạc 20 lượng. Liên Mạn Nhi không khỏi liếc mắt nhìn Cổ Thị và Liên Đoá Nhi một cái. Theo nàng biết thời điểm hai mẹ con bọn họ mất tích, mặc quần áo bình thường ở nhà. Bởi vì sau khi phạm tội ở Thái Thương trở về, phòng trên Liên gia nghèo rất mồng tơi, tự nhiên cũng không có tiền mua quần áo mỹ lệ. Vì vậy, quần áo bình thường đều là quần áo vải thô cũ, còn phải vá chằng chịt. Mà bây giờ trên người Cổ Thị cùng Liên Đoá Nhi chính là quần áo tơ lụa mới, hơn nữa còn tương đối vừa vặn. Này rõ ràng là Tống gia lão phu nhân tạo ra, không chỉ cho hai người đổi thể diện là quần áo mới, ngoài ra còn trả lại 20 lượng bạc. Không thể không nói Tống gia lão phu nhân làm việc rất thích hợp mà lại cẩn thận. Bởi vậy cũng càng hiện ra vẻ Cổ Thị mang theo Liên Đoá Nhi mặc quần áo rách nát tới cửa cầu xin càng thêm mất mặt. Trước kia Cổ Thị cũng là người có sĩ diện, nhưng bây giờ bà ta bất chấp những thứ này rồi. Một chút lễ mọn là một chút tấm lòng của lão phu nhân nhà chúng ta. Mời lão thái gia cùng lão thái thái thân gia vui lòng nhận cho. Tôn Đại Nương vừa cười vừa nói. Tôn Đại Nương nói rõ ràng. Đồ vật cùng tiền bạc đều là biếu Liên lão gia từ cùng Chu Thị. Cổ Thị ở bên cạnh sắc mặt chán nản lại càng thêm chán nản. Bà không để ý thể diện cơ mưu tính toán tường tận để đi được thị trấn Cẩm Dương tìm đến nhà Tống gia cũng không phải muốn kết quả này. Thấy Tống gia tặng lễ lớn, những người trong phòng đều có chút động dung. Ánh mắt của mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị đều phát ra ánh sáng, nhưng mà sắc mặt của Liên lão gia từ ửng đỏ có chút không tự nhiên. Khụ khụ, Liên lão gia từ ho khan hai tiếng, từ chối nói, thân gia lão phu nhân quá khách khí. Lần trước cũng mang tới nhiều đồ như vậy, bây giờ mới không quá vài ngày thôi. Là thông gia có tấm lòng này là đủ rồi. Lễ này chúng ta không thể nhận. Có qua có lại, người ta tặng bao nhiêu lễ tới đây. Theo lý, nên tặng lại lễ không thể kém hơn. Liên lão gia tử là người yêu thể diện, ông cũng không thể thản nhiên mà tiếp nhận loại lễ vật kiều cứu tế thế này. Trong ý niệm của ông, Tống gia là nhà chồng của cháu gái thì không có nghĩa vụ làm như vậy. Hơn nữa, lễ này chính là Cổ Thị chạy trốn khỏi nhà tự mình chạy tới cổng Tống gia xin Tống gia đưa tới. Cái này quả thực là không có gì khác biệt với tới cửa ăn xin. Bây giờ bọn họ nghèo nàn là vô cùng không tốt lắm, nhưng không thể không có danh dự. Cũng bởi vì là thông gia nên mới vậy, lão thái gia lại còn khách sáo với chúng ta cái gì chứ? Tôn Đại Nương cười nói, như vậy cũng có vẻ quá xa lạ rồi. Nhún nhường qua lại một hồi, cuối cùng Liên lão gia từ nhượng bộ nhận lấy các lễ vật khác nhưng là. Bây giờ chúng ta ăn uống cũng đầy đủ, bạc này không thể nhận vẫn là mời trả lại cho lão phu nhân. Liên lão gia từ trả bạc lại cho Tôn Đại Nương, lấy độ giàu có của Tống gia, 20 lượng tại gia đình nông dân xem như là tài sản to lớn, nhưng tại nhà bọn họ thì không coi là cái gì. Từ trước Tống gia đưa lễ vật tới thường hào phóng, ra tay tặng đồ cùng bạc cũng chưa từng cầm trở về. Cho nên Tôn Đại Nương tự nhiên sẽ không lấy lại số bạc kia. Mà bên này, Liên lão gia từ cũng nhíu chân mày, nghiêm mặt nói gì cũng không nhận số bạc đó. Thần già lão thái thái, hôm nay nếu ta cầm số bạc này về cuộc sống của ta ở Tống gia coi như chấm dứt. Đừng nhìn ta đã theo lão phu nhân nhà chúng vài chục năm nhưng việc bị đánh vốn là không tránh được đánh xong còn muốn đuổi ta ra ngoài. Sau cùng, Tôn Đại Nương chỉ có thể cười nói. Liên lão gia tử nhìn Tôn đại nương, lại nhìn túi tiền trước mặt, cuối cùng thở dài, không có tiếp tục khăng khăng không nhận. Tôn đại nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói vài ba câu tán gẫu, liền đứng dậy cáo từ. Trên người ta còn có việc khác, phải chạy trở về. Lão phu nhân dặn dò, phải thay bà chào tứ lão gia, tứ thái thái. Ta đã chào tứ lão gia, còn phải đi chào tứ thái thái. Tôn đại nương là muốn đi lên thị trấn, đến nhà của Liên Mạn Nhi chào Trương thị. Liên lão gia tử nhìn lướt qua Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín, cũng không có giữ Tôn đại nương. Liên Mạn Nhi bảo Tiểu Hỷ đưa Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng đi gặp Trương thị, còn nàng cùng Liên Thủ Tín bị Liên lão gia tử cùng Chu thị giữ lại. Cổ thị và Liên Đoá Nhi bỏ chạy, lại bị đưa về. Vừa rồi bởi vì Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng ở đây, Liên lão gia tử và Chu thị tạm thời đặt chuyện này ở một bên. Bây giờ người của Tống gia đã đi, chỉ còn lại người nhà Liên gia, là tới thời điểm lý luận chuyện này rồi. Cổ thị và Liên Đoá Nhi bị gọi vào phòng làm việc. Mày còn đứng như cái cọc gỗ ở đó sao? Chu thị chỉ vào cổ thị lớn tiếng mắng. Quỳ xuống, thân thể cổ thị run lên, trên mặt vốn ngơ ngác xám trắng cũng lộ ra biểu tình khác. Nhưng mà bà ta vẫn đứng thẳng tắp, không có nghe theo Chu thị nói, lập tức quỳ xuống. Điều này lại chọc giận Chu thị. Con dâu nhà mình chạy trốn, rồi lại trở về muốn kiếm sống dưới kiểm soát của bà, không khuất phục nịnh nọt bà còn dám cãi lại mệnh lệnh của nàng, cái này quả thực là làm phản rồi. Làm đi, sao mày còn không quỳ? Bảo mày quỳ còn oan uổng mày hả? Mày lại vẫn coi mình như người quý giá lắm sao? Mày không phải bỏ chạy sao tìm người Tống gia để nhờ và có cuộc sống tốt đẹp à? Sao mày lại bảo người ta đưa mày về đây? Mày xem biểu cảm của mày kia là đồ vô lương tâm. Không có chút nào yên tĩnh, mày đã vứt mặt mũi của Liên gia chúng ta đi rồi. Chu thị đợi cổ thị, mắng liên tiếp. Cổ thị cúi thấp đầu, vừa không cãi lại cũng không có quỳ xuống. Liên Đoá Nhi ở bên cạnh cổ thị cũng hơi cúi thấp đầu, lại dùng khóe mắt hung tợn liếc nhìn Chu thị và Liên Mạn Nhi. Cổ thị không quỳ, nàng cũng không quỳ. Sao, mày còn có công rồi, đứng ở đó, mày tưởng mày rất tốt sao? Chu thị thấy cổ thị vẫn như cũ không quỳ xuống thì càng thêm nổi giận, nhổ một ngụm nước miếng lên đầu cổ thị. Vứt đi mặt mũi của Liên gia chúng ta, chính mày lại dạo chơi rồi mặc quần áo đẹp trở về, mày còn có mặt mũi không? Liên gia chúng ta tám kiếp trước tạo nghiệt gì mà cưới phải sao chổi như mày. Nhanh chóng cởi quần áo ra cho ta. Chu thị nhìn cổ thị cùng Liên Đoá Nhi mặc quần áo tơ lụa, càng nhìn càng không vừa mắt, trước hết chưa bắt các nàng quỳ xuống được thì đổi lại bảo các nàng cởi quần áo ra. Chúng mày là tự mình cởi, hay là để cho người khác cởi cho chúng mày? Cổ thị và Liên Đoá Nhi cũng không nhúc nhích. Vợ lão nhị, Chu thị kêu gọi Hà thị. Còn có vợ kế tổ, hai đứa qua đây cởi quần áo cho bọn nó. Hà thị cùng Tưởng thị đáp lại, chậm rãi đi tới, lại chần chờ không chịu chạm vào cổ thị cùng Liên Đoá Nhi. Một đám đều không được ăn sao, ta sai bảo mà các ngươi không động đậy là sao? Chu thị cả giận nói. Ta biết rõ, các người đều là cùng một ruột, vợ lão đại đã hứa cho các ngươi cái gì tốt rồi phải không? Các ngươi đều muốn vào thành cùng nàng hưởng phúc phải không? Ta làm hỏng chuyện của các ngươi đều hận không thể một phát liền giết chết ta phải không? Được, bây giờ cũng không có người ngoài, hai người các ngươi còn đứng đó làm gì? Ta chính là lão bất tử, các ngươi hiện tại từng người một đem ta bóp chết cho xong. Chu thị mắng rồi, lại khóc. Tú nhi của ta thực tốt bụng a, con xem con cứu đều là một đám gia súc a. Chu thị vô cùng thương tâm, bà nhớ tới những ngày Liên Tú Nhi ở nhà, lúc đó còn không có ai khác, ít nhất lời nói của bà Liên Tú Nhi sẽ tuyệt đối chấp hành. Đáng tiếc thời điểm Liên Tú Nhi bị cổ thị tính kế gả cho một lão già, bây giờ vẫn còn chịu khổ làm quả phụ. Chu thị bắt đầu thương tâm, tuyệt đối sẽ không hối hận mà sẽ càng tổn thương người khác. Lão tứ, Mạn Nhi, các ngươi không phải dẫn người đến đây sao? Ta sai bọn gia súc vật này đều không làm, các ngươi cho người làm tới, đem nhóm đại nương cùng con quỷ nhỏ đều cởi quần áo cho ta. Chu thị khóc hai tiếng, liền im bặt hướng về phía Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi nói. Đều nhìn ta làm cái gì, hai người chúng nó có gì tốt? Còn muốn giữ lại mặt mũi cho chúng sao? Nhóm đại nương này nhà chúng ta không cần, một hồi liền đem chúng nó cởi hết rồi đuổi ra ngoài. Con quỷ nhỏ Đoá Nhi này cũng không phải cái gì tốt, liếc mắt một cái đều muốn khoét ta. Mới có vài tuổi, liền tự mình chạy trốn, ở chung mấy ngày với bọn hán tử. Không đánh chết nàng, thì đợi các nàng bôi nhọ thanh danh của Liên gia đi. Thù mới hận cũ, làm cho Chu thị nảy sinh ác độc muốn hiêu cổ thị, đánh chết Liên Đoá Nhi. Chương 559, Chu thị và cổ thị. Bình thường Chu thị mắng chửi người vô cùng độc ác, nhưng mà những câu đó, so ra trình độ tàn nhẫn còn kém mấy câu vừa rồi. Tất cả mọi người trong phòng không khỏi nhìn về phía Chu thị. Chờ bọn họ hiểu rõ, những lời này Chu Thị nói là thật sự nảy sinh ác độc, người trong phòng cũng không thể bình tĩnh được nữa. Có người vội mở miệng khuyên Chu Thị, để xin Chu Thị bớt giận, chuyện gì cũng phải từ từ. Có người khuyên Cổ Thị, bảo Cổ Thị nhanh làm theo lời Chu Thị, nhận lỗi với Chu Thị. Trong đó Tường Thị lại càng lộ ra vẻ mặt lo lắng hiếm có, hạ thấp giọng nói khuyên nhủ Cổ Thị. Cổ Thị đối với Tường Thị làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ một tay nắm chặt Liên Đoá Nhi, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn Chu Thị. Tầm mắt của hai người ở trong không trung đụng với nhau. Ánh mắt của Chu Thị hung ác vậy mà ánh mắt của Cổ Thị cũng không còn dáng vẻ ôn hòa tốt bụng, đôi mắt nhìn thẳng Chu Thị, không chút nào lui bước. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, thầm kinh ngạc, tính tình của Cổ Thị này, hoàn toàn trái ngược với Chu Thị. Chu Thị là đem hết thảy hiện lên trên nét mặt mà bề ngoài Cổ Thị luôn duy trì hình tượng người vợ hiền thục, đại tẩu rộng lượng cùng con dâu hiếu thuận, bà ta có thói quen tránh trực tiếp va chạm chỉ ngầm hạ độc thủ. Chu Thị dùng lời ác độc nói nàng, một chút cũng không oan uổng. Cổ Thị đối xử với Chu Thị, mặc kệ Chu Thị làm khó dễ như thế nào, trên mặt Cổ Thị vẫn đều nhẫn nại, cũng không xung đột chính diện với Chu Thị, chứ đừng nói như bây giờ đối mặt tràn đầy địch ý. Bây giờ Cổ Thị bất thường như vậy, khẳng định là có liên quan với Tống gia trên thị trấn, Liên Mạn Nhi suy đoán. Cổ Thị hẳn là đã hiểu rõ tình cảnh của Liên Hoa Nhi tại Tống gia, thấy được một tia hy vọng cuối cùng có thể thoát khỏi sự hành hạ của Chu Thị cùng cuộc sống nông dân vất vả ở Liên gia đã không còn, cho nên Cổ Thị cũng không có lý do để tiếp tục nhẫn nại nữa, liền lỡ làm thì làm luôn, không có sợ hãi nữa rồi. Bây giờ tất nhiên nàng đã hiểu nguyên nhân vì sao Liên lão gia từ cùng Chu Thị kiên trì giữ nàng và Liên Thủ Tín ở lại. Liên lão gia từ cùng Chu Thị đã già, càng ngày càng không thể khống chế được mấy người phòng trên nữa rồi. Hai người hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, cho nên muốn bọn họ ở lại trợ uy. Tội gì kia chứ, việc cũng đã như vậy lại vẫn muốn mọi người cùng nhau đi qua, vẫn muốn không chia ra sao. Liên Mạn Nhi nghĩ, bây giờ Cổ Thị lộ ra nanh vuốt, chính diện PK với Chu Thị, ai thắng ai thua. Liên Mạn Nhi hơi di chuyển thân thể, làm cho bản thân ngồi ở trên giường thoải mái một chút, vừa chú ý toàn bộ việc xảy ra trong phòng. Mày đừng có dùng con mắt to như hạt châu của mày chừng tao. Chu Thị và Cổ Thị nhìn nhau hung ác một lúc lâu, ai cũng không chịu yếu thế, Chu Thị lại càng chửi mắng thêm, bỏ mày thì thế nào, cái này mà đặt ở trong nhà những người khác thì đã sớm bỏ mày rồi, còn có thể chờ tới bây giờ à. Ta hối hận a, trước kia không nên mềm lòng, thời điểm mày vừa có tâm địa gian trá nên hiu mày rồi. Nếu như hiu cái sao chổi như mày sớm hơn thì nhà chúng ta cũng không rơi vào tình cảnh thế này. Tú Nhi của ta cũng không thể gặp chuyện không hay. Đừng cho là ta không biết trong lòng mày nghĩ cái gì. Chuyện xấu gì mà mày không làm được chứ? Chu Thị nói, lại quay đầu nhìn về phía Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi. Lão Tứ, Mạn Nhi, chuyện của chúng ta các ngươi đều biết. Còn có chuyện các người không biết, ở Thái Thương bên kia nó. Chu Thị chỉ tay vào Cổ Thị. Sai không ít người ngoài chú ý ta, đào hầm ngáng chân ta, nhét tiểu lão bà cho cha ngươi, đuổi ta trở về, đây đều là nó hạ độc thủ sau lưng. Các ngươi xem bộ dạng của nó hiện tại, hận không thể ăn ta. Không hiu nó thì cứ chờ nó giết ta đi. Một nhà hơn 10 người cũng không đủ để nó giết. Còn có nha đầu Đoá Nhi này. Gian xảo, lười nhát tham ăn, không thành thật nó đều chiếm toàn bộ cùng mẹ nó từ một khuôn đúc ra, lòng dạ nhục tiêm, lang sói. Nó từ lâu đã không phải thứ gì tốt, giữ nó lại, liền chờ nó làm bại hoại gia phong, để cho khuê nữ của Liên gia đều không có mặt mũi gặp người khác. Lòng dạ nhục tiêm, là tiếng địa phương của Tam Thập Lý Doanh Tử, đại khái là miêu tả một người mặt ngoài không bao giờ lớn tiếng. Nhưng lòng dạ lại độc ác gian trá xấu xa. Nói trắng ra chính là âm tàn. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Cổ Thị cùng Liên Đoá Nhi. Không khỏi khẽ động trong lòng. Chu Thị đối với Cổ Thị và Liên Đoá Nhi mà nói, nguyên nhân tất nhiên là có thù riêng ở bên trong, nhưng đồng thời cũng rất có lý lẽ. Bằng không thì... Con người của Liên Mạn Nhi hơi chuyển, đang muốn nói chuyện thì Cổ Thị ở đó lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, bắt đầu hướng về phía Chu Thị dập đầu binh binh. Đoá Nhi, nhanh dập đầu với bà nội con. Cổ Thị lại mạnh mẽ lôi kéo Liên Đoá Nhi cũng quỳ xuống. Liên Mạn Nhi hơi ngẩn ra, nháy mắt liền hiểu được. Cổ Thị đúng là người thông minh, có thể thuận theo chiều gió nhanh như vậy. Chu Thị thấy Cổ Thị chịu nhận sai như vậy, cũng có chút đắc ý. Mẹ con biết sai rồi, xin người đại từ đại bi, niệm tình con hầu hạ người cùng đại lão gia, đại gia suốt mấy năm nay con đi thay quần áo, lại trở về dập đầu với người, đỡ phải làm bẩn quần áo này. Cổ Thị chảy nước mắt, năn nỉ với Chu Thị. Chu Thị khinh thường hừ lạnh một tiếng, lúc nãy bảo mày cởi áo mày cũng không cởi, bây giờ biết sợ rồi hả? Đều đã làm chuyện bẩn thỉu, mày lại nói với tao những lời này. XX lão bà làm chuyện xấu xa thối nát. Chu thị liền mắng, mà lần này mắng lại càng không chịu nổi. XX lão bà là câu mắng địa phương cực kỳ sỉ nhục nữ nhân. Chu thị mắng như vậy là vô cùng làm nhục cổ thị, nhưng mà đồng thời cũng gán cái nón xanh lên đầu liên thủ nhân. Cổ thị môi run run, mặt xám như cho tàn chịu đựng nhục nhã, không có cãi lại, liên thủ nhân ở bên cạnh cũng không dám sẵn giọng cùng Chu thị. Đi thay đi, còn chờ gì? Chu thị lạnh lùng nói. Chu thị cố ý để cho cổ thị cùng Liên Đoá Nhi thay quần áo, cũng không phải là bà tiếc hai bộ quần áo đẹp đẽ kia, mà là nhìn không vừa mắt cổ thị cùng Liên Đoá Nhi mặc quần áo. Bà muốn nhục nhã, hành hạ cổ thị, cho cổ thị mặc quần áo rách nát là khẳng định, không để cho cổ thị trần truồng đó là gì còn nhớ mặt mũi của Liên gia. Vợ lão nhị, vợ lão tam, Diệp Nhi, ba người các ngươi đi nhìn các nàng, đừng để cho các nàng lại làm ra trò gì nữa. Hai bộ quần áo này, đợi các nàng cởi ra các ngươi mỗi nhà một bộ. Chỉ là ra lệnh không thì không có tác dụng, Chu thị vậy mà lại hiểu được thưởng vật chất. Trước kia có lẽ Chu thị không cần một chiêu này. Kỳ thật Chu thị là người vô cùng thông minh, là một người cực kỳ biết tiến lùi, Liên Mạn Nhi nghĩ vậy. Trước kia Chu thị ngoan cố là vì có sức mạnh, bởi vì trước sau như một ăn trên ngồi trước quán tính cho phép. Mà bây giờ tình huống xảy ra không thể đảo ngược lại được, Chu thị rơi xuống từ chỗ cao, nên cũng học được phải thuận theo tình thế. Mà Chu thị khen thưởng đồ đạc thật có hiệu quả nhanh chóng. Sau một sâu của Chu thị, Hà thị lúc nãy vẫn lười biếng lập tức nâng cao tinh thần, căn bản không cần Chu thị nói lần thứ hai, liền kéo cổ thị cùng Liên Đoá Nhi đi ra phòng ngoài. Ngược lại Triệu thị và Liên Diệp Nhi chậm một bước rơi về phía sau. Liên Diệp Nhi cũng không muốn đi lắm, nàng quay đầu liếc Liên Mạn Nhi một cái. Liên Mạn Nhi liền gật đầu với Liên Diệp Nhi. Nàng muốn để cho Liên Diệp Nhi nhìn chằm chằm cổ thị và Liên Đoá Nhi, miễn cho trong thời gian đó, lại nảy sinh ra phiền phức khác. Liên Diệp Nhi thấy Liên Mạn Nhi gật đầu với nàng, lúc này mới lôi kéo Triệu thị tăng tốc đuổi kịp bước chân của ba người Hà thị, cổ thị cùng Liên Đoá Nhi. Ta có chuyện muốn nói, ta có chuyện muốn nói. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng kêu của vợ Hà Lão Lục. Nàng ta muốn nói gì? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Lúc này Tiểu Hỷ đã trở về từ bên kia, đang ở bên ngoài hầu hạ, nghe thấy câu hỏi của Liên Mạn Nhi, liền tiến vào. Hồi lão gia cô nương, vợ Hà Lão Lục vừa rồi đã nhận tội, nói tiền là do bọn họ trộm. Tiểu Hỷ trình báo lại với Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi. Nhưng mà nàng nói tiền kia không phải là chính nàng có ý muốn trộm, là... Nói đến đây, Tiểu Hỷ nhìn lướt qua chỗ Liên Thủ Nhân bên kia. Tiểu Hỷ, vợ Hà Lão Lục nói cái gì? Người liền nói lại, không có gì phải lo lắng. Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Hỷ, vợ Hà Lão Lục nói là đại thái thái bảo nàng trộm tiền. Tiểu Hỷ nghe thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy, lại tiếp tục nói. Trong nhà này, tiền bạc đều ở trong tay lão thái thái cùng lão gia tử, lão thái thái đem tiền giấu kín, trong phòng trên lúc nào cũng có người, không thể trộm được. Ngoài lão gia tử cùng lão thái thái, trong viện này, chỉ có nhà của tam lão gia là có tiền. Phòng của mấy người vợ Hà Lão Lục đối diện với nhà của tam lão gia, muốn trộm tiền của nhà tam lão gia là tiện nhất. Đại thái thái cũng cho vợ Hà Lão Lục lợi ích, nói là chờ bà ấy vào thành, tiến vào ở Tống gia, sẽ cho người đến đón bọn họ, để cho bọn họ cũng được ở trong thành. Cho mấy người bọn họ có nhà tốt để ở, sau này cũng không cần bọn họ làm ruộng, mà làm ở chỗ Tống cô gia, thì tha hồ cho bọn họ thoải mái kiếm tiền. Trộm của nhà tam lão gia 126 văn tiền bán trứng gà. Đại thái thái chỉ lấy 106 văn tiền để thuê xe. Còn lại cho vợ Hà Lão Lục 20 văn tiền, lại còn dặn vợ Hà Lão Lục. Đừng tiêu tiền vội, đợi sau khi bà ấy đi rồi, mới được tùy tiện tiêu. Đại thái thái làm như vậy, lại còn nói với vợ Hà Lão Lục, bà nói với vợ Hà Lão Lục là họ đã giúp bà sẽ nhớ kỹ họ là người tốt. Bà không phải là người hẹp hòi, chút tiền ấy cũng chia ra một chút cho họ, chờ sau này, lại càng không thể thiếu được một phần kia của họ. Quả nhiên, người mà vợ Hà Lão Lục nói tới, duy nhất cũng là người được lợi lớn nhất chính là cổ thị. Đầu tiên là dụ dỗ Hà thị cùng gánh chịu, về sau, ngay cả động tác chạy trốn vốn vô cùng khó khăn, lại đều có người giúp đỡ. Cái gì mà đại thái thái, nó cũng xứng sao. Về sau các ngươi ai cũng đừng gọi nó như vậy. Chu thị liền nói, nó vẫn gian trá như vậy, chỉ cần thấy được một khe hở nhỏ là nó cũng có thể chui qua. Nói như vậy mà bọn họ cũng tin. Liên Mạn Nhi lại cười nói, rõ ràng để lại 20 văn tiền kia chính là muốn cho họ làm kẻ chết thay. Cổ thị là người thông minh nhanh trí thế nào, bà ta có thể không rõ phẩm hạnh của mấy người vợ Hà Lão Lục sao? Bà ta có thể đem bọn họ ở bên người, để cho chính mình mất mặt lại gây ra thêm phiền toái sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Tiểu Hỷ ra ngoài, đem lời của Liên Mạn Nhi nói với vợ Hà Lão Lục. Nếu hôm nay người kia không bị đưa về, mà ở lại trong thành còn có thể phái người tới đón các ngươi sao? Nếu các ngươi tiêu số tiền kia, chắc chắn là sẽ bị bắt. Các ngươi nói người kia nói cái gì, người của nha môn có thể nghe theo sao, có thể bắt người của Tống gia sao? Các ngươi liền chờ thay người khác ngồi đại lao đi. Vợ Hà Lão Lục cũng đã nhìn thấy Cổ Thị bị đưa về, trong phòng trên còn muốn hiu Cổ Thị, nàng thấy Cổ Thị đã hỏng việc tự nhiên chỗ tốt đã hứa hẹn cho nàng cũng không có. Nàng cũng học thuận theo chiều gió, liền nhanh chóng khai ra Cổ Thị, để cho chính mình thoát tội. Bây giờ nghe Tiểu Hỷ nói như vậy, tự nhiên nàng sẽ tin, liền hướng về phía tây phòng dậm chân mắng Cổ Thị. Lòng lang dạ sói, cô nhi quả phụ chúng ta đều đã bị hại rồi. Gì cả em rể của Liên gia đều là người tốt, lòng dạ tốt, chẳng qua cưới về người con dâu như ngươi thì thật là nguy rồi, thật sự là sao chổi. Nếu không có nàng, bây giờ mọi người đều đang ở Thái Thương sống yên vui sung sướng rồi. Sao chổi như thế này, hiu nàng là còn lợi cho nàng, đặt ở gia đình có lòng dạ sắt đá, đem nàng treo cổ bằng một cái dây thừng, hàng xóm làng giềng còn vỗ tay khen hay. Vợ Hà Lão Lục chính là nhổ cỏ tận gốc làm nhục Cổ Thị để lấy lòng mọi người phòng trên Liên gia. Ngươi nhanh chóng ngậm miệng lại, còn nói nữa sẽ nhét phân vô miệng ngươi. Tiểu Hỷ gian dậy vợ Hà Lão Lục, ở đây không có chỗ cho ngươi nói. Bên ngoài, giọng nói của vợ Hà Lão Lục liền im bặt. Trong phòng, Cổ Thị cùng Liên Đoá Nhi đã cởi ra quần áo đẹp đẽ của Tống gia. Lại mặc quần áo vải thô cũ kỹ. Hai người tổng cộng có hai bộ quần áo để thay đổi khi tắm rửa, mang đi thị trấn một bộ chính là bộ tốt nhất, tự nhiên là không có cầm về. Còn một bộ trong nhà càng thêm rách nát, chỉ là bây giờ cũng không thể soi mói. Bây giờ là mùa đông, đều phải mặc áo bông quần bông. Hai người các nàng cũng chỉ có một bộ áo bông quần bông, tự nhiên cũng để lại ở Tống gia, hiện giờ quần áo tốt đã bị Hà Thị mang ra ngoài, không có áo bông. Cũng chỉ mặc bộ quần áo một lớp rách dưới trở lại quỳ ở đông phòng. Hà Thị lại vui vẻ nâng hai bộ quần áo. Mẹ, vợ Lão Tam cùng Diệp Nhi đều không thiếu quần áo thế này, họ đều không cần. Nếu không, hai bộ quần áo này đều cho con đi. Vừa vặn con cùng Nha Nhi mỗi người một bộ. Hà Thị tuét miệng cầu xin Chu Thị. Ngươi nghĩ thật tốt. Chu Thị liền trừng mắt nhìn Hà Thị một cái, một tay lấy được quần áo trong tay Hà Thị ngươi trước qua một bên chờ đi. Muốn có quần áo, ngươi cũng phải từ từ. Hà Thị cong môi, lại lui qua một bên. Tao nói Cổ Đông Thanh, mày rất xuất sắc a. Mới có vài ngày, mày liền cấu kết cùng vợ lão Hà, để cho bọn họ thay mày trộm tiền. Bây giờ mày quỳ xuống dập đầu cho tao, có phải nghĩ trước tiên khiến cho tao giữ mày ở lại, sau đó mày lại cấu kết cùng vợ lão Hà, dứt khoát để cho hai tên tiểu tử nhà à ta đem giết chết hai lão bất tử chúng ta, thì mày chính là ông trời rồi. Chu Thị nhìn chằm chằm Cổ Thị cười lạnh nói, nghe tao nói muốn hiu mày, muốn đánh chết Liên Đoá Nhi, mày sợ rồi hả? Tao nói cho mày biết, mày sợ hãi thì cũng đã chậm, chuyện này, sẽ để tao định đoạt. Mẹ con biết lỗi rồi. Cổ Thị dập đầu với Chu Thị, khóc lóc kể lể. Nói có lương tâm chứng giám, những lời mẹ nói. Cho dù con có hai lá gan, con cũng không dám, con chính là. Không quen cuộc sống nông dân, nghĩ muốn tìm Hoa Nhi nương tựa. Không cần làm ruộng, không cần làm việc, con thực sự không có lòng dạ khác. Cha, mẹ con thề với trời, con mà có lòng dạ nào khác, con sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế, đã chết còn không có ai chôn. Cổ Thị liên tiếp thề độc nói liền một mạch cũng không thở gấp. Con sai rồi, con sẽ thay đổi. Sau này cũng không chạy trốn vào thành nữa, cũng không có suy nghĩ khác, con nhất định hầu hạ hai người. Mẹ bắt con làm gì con sẽ làm cái đó. Mỗi ngày con đều xoa bóp cho mẹ, để cho bản thân con tự mình chuộc tội. Mày vẫn còn biết chuộc tội hả? Chu Thị lạnh lùng nói. Mẹ con biết sai rồi. Con thực sự xin lỗi người, thực xin lỗi Tú Nhi, thực xin lỗi trên dưới Liên gia. Con sẽ chuộc tội, lúc còn sống sẽ chuộc tội, ngay cả đến chết con vẫn tiếp tục chuộc tội. Đời này con hầu hạ hai người, kiếp sau sau nữa, để con biến thành con lừa, biến thành cái gì cũng được con vẫn chuộc tội với người. Con chuộc tội với Tú Nhi, con làm trâu làm ngựa cho Tú Nhi. Nghe Cổ Thị nhắc tới Liên Tú Nhi, Chu Thị liền khóc lên, vừa khóc lại vừa mắng Cổ Thị. Cổ Thị không hề cãi lại, chỉ thành thành thật thật quỳ rạp trên đất dập đầu, trán đập đến nỗi máu tươi chảy ròng ròng, dường như bà ta một chút cũng không cảm thấy đau, lại càng không ngừng thề, sám hối, năn nỉ với Chu Thị. Mỗi lần Cổ Thị dập đầu xuống đất, tóc tai hỗn độn che đi ánh mắt của mình, bởi vậy ai cũng không nhìn thấy ánh mắt âm ngoan của bà ta. Đối với Cổ Thị, hôm nay cơ hồ là ngày thống khổ nhất trên đời này của bà, thậm chí lúc trước Chu thị tự quyết đưa anh từ cho liên thủ nhân làm thiếp, sau lại cả một nhà vào ngục, bà cũng không thống khổ như vậy. Âm mưu tính toán cặn kẽ để vào thành, tìm được cổng của Tống gia, vốn tưởng rằng sau này, cho dù không thể mong đợi cuộc sống người trên cao đeo vàng đội bạc, quần áo đến vươn tay, cơm tới há miệng, nhưng ít nhất cũng có thể thoát khỏi bể khổ. Cổ thị là người thông minh mà lại thực dụng, bọn họ từ Thái Thương trở về, Tống gia chẳng quan tâm tới bọn họ, sau này vẫn là do Liên Thủ Tín tiện thể mang về chút lễ vật, cổ thị liền biết thái độ của Tống gia đối với bọn họ, cũng đoán được cuộc sống của Liên Hoa Nhi ở Tống gia không được tốt đẹp. Sở dĩ vẫn còn tới đó, là lấy Liên Hoa Nhi, lấy Tống gia xem như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tống gia giàu có trước kia cũng không quá để mắt đến bọn họ, nhưng mà cho tiền, cho của cải, cho nhà cũng không tiếc. Bà nghĩ, cho dù Tống gia không hề muốn gặp bà, Liên Hoa Nhi ở Tống gia nói chuyện không được, nhưng mà Tống gia giàu có, phương thức làm việc của Tống gia lão phu nhân trước sau như một, cho bà một cuộc sống hạng chung, cũng là không thành vấn đề. Mà bà cũng có tự tin, chỉ cần Tống gia đồng ý giữ bà lại thì bà sẽ làm cho Tống gia lão phu nhân nhanh chóng thích bà, sau này, nương nhờ Tống gia, bà sẽ có càng nhiều cơ hội. Bởi vậy, mặc dù người Tống gia cho bà vào cửa, lại đối xử lạnh nhạt với bà, nhưng một chút bà cũng không để ý. Ngồi nửa ngày bị đối xử lạnh nhạt, cuối cùng gặp được Liên Hoa Nhi, bà mới chấn động. Cái nữ nhân xấu xí béo ục ịch kia, làm sao có thể là bảo bối khuê nữ Liên Hoa Nhi của bà. Một trượng phu tuổi còn trẻ bên cạnh có vô số nữ nhân quyến rũ, nàng không có thế lực nhà mẹ đẻ chống lưng, không có con trai bên cạnh, mẹ chồng cũng không muốn gặp, đồng thời lại mất đi sự hấp dẫn lúc trước với Tống Hải Long, lợi thế duy nhất để gả vào Tống gia là khuôn mặt đẹp, hiện tại đang đợi nàng, chính là cái gì? Cổ thị lập tức ôm Liên Hoa Nhi, lớn tiếng khóc. Già không mịn tóc sơ xác Liên Hoa Nhi như vậy, những tính toán đẹp đẽ lúc trước của bà căn bản đã không có chỗ để phát huy. Chương 560, hưu hay không hưu? Cổ thị ôm Liên Hoa Nhi khóc lớn, hai mẹ con lâu không gặp mặt liền muốn tách khỏi người hầu của Tống gia, để có thể nói chuyện riêng cho tốt. Nhưng Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng hầu hạ bên cạnh Liên Hoa Nhi lại không chịu rời đi, nói là lão phu nhân Tống gia cùng Tống Hải Long đã căn dặn Liên Hoa Nhi bị ốm, bên cạnh thời thời khắc khắc đều không thể không có người. Cổ thị không còn cách nào, chỉ có thể nói lấp lửng trước mặt người làm. Trước tiên cổ thị hỏi Liên Hoa Nhi tại sao lại có thể thành ra thế này, Liên Hoa Nhi liếc trộm sắc mặt của Tôn Đại Nương một cái, liền lắc đầu, nói nàng cũng không biết. Vẫn là Tôn Đại Nương nói cho cổ thị biết là khi Liên Hoa Nhi nghe được liên thủ nhân ở Thái Thương bị giam vào ngục trong lòng lo lắng, hơn nữa còn nảy sinh mất ngủ, kinh nguyệt không đều nên thành bệnh. Tôn Đại Nương nói lão phu nhân Tống gia cùng Tống Hải Long đã mời thái y tốt đến bắt mạch cho Liên Hoa Nhi, nói Liên Hoa Nhi cũng không có trở ngại gì lớn, chỉ cần thả lỏng tâm tình, điều trị thật tốt, từ từ rồi sẽ khỏe. Chỉ một câu, Liên Hoa Nhi là vì tâm bệnh mới thành ra bộ dạng như hiện tại. Trong lòng cổ thị tràn đầy nghi ngờ, nhưng mà bà cũng biết có Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng ở đây, có một số việc bà và Liên Hoa Nhi không thể nói kỹ càng, nên liền đề nghị muốn ở lại cùng Liên Hoa Nhi mấy ngày, như vậy cũng giúp cho Liên Hoa Nhi chữa được tâm bệnh. Trước đó bà nghĩ sau này sẽ dựa vào Liên Hoa Nhi mà sống, bây giờ thấy Liên Hoa Nhi như vậy, lại càng muốn ở lại bên cạnh Liên Hoa Nhi để có thể giúp Liên Hoa Nhi có chỗ đứng ở Tống gia. Liên Hoa Nhi tự nhiên là đồng ý. Hai mẹ con chưa nói được gì nhiều thì bên ngoài liền có hạ nhân tới truyền lời, nói là lão phu nhân Tống gia mời cổ thị qua đó nói chuyện. Liên Hoa Nhi liền đứng lên, muốn đưa cổ thị đi nhưng lại bị Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng ngăn cản, nói là thái y căn dặn hiện tại Liên Hoa Nhi không nên ra khỏi phòng đi lại. Hai mẹ con đành phải tạm chia tay trong nhà, Liên Hoa Nhi rất nhanh chóng nói vào bên tai cổ thị một câu. Liên Hoa Nhi nghi ngờ người của Tống gia muốn hại chết nàng, nàng muốn cổ thị cứu nàng. Cổ thị nghe vậy ruột gan muốn nứt ra, dọc theo đường đi gặp lão phu nhân Tống gia đã nghĩ xong đến lúc đó phải nói với lão phu nhân Tống gia như thế nào, để có thể ở lại chăm sóc Liên Hoa Nhi. Nhưng mà trông thấy lão phu nhân Tống gia người ta căn bản là không cho nàng mở miệng. Lão phu nhân Tống gia vừa mở miệng, liền hỏi thăm sức khỏe của Liên lão gia từ cùng Chu thị, cũng giống như tán gẫu chuyện thường ngày cùng cổ thị, bách thiện hiếu vi tiên trong trăm việc tốt, hiếu thuận phải làm đầu tiên. Lão phu nhân Tống gia còn nói, thời điểm mấy người Liên thủ tín đến con nói qua với bà, cổ thị rất hiếu thuận với cha mẹ chồng. Lão phu nhân Tống gia biểu hiện vô cùng kính phục đối với việc cổ thị có thể chú tâm hầu hạ Liên lão gia từ cùng Chu thị. Sau đó, lão phu nhân Tống gia chuyển chủ đề câu chuyện, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi cổ thị, là bà tới thị trấn, chắc chắn là đã có sự cho phép của Liên lão gia từ cùng Chu thị. Thời điểm hỏi câu này, ánh mắt của lão phu nhân Tống gia mang ý tứ hàm xúc khi quan sát quần áo trên người cổ thị cùng Liên Đoá Nhi. Cho dù là nhà người bình thường, mặc dù dù nghèo khó, xa suốt hơn nữa thì khi đi ra ngoài thăm viếng, cho dù phải mượn quần áo, cũng cần phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. Mà bộ dạng của Cổ thị cùng Liên Đoá Nhi lại vô cùng nhếch nhác. Tuy là lão phu nhân Tống gia không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của bà lại đang ám chỉ rằng Cổ thị cùng Liên Đoá Nhi là tự mình chạy đến thị trấn. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của lão phu nhân Tống gia như vậy, cho dù là Cổ thị, thời điểm nói dối cũng có chút chột dạ. Lão phu nhân Tống gia cũng không có vạch trần Cổ thị nói dối, mà cho người bưng bạc cùng các lễ vật khác để cho Liên gia, nói là Cổ thị có thể đi vào thành thăm bà đã khắc sâu phần tình cảm này. Chỉ là thân thể bà không tốt, không thể tán gẫu cùng Cổ thị. Hơn nữa bà cũng tin rằng, Liên gia không thể tách rời Cổ thị, cho nên bà cũng không dám giữ Cổ thị ở lâu, chỉ nói Cổ thị cho bà hỏi thăm Liên lão gia từ cùng Chu thị. Rồi sai người đem lễ vật đưa cho Cổ thị. Cổ thị vừa đến, đã bị lão phu nhân Tống gia đoạt tiên cơ, nhưng mà bà ta cũng không bị đuổi dễ dàng như vậy. Cổ thị liền hỏi bệnh của Liên Hoa Nhi là có chuyện gì. Lão phu nhân Tống gia nói cho Cổ thị nguyên nhân gây bệnh của Liên Hoa Nhi, giống hệt lời của Tôn Đại Nương nói lúc trước. Đó là thứ nhất, sau khi lão phu nhân Tống gia nói xong việc này, lại bỏ thêm một câu. Vẫn còn thứ hai, không thể nói với người ngoài. Bởi vì thân gia thái thái hỏi, nên ta đây mới nói. Lão phu nhân Tống gia nói cho Cổ thị, tâm bệnh của Liên Hoa Nhi còn có một nguyên nhân khác, chính là anh tử. Nói là sau khi anh tử đến Tống gia, không biết tại sao lại xảy ra ầm ĩ với Liên Hoa Nhi. Không biết là ầm ĩ cái gì, sau đó tinh thần của Hoa Nhi liền không giống với lúc trước nữa. Thường xuyên mơ ác mộng, nói là có người tìm nàng lấy mạng. Sau này chúng ta cầu thần bái Phật quyên không biết bao nhiêu tiền dầu vừng, nhưng mà không có hiệu quả. Về sau anh tử đi rồi, cũng cứ như vậy cho đến nay, thân gia thái thái ngươi cũng biết Hoa Nhi đã thành thế này. Thân gia thái thái cứ yên tâm, Hoa Nhi đã là con dâu của Tống gia ta, việc chữa bệnh cho Hoa Nhi, bất luận tiêu bao nhiêu bạc Tống gia chúng ta cũng không chớp mắt một cái. Chỉ là thân gia thái thái bà cũng biết, trên đời này, có một số bệnh cũng không phải là uống thuốc và châm cứu thì sẽ có hiệu quả. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, chắc chắn thân gia thái thái phải rõ ràng hơn so với ta. Bởi vì trời đã tối, lão phu nhân Tống gia còn muốn giữ Cổ thị cùng Liên Đoá Nhi ở lại một đêm. Nhưng chỉ là một đêm thôi, đến sáng hôm sau khi ăn xong điểm tâm, liền bị đưa lên xe, Cổ thị cùng Liên Đoá Nhi cũng chưa có tạm biệt Liên Hoa Nhi. Trên đường trở về, Cổ thị có chút vô tri vô giác. Trong đầu bà vẫn còn nhớ những lời lão phu nhân Tống gia nói với bà. Lo lắng cùng đau lòng đối với tương lai của Liên Hoa Nhi, thậm chí nó còn làm giảm đi sự sợ hãi khi phải quay về Tam Thập Lý Doanh Tử. Mà thời điểm đi tới Tam Thập Lý Doanh Tử chính là lúc lo lắng cùng đau lòng của bà lên tới đỉnh điểm. Bà hiểu được không có cơ hội chạy trốn nữa rồi, vậy thì bà không có lý do để lại tiếp tục nhẫn nại sự hành hạ của Chu thị. Cùng với oán hận trong thời gian dài với Chu thị, cộng thêm đả kích từ hành trình đi thị trấn tìm Tống gia, khiến cho cuối cùng bà không nghĩ ra được cái gì nữa, chỉ nghĩ đến trở mặt cùng Chu thị ồn ào lớn một hồi để được thoải mái. Nhưng mà bà thật không ngờ Chu thị không chỉ làm nhục bà, còn muốn lột sạch quần áo của bà, đuổi bà đi khỏi Liên gia, còn muốn động đến Liên Đoá Nhi. Nếu chỉ có mình Chu thị quyết định như vậy thì bà còn không có sợ hãi, nhưng bà rõ ràng thấy được Liên Mạn Nhi đã bị Chu thị thuyết phục. Cổ thị sợ hãi rồi. Bây giờ, nếu một nhà Liên Mạn Nhi muốn mạng của mẹ con bà, đó là chuyện quá dễ dàng. Hơn nữa, không cần Chu thị xúi dục, nếu Liên Mạn Nhi còn ghi hận chuyện trước kia cũng sẽ sắp xếp đầy đủ lý do đưa bà vào chỗ chết. Bà vẫn còn không muốn chết. Hơn nữa, bà cũng không thể để cho Liên Đoá Nhi chết. Không chỉ không thể để cho Liên Đoá Nhi chết, nàng vẫn còn hy vọng Liên Đoá Nhi có thể sống thật tốt ở Liên gia, sau này gả vào chỗ tốt có được cuộc sống đầy đủ sung túc. Còn có Liên Hoa Nhi, thấy lão phu nhân Tống gia chậm chạp không ra tay, hẳn là vẫn còn có đường sống. Lão phu nhân Tống gia kia còn kiêng kỵ cái gì, bà cũng có thể đoán được. Không vì chính bản thân bà thì cũng phải vì Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi, nên bà không thể bỏ cuộc. Mặc dù thống khổ hơn nữa, bà cũng cần phải tiếp tục nhẫn nhịn làm người dưới quyền của Chu thị. Bởi vì có suy nghĩ này nên Cổ thị mới lôi kéo Liên Đoá Nhi hướng về phía Chu thị quỳ xuống, nhận sai cầu xin tha thứ. Thái độ Cổ thị cầu xin tha thứ vô cùng khiêm tốn ngoan ngoãn, tức giận của Chu thị dường như tiêu tán một chút, nhưng bà cũng không vì vậy mà bỏ qua cho Cổ thị. Cổ Đông Thanh, Chu thị gọi thẳng khuê danh của Cổ thị. Ngươi đứng dậy, đừng quỳ trong phòng của Liên gia chúng ta, ngươi là cái gì, ta già rồi, không nhận nổi cái quỳ của ngươi. Bây giờ ngươi liền cút cho ta, lăn ra khỏi Liên gia chúng ta đi. Đoá Nhi là khuê nữ của Liên gia chúng ta, ngươi đừng nghĩ mang đi. Bây giờ người khỏa thân cút đi, một cây cỏ ngươi cũng đừng nghĩ mang đi. Chu thị liền đuổi Cổ thị ra ngoài. Cổ thị quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy. Sở dĩ bà vẫn nhẫn nại Chu thị chính là vì ở lại Liên gia, dĩ nhiên việc ở lại Liên gia này là phải không bị hưu. Trước không nói đến sau khi bị hưu, bản thân bà sẽ như thế nào. Nếu như bà bị hưu, Liên Hoa Nhi ở Tống gia là người đầu tiên phải chịu ảnh hưởng. Có một người mẹ ruột bị hưu, Liên Hoa Nhi làm tam phu nhân ở Tống gia sẽ không ngẩng đầu lên được. Đồng dạng, việc này cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho Liên Đoá Nhi. Liên Hoa Nhi tốt xấu gì thì cũng đã gả đi ra ngoài, nhưng Liên Đoá Nhi lại còn chưa có nhà chồng. Có một người mẹ bị hưu, tương lai của Liên Đoá Nhi chưa nói đến người trên cao cưới hay không, e rằng không biết là người hỏng bét nào muốn cưới Liên Đoá Nhi. Trước kia Cổ thị là vì cuộc sống tốt đẹp sau này mà nhẫn nhịn, về sau, nhất là bây giờ, bà chỉ đơn thuần là vì hai đứa con gái ruột, không đành lòng nên phải nhẫn. Bà muốn thử một lần xem có thể cứu Liên Hoa Nhi hay không. Bà còn muốn nhìn thấy Liên Đoá Nhi được gả cho người trong sạch, sau đó Cổ thị nhắm chặt mắt, sau đó tất cả sẽ dễ làm hơn. Người vẫn chết cũng không đi, người còn không có mang đủ tai họa cho chúng ta sao? Chu thị thấy Cổ thị như vậy, lại tức giận mắng. Mẹ cha! Cổ thị quỳ bò đến trước mép kháng, cho dù Chu thị phun nước miếng lên mặt bà cũng không có né tránh, mà là khóc năn nỉ. Con biết sai lầm rồi. Nếu mọi người hiu con, thì con cũng chỉ có con đường chết. Con bằng lòng chuộc tội ở lại đây làm trâu làm ngựa cho hai người. Liên gia chúng ta là có danh tiếng là phúc hậu, không thể để người bên ngoài nói là hiu con dâu, đừng bởi vì con mà phá hủy thanh danh này. Không nghĩ đến cái khác tốt xấu gì thì con cũng sinh cho Liên gia hai hài tử. Là con nuôi nấng kế tổ lớn lên. Cổ thị nói xong, lại hướng về phía Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ quỳ. Đại lão gia, chúng ta là phu thê nhiều năm, ta không có công lao cũng có khổ lao, van xin chàng tha thứ cho ta. Đại gia, khi ta tới đây con mới lớn một chút mà thôi, tuy không phải ta sinh ra con nhưng mấy năm này, ta đối với con cũng giống như con ruột. Đại gia, van xin con hãy cầu tình thay ta. Cổ thị liền hướng về phía Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ dập đầu. Sau đó Cổ thị lại xoay người, dập đầu với Liên thủ tín cùng Liên mạn nhi. Tứ lão gia, mạn nhi, các người đại nhân không so đo cùng tiểu nhân. Ta biết lòng dạ các người tốt nhất, van xin các người cầu tình thay ta, ta đời này, kiếp này, làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Lại sau đó Cổ thị hướng về phía Liên thủ tín cùng Hà thị dập đầu, lời nói cũng không khác nhau nhiều lắm. Sớm biết có ngày hôm nay hà tất làm chuyện lúc trước, Liên Mạn Nhi không nói gì chỉ là thầm nghĩ trong lòng, nếu lời thề thật sự dùng được thì kiếp này kiếp sau Cổ thị quả thật sẽ làm trâu ngựa rồi. Cổ thị dập đầu một vòng, trên đầu đã sớm chảy máu đầm đìa, bà ta đang muốn xoay người lại, hướng về phía Liên lão gia từ cùng Chu thị dập đầu, đột nhiên thân thể lại ngã xuống, mất chi giác. Chương 561, không cần tiền bạc. Cổ thị đã ngất từ đầu đến giờ, Liên Đoá Nhi vẫn một mực không lên tiếng, lập tức nhào tới cất tiếng khóc lớn. Tưởng thị cũng tiến lên nhưng lại bị một ánh mắt lạnh lùng của Chu thị làm cho đứng tại chỗ. Để cho nó giả chết, Chu thị hung tợn nói, ai cũng đừng để ý nó, càng để ý nó thì càng đúng ý của nó. Cổ thị nằm trên mặt đất như thế, vẫn không nhúc nhích, Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ ngồi ở trên ghế cũng có chút không được tự nhiên, muốn đứng dậy xem Cổ thị, nhưng lại sợ Chu thị. Cổ thị chỉ mặc một thân áo kép, cái thời tiết này, bên trong nhà, trên mặt đất cũng không có cái gì lót, quả thật rất lạnh. Đừng nói Cổ thị ngất đi, cho dù không bị ngất cứ nằm trên mặt đất một thời gian dài như vậy, thân thể cũng không chịu nổi. Chu thị hận không thể làm cho Cổ thị chết, Cổ thị là hôn mê thật hay giả hôn mê, bà căn bản là không thèm để ý. Có thể làm cho Cổ thị chịu khổ nhiều một chút thì bà liền cao hứng. Mà sự việc đã đến thế này, Liên thủ nhân, Liên kế tổ cùng Thưởng thị cũng không thể bo bo giữ mình không quan tâm nữa. Tuy là lúc này tiến lên sẽ vô cùng có khả năng khiến Chu thị chút hết lửa giận lên người bọn họ, đồng thời cũng có khả năng khiến cho Chu thị truy xét chuyện Cổ thị chạy trốn, có phải bọn họ là đồng phạm hay không, nhưng mà nếu bây giờ mặc kệ Cổ thị, thì mạng này của Cổ thị khó có thể biết giữ lại được hay không. Chuyện này thật ra phải lựa chọn đồng ý hay không đồng ý yêu Cổ thị. Cha, mẹ, nếu không, trước hết để đứng lên đã, có chuyện gì từ từ nói. Liên thủ nhân cuối cùng cũng mở miệng, là ai không cho nó đứng lên. Chu thị trừng mắt nhìn Liên thủ nhân mắng, tao nói bao nhiêu lần, để cho nó đứng dậy, đừng có làm ô uế đất trong phòng này của tao. Là bản thân nó dây dưa không chịu đứng dậy, lão đại, mày cảm thấy người phụ nữ này còn chưa có làm hại hết chúng ta sao? Mày vẫn còn luyến tiếc nó sao? Mày còn muốn giữ nó lại, có phải chờ nó hại chết tao và cha mày, thì mày mới hài lòng hả? Cha, mẹ, liên thủ nhân vội vàng phân bua, nhưng mà hướng về phía Liên lão gia tử phân bua. Mà không phải là Chu thị dù sao cũng là một mạng người, cứ như vậy, nàng ấy chắc chắn là không xong rồi. Mày còn biết được cái gì là mạng người à? Cái lão bà quý giá của mày là mạng người, muội muội ruột của mày thì không phải là mạng người hả? Là mạng chó sao? Trước kia Mạn Nhi cũng không phải mạng người sao? Không đợi Liên lão gia tử lên tiếng, Chu thị lại giành trước chất vấn. Liên thủ nhân thoáng nhìn qua Liên thủ tín cùng Liên Mạn Nhi, trong một lúc không nói nên lời. Ông nội, Liên kế tổ bị Thường thị ở sau lưng đẩy lên liền đi đến trước mặt Liên lão gia tử. Tốt xấu gì nhiều năm thế này đã ở Liên gia ta. Cũng không thể nhìn như vậy. Liên kế tổ nói đến đây, cúi đầu nhìn Cổ thị nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ không đành lòng. Đem người dìu lên đi. Liên lão gia tử thở dài một tiếng, nói. Có những lời này của Liên lão gia tử, khiến Liên thủ nhân, Liên kế tổ cùng Thường thị cùng nhau tiến lên, kéo Cổ thị từ trên mặt đất đứng lên. Cổ thị toàn thân mềm nhuyễn, được người ấn huyệt nhân trung, xoa sau lưng, sau một lúc lâu hình như vẫn không tỉnh lại. Thường thị liền nhìn thoáng qua phía trên kháng, muốn đưa Cổ thị lên trên kháng, sưởi ấm, nhưng lại nhìn Chu thị. Cũng không dám nói như vậy, chỉ âm thầm nháy mắt với Liên kế tổ. Nếu không... Một bên có vợ thúc giục, đồng thời lại cảm thấy uy áp đến từ Chu thị, Liên kế tổ có chút không biết mở miệng thế nào. Nếu không, hay là mời lang trung tới đi. Ánh mắt Liên Mạn Nhi đảo qua mọi người, liền nhẹ giọng đề nghị. Chỉ là đề nghị, cũng không có trực tiếp gọi Tiểu Hỷ tiến vào phân phó. Được, Tưởng thị lộ ra vẻ mặt cảm kích thốt ra một tiếng được. Gọi lang trung cái gì, để cho nó giả bộ. Xem nó còn giả bộ đến bao giờ. Chu thị lập tức nói. Chúng ta là gia đình nông dân, ai mà không da dày thịt béo, động một tí là mời lang trung, xem nó như quý phu nhân à. Nó cũng xứng sao, tiền của ngươi, ngươi dùng vào việc gì cũng tốt, chứ đừng cho nó dùng, cho nó còn không bằng cho con chó con mèo. Cho con chó con mèo còn biết vẫy vẫy đuôi với ngươi, ngươi cho nó dùng rồi, ngươi còn hy vọng sau này nó sẽ nhớ đến người sao. Nó chính là lòng lang dạ sói, chuyện tình trong nhà trước kia còn không phải là nó ở sau lưng gây ra sao. Chu thị quay đầu nói với Liên Mạn Nhi, việc này ngươi đừng quản, có lòng tốt thì cũng không dùng trên người nó. Chu thị nói như vậy, Liên Mạn Nhi tự nhiên là không thể phản bác, cũng không nói thêm cái gì nữa. Lúc này Tường thị từ ngoài phòng bưng một chén nước nóng đi vào, để cho Cổ thị uống, nhưng mà Cổ thị nhếch miệng, nước theo khóe miệng của bà ấy chảy xuống, căn bản là rót không vào. Tường thị khóc lên, giả bộ vẫn còn giả bộ. Các ngươi đặt nó xuống, để cho nó nằm trên mặt đất, nhìn xem nó có thể giả bộ đến lúc nào. Chu thị chỉ vào mấy người Liên thủ nhân nói. Liên lão gia tử ho hai tiếng, hướng về phía Liên thủ nhân phất phất tay. Trước tiên các ngươi đưa người vào phòng đi, xem thật kỹ coi thế nào. Liên lão gia tử nói. Liên thủ nhân, Liên kế tổ Tưởng thị cùng Liên Đoá Nhi ba chân bốn cẳng súng lại cùng đỡ Cổ thị ra khỏi đông phòng, đi về tây phòng. Trong quá trình này, Cổ thị từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt. À đàn bà gian xào kia, Chu thị nhìn chằm chằm ngưỡng cửa, mắng, cho rằng làm như vậy là có thể lừa lọc cho qua, là có thể ở lì Liên gia chúng ta sao? Nó nghĩ thật là tốt, có giỏi thì cả đời nó cũng đừng tỉnh lại đi, mặc kệ Cổ thị là giả hay là thật, lòng giả của Chu thị cũng không có một chút dấu hiệu mềm hóa. Chu thị từ trước đến giờ chính là một người lòng dạ sắt đá. Liên lão gia từ ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, mặt không có cảm xúc gì, cũng không nói một lời. Chu thị liền quay đầu nhìn Liên lão gia tử một cái. Sao, ngươi còn muốn giữ lại người phụ nữ kia? Nó là loại người nào, ta còn không biết sao. Giữ nó lại chính là lưu tai họa. Liên lão gia tử thở dài một cái. Liên Mạn Nhi lúc này cũng nhìn về phía Liên lão gia tử. Chu thị là hạ quyết tâm muốn hiu Cổ thị, thậm chí bỏ qua kế hoạch tiếp tục giữ lại Cổ thị ở bên cạnh để hành hạ. Như vậy Liên lão gia tử sẽ nghĩ như thế nào, Cổ thị này, là hiu hay là không hiu? Thấy cái bộ dáng này của Liên lão gia tử, đáp án này có phần khó xác định. Chuyện này về sau hãy nói. Liên lão gia tử vừa nói, vừa đưa túi bạc mà Tống gia cho giao cho Liên thủ tín. Lão tứ, tiền này của Tống gia chúng ta không thể nhận, lúc nãy là không có biện pháp, người ta đã nói đến như vậy rồi, cha chỉ đành tạm thời nhận lấy. Bây giờ cha đưa tiền này cho con. Cha, cái này không được. Liên thủ tín vội vàng cự tuyệt, đồng thời không khỏi nhìn thoáng qua Liên thủ nghĩa cùng Hà thị còn ở lại trong phòng chưa có đi. Lão tứ, trước tiên con không cần từ chối. Tiền này đưa cho con là đúng. Liên lão gia tử liền nói. Cha không thể lấy bạc này của Tống gia, tiền này con cầm đi. Các con cùng Tống gia bên kia có qua lại, con hãy nghĩ cách đem tiền này trả về cho bọn họ là đã giúp cha trị được khối tâm bệnh này rồi. Liên lão gia tử nói như vậy, điều này cũng làm cho Liên Thủ Tín nhất thời có chút không biết nói gì. Cha, Liên Thủ Nghĩa thấy Liên lão gia tử muốn đem bạc cho Liên Thủ Tín, sau đó trả lại Tống gia thì có chút sốt ruột. Bạc này là Tống gia tự mình đưa cho chúng ta. Không, là cho cha mẹ. Tống gia người ta chính là gia tài vạn lượng, những thứ bạc này ở chỗ người ta căn bản không tính là cái gì. Tiền này người ta cho chúng ta rồi, chúng ta lại trực tiếp trả lại cho người ta, không phải khó trả lời sao? Lúc này không phải sắp đến lễ mừng năm mới sao, chờ sang năm ta cũng tặng lễ cho nhà họ, lúc đó không phải là đã trả lễ lại sao? Bọn họ trong nhà có tiền thì chỉ ít đi một chút. Chúng ta bây giờ không tốt ta, tấm lòng này của chúng ta một chút cũng không kém bọn họ. Chờ chúng ta sống khá giả rồi, đều trả lại gấp bội cho bọn họ. Cha cũng phải vì một nhà lớn nhỏ này của chúng ta mà nghĩ. Mắt thấy sắp tới lễ mừng năm mới, chúng ta cái gì cũng không có, số tiền này ta dành để dùng, người ta đưa tới cho chúng ta chính là có ý tốt này. Chúng ta không thể để cho lòng tốt này người ta uổng phí nha. Lão tứ cùng Tống gia có qua lại, lão tứ tặng lễ của chính hắn là được. Cái này, lão tứ cũng không có đem đồ của Tống gia tặng tới cho chúng ta đúng không? Nhị ca, Liên Thủ Tín đã tức quá hóa cười. Huynh gấp cái gì, huynh sợ đệ tham 20 lượng bạc này sao? Không, không phải vậy. Liên Thủ Nghĩa lập tức nhếch môi cười. Lão tứ, sao ta có thể nghĩ đệ như vậy? Người nào không biết bây giờ đệ là đại tài chủ. Đừng nói 20 lượng chính là 200 lượng, 2000 lượng, ở chỗ đệ cũng là tiền món tiền nhỏ. Sao đệ có thể muốn món tiền kia, chẳng những đệ không nhận số tiền này, mà chắc chắn đệ còn phải lấy ra nhiều hơn nữa. Lão nhị, mày nói gì? Liên lão gia tử lên tiếng cắt đứt lời nói của Liên Thủ Nghĩa. Lão tứ, đệ nhìn xem cha còn xấu hổ không để cho ta nói. Lão tứ, ca không nói những lời này, ngươi cũng hiểu là ý gì, đúng không? Liên Thủ Nghĩa cười hắc hắc hai tiếng, nói. Mày câm miệng, trong nhà này không có chỗ cho mày nói chuyện. Liên lão gia tử lớn tiếng quát lên. Liên Thủ Nghĩa lại cười hắc hắc hai tiếng, lúc này mới không nói. Lão tứ, con thấy rồi đó. Tiền này cha quyết không thể nhận. Liên lão gia tử thở dài một tiếng, quay đầu lại, nói với Liên Thủ Tín. Tiền này là tai họa. Vừa đặt bạc này trên kháng, con hãy nhìn xem, bọn họ đều tính toán làm sao để xài số tiền này, nhưng lại không suy nghĩ số tiền này làm sao mà có, là do lừa gạt mới có thì sao an tâm được. Nếu như cha nhận số tiền này, tiêu rồi. Sau này, chờ trong nhà không có tiền, đám vương bát này lại không yên phận. Bọn họ có thể nghĩ ra được con đường gì, chính là đem mặt mũi dẫm dưới lòng bàn chân, cũng sẽ đi huyện thành tìm Tống gia người ta đòi hỏi, rồi còn hướng thân thích khác đòi hỏi nữa. Cha sẽ gánh không nổi những chuyện này. Lão tứ, cha đã suy nghĩ cẩn thận. Liên gia này của chúng ta muốn thẳng lưng lên, vẫn phải dựa vào chính mình. Mình có bao nhiêu khả năng thì sẽ nâng lấy bấy nhiêu chén cơm. Cái người hay ăn lười làm này, tính luôn dựa dẫm vào người khác, không thể nuông chiều nữa. Số tiền này, lão tứ, con lấy về đi tìm cách thay cha trả lại cho Tống gia. Trong nhà nhất thời an tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh chân ghế chạm xuống đất, đó là Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị sốt ruột không yên, nhưng lại không dám nói lời nào. Liên lão gia tử có thể nghĩ bạc này không trong sạch hơn nữa còn là tai họa, muốn trả lại cho Tống gia, không thể lại dung túng thói quen người trong nhà ham ăn biếng làm, chứng tỏ là ông đã hiểu. Bất quá, đem bạc giao cho Liên Thủ Tín, như vậy thật sự thỏa đáng sao? Phần 25 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.